Được hai người nói chuyện phiếm thanh âm, trong đó loang thoáng có vài câu, đối nàng tới nói tin tức lượng thật lớn nói, trưởng quân đội, khổ hải tử. Đại ca tìm được rồi hải tử. Nếu đại ca tìm được rồi hải tử, lại đem nàng chẳng hay biết gì, cái này kêu chuyện gì nhi a? Liên luôn luôn cùng nàng thân cận nữ nhi cũng đều chỉ tự không đề cập tới, Khâu Thi Vận thật sự bị tức điên, nàng bao vây lấy tức giận ủy khuất đẩy cửa mà nhập, đối mặt ngốc lăng nhìn phía chính mình hai người, sắc mặt nặng nề giống như thiêu hắc đáy nổi. Khâu Thi Vận như vậy phản ứng, là Âu Dương Chăn Từ về tới trong nhà lúc sau, rất ít nhìn đến biểu tình, chỉ có lúc trước nàng tham gia thi đại học khảo thí lần đó, trùng hợp cùng An Thiến một cái trường thi, An Thiến dẫn đầu ra tới trường thi cố ý chọc giận mẫu thân, nàng mới có quá như vậy biến hóa. Mà lúc này đây, lại là bởi vì nàng duyên cớ mới có thể như vậy, Âu Dương Chăn lòng nóng như lửa đốt vội vã trấn an, mẹ. Khâu Thi Vận kích động xua tay ngăn lại nàng lời nói, cao giọng hỏi, hài tử thật sự tìm được rồi. Khâu Kế Phàm gật đầu, tìm được rồi, nhưng... Khâu Thi Vận kích động chưa cho Khâu Kế Phàm đem nói cho hết lời cơ hội, trực tiếp bạo phát. Nàng trăm triệu không nghĩ tới có như vậy một ngày, nữ nhi sẽ cùng đại ca hợp nhau hỏa tới lừa gạt chính mình. Bị người lừa gạt tư vị không dễ chịu, bị trí thân người lừa gạt khó chịu ngàn lần vạn lần. Tìm được rồi hài tử lại không nói cho ta. Còn đem ta đương muội muội đương mẫu thân sao. Các ngươi quá làm ta thất vọng buồn lòng. Khâu Thi Vận dâng lên mãnh liệt lệ ý, bị nàng ngạnh sinh sinh áp xuống. Âu Dương Chăn thanh âm dồn dập hô, mẹ, ngươi nghe ta giải thích. Khâu Kế Phàm cũng gấp giọng nói, Thi Vận, ngươi nghe ta nói. Hảo, ta nghe các ngươi giải thích, mau nói đến cùng là chuyện như thế nào, hài tử khi nào tìm được. Vì cái gì gạt ta? Vì cái gì không nhận? Khâu Thi Vận thu liễm tức giận, nàng không nghĩ nổi trận lôi đình, càng muốn biết đến là đại ca hài tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khâu Kế Phàm trầm giọng nói, hài tử đích xác tìm được rồi, là Tiến Đằng trong lúc vô tình phát hiện, chúng ta qua đi xác nhận về sau, bất vị trí cùng đứa bé kia là giống nhau, nhưng hài tử quá thực hảo, không cho rằng chính mình không phải thân sinh, cho nên chuyện này tạm thời liền. Khâu Kế Phàm từ ngày đó gặp được Tân Bách Phong về sau, hắn liền có loại mạc danh dự cảm, có lẽ Tân Bách Phong chính mình cũng sẽ tìm đến đáp án, đến lúc đó liền không phải bọn họ tìm hắn vấn đề, phỏng chừng hắn sẽ chủ động tìm tới môn tới hỏi rõ ràng có quan hệ với quá khứ từ đầu đến cuối. Khâu Thi Vận meo lại đôi mắt, Tiến Đằng phát hiện. Nàng ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, a, ta nhớ tới là khi nào? Có phải hay không có một lần Chăn Chăn ngươi cùng Tiến Đằng cùng nhau trở về tìm ngươi cứu cứu lần đó? Nàng liên nói sao, lần đó nữ nhi bị con rể dùng xe đạp chở trở về, hai người vẻ mặt cấp sắc muốn tìm đại ca, nàng lúc ấy liền cảm giác có việc, kết quả sau lại đại ca cùng nữ nhi trở về, còn phi nói cấp làm hắn giúp đỡ trưởng mắt cái gì đồ vật, thiếu chút nữa bị người hoàng điểm, làm nửa ngày, từ khi đó bắt đầu phát thượng chuyện lớn như vậy lăng là không nói cho nàng. Chương 970 có điểm phức tạp. Khâu Thi Vận khí bộ ngực kịch liệt phập phồng, từ thời gian đi lên suy tính, này vẫn là 3 tháng lúc ấy sự đâu. Bọn họ một đám giấu nàng giấu cái này khẩn. Nếu không phải hôm nay nàng trùng hợp nghe được, không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể biết được. Đúng vậy, chính là ngày đó. Bởi vì tạm thời không có xác nhận, cho nên liền tưởng trước không nói cho ngươi, sau lại Khâu Kế Phàm cũng biết gạt muội muội chuyện này làm không đúng. Nhưng tình huống đặc thù, trong đó có hắn một ít lo lắng ở bên trong, lại bất đắc dĩ mà làm chi. Âu Dương Chăn không dám nhìn mẫu thân bị thương đôi mắt, trên mặt nàng nóng rát, nói dối bị vạch trần cảm giác không dễ chịu, đặc biệt vẫn là đối nàng đặc biệt tốt mẫu thân. Các ngươi ấp a ấp đúng rốt cuộc còn có chuyện gì gạt ta? Vì cái gì ta nghe như lọt vào trong sương mù? Nhanh lên cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khâu Thi Vận thật sự không hiểu được. Liền tính hài tử không cho rằng chính mình không phải thân sinh, cũng không cần phải giấu giếm nàng lâu như vậy, tới rồi hôm nay nếu không phải bị nàng phát hiện vẫn cứ không nghĩ nói cho nàng. Âu Dương Chăn chỉ có thể châm trước nói ngắn gọn, mẹ, ngươi đừng nội, nghe ta từ từ nói, bớt nhưng thật ra cùng lúc trước đứa bé kia giống nhau như lúc, nhưng là không có đã làm giám định đâu, đối phương trong nhà cũng không biết hắn không phải thân sinh hài tử, hơn nữa đối hắn cũng thực hảo. Sau đó Du Tử A Di liền có chút do dự, không nghĩ quay rầy hắn bình thường vững vàng sinh hoạt, cứu cứu cũng nguyện ý tuần hoàn nàng ý tứ, cho nên ở không có xác nhận trước kia tính toán gạt ngươi. Biết rõ hắn là cứu cứu hải tử lại không có biện pháp tương nhận, kỳ thật đối ai tới giảng đều là thực tàn khốc sự tình. Âu Dương Chân ở ban đầu hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ tới như vậy một cái nông nỗi, chỉ là kinh hỉ thế nhưng tìm được rồi cánh tay thượng có bất người, chẳng sợ người này là Tân Lợi An nhi tử, bọn họ cũng muốn gặp một lần. Kết quả gặp mặt về sau phát triển đã vượt qua nàng mong muốn, Tân Bách Phong quá thực hảo, Tân Lợi An đối hắn cũng thực hảo, không có một chút cho rằng chính mình không phải thân sinh, năm đó hắn vẫn là bị du tử vứt bỏ, cho nên hiện tại sự tình tạp ở chỗ này nửa đời, một cái xử lý không tốt càng sẽ tăng thêm phiền não. Khâu Thi Vận buồn bực cực kỳ, cao giọng chỉ trích, các ngươi cũng thật là, cho dù không nghĩ nhận cũng có thể cùng ta nói a. Ta ngày đêm đều ngóng trông hải tử sớm ngày tìm được, hiện tại rõ ràng tìm được rồi, lại một chút đều không cùng ta nói. Muốn cấp chết ta a. Âu Dương Chân ôn thanh giải thích, mẹ, cái này trung gian đi có điểm phức tạp, một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ, vì cái gì không có nói cho ngươi, trừ bỏ vừa rồi cùng ngươi nói nguyên nhân, còn có cũng là vì người này thân phận của hắn đặc thù. Thấy nữ nhi trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, Khâu Thi Vận truy vấn, như thế nào cái đặc thù pháp? Âu Dương Chân thẳng thắn thành khẩn nói, hắn mẹ kế, là Tiến Đằng nguyên lai chỗ quá đối tượng. Khâu Thi Vận phi thường giật mình, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào còn có thể là nàng con riêng? Vậy các ngươi là như thế nào phát hiện? Không phải là Tiến Đằng. Nàng biết con rể đã từng nói qua một cái đối tượng, sớm tại lúc trước Diệp Tiến Đằng đi trong nhà thời điểm liền cùng nàng cùng lao hâu thẳng thắn quá, sau lại hai đứa nhỏ xử hảo lại kết hôn cảm tình thực hảo, chuyện này cơ hồ đều quên, lại không nghĩ vòng đi vòng lại chính mình đại ca thân nhi tử thành nàng con riêng. Âu Dương Chân kéo kích động Khâu Thi Vận, nhẹ giọng trấn an, mẹ, trước hết nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Ngươi thật là Tiến Đằng phát hiện, nhưng sự tình cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Cái kia tiểu tử đi, ta ở trường quân đội gặp qua một lần, bất quá cùng ta cứu cứu cùng du tử cũng không rất giống, cho nên ta căn bản không có liên tưởng, hơn nữa ta biết hắn là nhi tử của ai, càng không thể có thể có dư thừa ý tưởng. Sau lại Tiến Đằng thế nhưng trong lúc vô tình phát hiện hắn cánh tay thượng có cái bớt, sau đó lại đây tìm ta, sau lại chính là ngươi nhìn đến như vậy hai chúng ta sợ không chuẩn cứu cứu rốt cuộc ở đâu về trước một chuyến trong nhà. Chương 971 ngươi đem ta tưởng thành cái gì? Nữ nhi nói không rất giống, Khâu Thi Vận xem ở bất vị trí giống nhau phân thượng, đảo cũng có thể thực mau tiếp thu. Trên đời này cùng cha mẹ lớn lên không rất giống hài tử vẫn là có rất nhiều, nhưng khẳng định sẽ có tương tự chỗ, tỉ như ẩm thực thói quen, thân thể một ít tính chất đặc biệt. Không giống cũng thực bình thường, có rất nhiều hài tử là chọn cha mẹ ưu điểm hoặc là khuyết điểm lớn lên. Khâu Thi Vận truy vấn, sau lại đâu? Ngươi nhanh lên kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói. Âu Dương Chân thanh thanh giọng nói, chờ chúng ta tìm được rồi cứu cứu, lại đi tiếp du A-di bọn họ cùng nhau qua đi về sau, xác định bất vị trí là giống nhau, kết quả cái kia tiểu tử, căn bản không tin chính mình không phải thân sinh, sau đó du tử A-di cùng cứu cứu cũng không có ngạnh buộc hắn, đại gia ở bên nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, chúng ta đi cứu cứu văn phòng ngồi ở cùng nhau liêu. Du tử A-di cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ đi, nàng cho rằng nếu hài tử quá thật sự hạnh phúc, cũng không có cho rằng chính mình có phải hay không thân sinh, cho nên không cần phải đi quấy rầy hắn bình tĩnh sinh hoạt. Hơn nữa năm đó phát sinh sự tình dù sao cũng là vứt bỏ hắn, cái này chân tướng quá mức tàn khốc, nên như thế nào đi giải thích. Ta theo vào đằng ở bên cạnh cũng không có biện pháp thâm khuyên du tử A-di, hơn nữa ngẫm lại, cái kia tiểu tử xác thật rất đáng thương. Khâu Kế Phàm tiếp lời nói, Thi Vận, ta cũng cảm thấy thật xin lỗi hài tử, cho nên mới sẽ đồng ý du tử ý kiến, đến nỗi tạm thời không nói cho ngươi tất cả đều là ta ý tứ, ta còn cố ý dặn dò hai đứa nhỏ muốn bảo thủ hảo bí mật. Ai, muội muội, ta cũng là lo lắng ngươi đã biết về sau sẽ đi tìm du tử cho nàng gây áp lực, ngươi cũng biết ta cùng nàng quan hệ thực phức tạp vốn dĩ liền như đi trên băng mỏng, nếu lại, chỉ sợ đời này. Kỳ thật ta khẳng định là muốn nhận, bất quá du tử nói cũng không phải không có lý, chúng ta liền tính là tưởng nhận, như thế nào cùng hắn giải thích năm đó đâu. Ai nguyện ý làm một cái bị vứt bỏ người đâu. Ngươi đem ta tưởng thành người nào. Đại ca, ngươi nếu cùng ta nói, ta có lẽ sẽ không đâu. Khâu Thi Vận trà lau nước mắt, nàng một phương diện là hỉ cực mà khóc, hài tử rốt cuộc tìm được rồi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, một phương diện là đau lòng hài tử, đương có thiên hắn biết chính mình là bị vứt bỏ nên có bao nhiêu đau lòng. Như vậy xem ra, nhận cùng không nhận vấn đề thật đúng là một đạo nan giải đề, nàng cảm thấy đại ca sở liệu không tồi, nàng vừa nghe xong về sau thật sự rất muốn làm đại ca cùng du tử đi đem hài tử nhận trở về, bởi vì lao khâu ra hiện tại chỉ có nàng cùng đại ca, nàng tin tưởng nếu cha mẹ tồn tại, khẳng định cũng sẽ hy vọng đại ca kéo dài hương khói, có tiếp sổ hộ khẩu nhi nhi tử, hiện tại nhi tử tìm được rồi, tuy rằng ở dưỡng phụ mẫu ra quá rất khá, nhưng rốt cuộc không phải chính mình thân. Nhân. Đặc biệt đại ca cùng du tử qua đi xác nhận này một chuyến, hai tử trong lòng khẳng định cũng sẽ sinh ra ý tưởng, nếu đã như vậy, còn không bằng liền nhận xuống dưới. Âu Dương Duy nghe được động tĩnh, cũng vội vội vàng vàng chạy tới, đương nhìn đến Khâu Thi Vận trên mặt chưa khô nước mắt, đại cứu ca cùng nữ nhi hơi hơi biến sắc biểu tình khi, hắn nôn nóng tiến lên, Thi Vận, ngươi như thế nào còn khóc? Xảy ra chuyện gì? Nói nhao nhao cái gì đâu? Cái gì hài tử? Khâu Thi Vận lo lắng Âu Dương Duy thân thể, sốt ruột thượng hỏa dưới lại có cái gì sơ suất, cho nên nàng vội giải thích, là Âu, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta đây là cao hứng nước mắt. Âu Dương Duy lúc này mới thoáng buông tâm, cao hứng nước mắt. Vì cái gì cao hứng? Khâu Thi Vận nhìn về phía Khâu Kế Phàm, trêu chọc trong giọng nói có chứa oán trách, này phải hỏi hỏi chúng ta hảo đại ca a. Rõ ràng tìm được rồi đứa bé kia, lại một chút đều không tiết lộ cho chúng ta biết, hôm nay nếu không phải ta trùng hợp nghe được, còn bị chẳng hay biết gì đâu. Đại ca, ngươi thật là nhẫn tâm xem ta vì ngươi sự sốt ruột thượng hỏa lại một chút đều không nói, ngươi còn đem ta trở thành ngươi muội muội sao. Chương 972 xin lỗi. Khâu Thi Vận thật sự sinh Khâu Kế Phàm khí, ở trên đời này, trừ bỏ Lao Âu cùng ba cái con cái, nàng chỉ có như vậy một người thân, sao có thể không được đầy đủ tâm tín nhiệm hắn. Kết quả, hai tử đã bị tìm được, chuyện lớn như vậy lại một chữ đều không nói, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, huống chi có máu có thịt người. Âu Dương Duy đã nghe thê tử mất ngủ ngủ không được thời điểm nói qua những việc này, hắn đối này cũng rất có phê bình kín đáo. Đại ca, vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Làm cho giống như bọn họ đều là người ngoài giống nhau. Thi Vận, Lao Âu, ta muốn nói thanh xin lỗi. Sở dĩ không cùng các ngươi nói cũng là có khổ chung. Khâu Kế Phàm rõ ràng phân tích hắn vì cái gì không nói nguyên nhân. Hiện tại thật vất vả tìm được hài tử ta cũng tưởng lập tức nhận hạ, tận lực đi bồi thường. Nhưng năm đó là ta xin lỗi bọn họ nương hai, du tử nói cũng không phải không có lý, cho nên ta mới từ nàng. Thi Vận, ta minh bạch chỉ cần ngươi đã biết khẳng định sẽ có ý tưởng, chúng ta cha mẹ qua đời, ngươi cái này muội muội cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm. Luôn là ở nhọc lòng chuyện của ta, cho nên có sự nhịn không được muốn gạt ngươi. Du tử không nghĩ nhận, muội muội tuyệt đối sẽ cầm phản đối ý kiến. Nháo không tốt, lại là một hồi phân tranh. Rồi sau đó tục một ít quan hệ buộc phát ra tới, hắn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Khâu Thi Vận cũng chính là phát giận, thực mau bị Khâu Kế Phàm một hồi giải thích nói tiêu một bộ phận tức giận. Đại ca, ngươi nói đảo cũng có lý. Nói đến cùng thật là ngươi thua thiệt các nàng mẫu tử. Nhưng ngươi thật sự không nên gạt ta, ta mặc dù đã biết cũng sẽ không đi tìm du tử buộc nàng đồng ý đi nhận hạ đứa bé kia a. Khâu Thi Vận càng nói càng kích động, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng cảm xúc từ ban đầu khiếp sợ phẫn nộ tới rồi giờ phút này đã biến thành hết sức ủy khuất cùng khó chịu. Trong đó có đối đại ca, còn có đối nữ nhi, tóm lại rất là phức tạp. Kỳ thật Khâu Thi Vận tự nhận là không phải ngang ngược vô lý người, nếu đại ca cùng nàng thuyết minh tiền căn hậu quả, nàng khẳng định sẽ duy trì bọn họ quyết định, rốt cuộc đứa bé kia lúc trước là bọn họ vứt bỏ, có thể may mắn sống sót, hơn nữa sống thực khỏe mạnh, lại may mắn gặp đối hắn đặc biệt tốt dưỡng phụ dưỡng mẫu, nàng cũng vì hài tử cảm giác được cao hứng không phải. Khâu Kế Phàm trấn an nói, Thi Vận, chuyện này xác thật là ta làm không đúng, tất cả đều là ta chủ ý. Ngươi cũng không nên quái chăn chăn bọn họ hai vợ chồng. Âu Dương chăn tiểu tâm quan sát nàng phản ứng bộ dáng, bị Khâu Thi Vận xem ở trong lòng, nàng cũng sinh không dậy nổi cái tiếc khí, ta không trách bọn họ, ta trách ngươi được rồi đi. Ta nói cho ngươi, lần sau nếu lại phát sinh tình huống như vậy, ta sẽ không lại nhận ngươi cái này đại ca, ngươi cũng không cần nhận ta cái này muội muội. Nàng cũng biết muốn gạt nàng chuyện này, tuyệt đối không phải nữ nhi con rể chủ ý, khẳng định là đại ca. điểm xuất phát nhất định là sợ nàng buộc Du Tử thay đổi chủ ý, một hai phải nhận hạ đứa bé kia không thể. Khâu Kế Phàm biết muội muội cùng hắn phát tiết một hồi, cũng coi như là ra khí, hắn tâm khẩu bất nhất nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại gạt ngươi. Đại ca, kia hải tử rốt cuộc cái dạng gì, ta tưởng lặng lẽ xem một cái. Đại ca cốt nhục, Khâu Thi Vận nghĩ tướng mạo khí chất khẳng định không sai được, thân là thân cô như thế nào có thể không nghĩ chạy nhanh trông thấy hải tử đâu. Cái này Khâu Kế Phàm trong mắt xẹt qua ngượng nghịu, tạm dừng một chút nói, chờ thêm chút thiên rồi nói sau. Ngươi cũng biết trưởng quân đội cùng bên ngoài đại học không giống nhau, tiến đẳng là tiến tu học tập cho nên có thể mỗi cuối tuần đều ra tới, những cái đó ở bên trong học tập học viên nhưng bất đồng, muốn ra tới nói là nổi danh lệch. Chương 973 nàng đã trở lại. Trường quân đội kỷ luật nghiêm minh, khuôn sáo rất nhiều, cùng bên ngoài đại học là không giống nhau. Con rể đó là bộ đội người, đối với những việc này, Khâu Thi Vận có thể lý giải cũng không có cưỡng cầu, hảo. Kia chờ có cơ hội nhất định phải mang ta thấy thấy. Thấy Khâu Thi Vận cảm xúc hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân lặng lẽ đúng rồi một cái rốt cuộc có thể tùng khẩu khí ánh mắt. Đứng ở một bên Âu Dương Duy, đối với đại cứu ca sự không hảo tham dự quá nhiều, thê tử đã tiêu khí, hắn một cái đương muội phu đương nhiên cũng sẽ không lại khơi mào sự tình. Hắn muốn định tốn Khâu Thi Vận trở về, lại không dự đoán được Khâu Thi Vận không có hoàn toàn thả lỏng, nàng không xác định truy vấn. Đại ca, chăn chăn, trừ bỏ chuyện này các ngươi có phải hay không còn có việc gạt ta? Hôm nay phát sinh sự tình làm Khâu Thi Vận sinh ra một ít bóng ma tâm lý, nàng không biết đại ca cùng nữ nhi ở sau lưng còn có chuyện gì gạt nàng. Khâu Kế Phàm đôi mắt hơi lóe, biểu tình căng thẳng nói, còn có một việc. Hiện tại vừa lúc nói cho muội muội muội phu bọn họ nghe, cũng làm hai người có cái chuẩn bị tâm lý nhiều hơn để phòng một ít. Âu Dương Chăn không biết cứu cứu muốn nói sự. Hay không là có quan hệ giản phái thuần, nàng cũng cùng cha mẹ giống nhau lẳng lặng nhìn chăm chú vào cứu cứu, chờ hắn bên dưới. Khâu Kế Phàm trầm giọng nói, chăn chăn cùng tiến đằng hai đứa nhỏ trong lúc vô tình phát hiện giản phái thuần, nàng về nước. Hắn cũng không có nói bọn họ thấy được giản phái thuần là cùng Du Tử cùng nhau ăn cơm lần đó. Mặc kệ giản phái thuần xuất hiện ở nơi đó là trùng hợp vẫn là theo dõi, từ hắn nghe nói về sau một mặt nắm chặt tìm giản phái thuần. Đồng thời vì để người vạn nhất cũng phái người ở Du Tử gia phụ cận bảo hộ. Nhà bọn họ đại môn một quan, người gác cổng có thân thủ không tồi tiểu tử bảo hộ, sau tiến sân lại có hắn cùng Âu Dương Duy hai cái nam nhân, bảo hộ muội muội cùng cháu ngoại gái an toàn hẳn là không có vấn đề. Du Tử cùng nàng biểu tỷ hai nữ nhân ở cùng một chỗ, cái kia tứ hợp viện lại là cái đại tạp viện, mỗi ngày ra tới đi vào ngư long hỗn tạp thật sự rất nguy hiểm. Nàng đã trở lại. Nàng trở về muốn làm gì? Sẽ không còn chưa từ bỏ ý định đi. Khâu Thi Vận vừa nghe đến tên này ánh mắt lập tức trở nên nộ khí đằng đằng, chẳng sợ đại ca cùng nàng đã ly hôn không còn quan hệ, nàng cũng giận sôi máu. Nếu không phải bởi vì giản phái thuần nữ nhân này ác độc kích kỷ, sẽ không hại như vậy nhiều người. Khâu Thi Vận trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức nhớ tới một sự kiện, đại ca, giản phái thuần khi nào trở về? Bởi vì có thứ ta mua đồ vật đi ngang qua trạm điểm khi cảm giác phi thường quái dị, hình như là ai ở trong tối nhìn chằm chằm ta dường như. Nếu nàng trở về thời gian không ngăn nói, có lẽ đã biết chúng ta đang ở nơi nào. Khâu Kế Phàm biểu tình ngưng trọng vài phần, muội muội quái dị cảm giác tất nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Giản phái thuần nếu đã tìm được rồi này một khu vực, như vậy rất có khả năng đối Du Tử ở tại nào cũng biết hiểu. Rất có khả năng là nàng. Ta đã phái người đi tra, tạm thời còn không có tra được nàng tránh ở nơi nào, quý thần cùng quý huynh cũng về tới quốc nội, có bọn họ ở, tin tưởng giản phái thuần cũng trôn tránh không được bao lâu. Các ngươi mặc kệ là ai về sau ra cửa đều phải cẩn thận, nàng có lẽ ghi hận trong lòng. Khâu Thi Vận phát giác chính mình không biết sự tình thật sự không ít, bọn họ cũng đã trở lại. Khâu Kế Phàm gật đầu, đúng vậy, trở về có mấy ngày rồi. Khâu Thi Vận cùng quý thần quý huyên hai đứa nhỏ đều gặp qua, cuối cùng bọn họ không có một cái là đại ca hài tử. Đối với chuyện này kỳ thật nàng cảm xúc vẫn là rất nhiều, nhưng đây là đại ca sỉ nhục cùng vết sẹo, nàng như thế nào có thể đi nhẫn tâm đụng chạm xé mở nó. Chương 974 quan hệ nên như thế nào chỗ? Tuy rằng Khâu Thi Vận không có lại tiếp tục thảo phạt Khâu Kế Phàm, qua đi vẫn là lúc riêng tư nói Âu Dương Chăn một hồi. Khâu Thi Vận lời nói gian vẫn là thực ôn nhu. Cũng không có quá mức nghiêm khắc, chăn chăn, ngươi thật sự không nên cùng ngươi cứu cứu hợp nhau hỏa tới lửa gạt ta. Ta còn vẫn luôn cho rằng hài tử không có tìm được, vì thế âm thầm xuất ruột, ngươi ba ba đều biết ta gần nhất mất ngủ lợi hại, ngủ không được thời điểm liền sẽ nhớ thương những việc này. Khâu Thi Vận đối không có ở chính mình bên người lớn lên nữ nhi, ở chung khi ở một mức độ nào đó còn sẽ có chứa một ít thật cẩn thận, nàng rất sợ hài tử cùng chính mình quan hệ sinh ra ngăn cách cùng vết rách. Này đó là hài tử lớn sau trở về chua xót, cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng tích lũy, từ nhi đồng thời điểm bắt đầu thân tình cho, lại bỏ lỡ 20 năm, này đoạn chỗ trống là về sau chẳng sợ dùng hết toàn lực đi đền bù bồi thường cũng bổ khuyết không được. Nếu nữ nhi từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, vô luận nói cái gì làm cái gì đều sẽ không có như vậy nhiều băn khoăn. Nhưng này phân chua xót tâm tình chỉ có thể che giấu, không thể bị nữ nhi phát hiện, hài tử trước 20 năm sau đã qua đủ khổ, thật vất vả trở về cũng dung nhập tới rồi trong nhà mặt, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm làm hài tử lại đi khó chịu. Hiện tại đại ca nhi tử tao ngộ thế nhưng cũng như vậy, chờ đến tương nhận kia một ngày. Nàng tin tưởng đại ca cũng sẽ cùng nàng cùng lao hâu gặp phải đồng dạng vấn đề. Bất quá nữ nhi là bị người ý xấu cố ý đổi, đại ca lại là du tử rơi vào đường cùng vứt bỏ, tình huống không giống nhau, xử lý lên tự nhiên cũng không phải đều giống nhau. Nàng tổng hội lơ đáng tưởng, vì cái gì bọn họ huynh muội hai người hài tử đều phải gặp đến như vậy bi thảm tao ngộ, chẳng lẽ là nhà bọn họ tổ tiên làm cái gì chuyện xấu được đến trừng phạt. Âu Dương Chân vừa nghe, trong lòng hết sức áy náy, đỏ vành mắt, mẹ, thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi. Âu Dương Chân biết nàng thân là nữ nhi, giúp đỡ cứu cứu lừa gạt nàng khẳng định là không đúng, khiêm tốn tiếp thu mẫu thân giáo huấn. Nhưng một bên là cứu cứu, một bên là mẫu thân, nàng cũng đích xác thế khó xử, còn có Tân Bách Phong thân phận đặc thù, lại không thể không lo lắng nhiều một ít. Khâu Thi Vận ôm chặt nữ nhi bả vai, Chân Chân, mụ mụ biết ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, chuyện này ngươi cũng không nghĩ. Ngươi theo vào đảng khó xử, ngươi cứu cứu lên tiếng không hảo không nghe. Khâu Thi Vận lơ đãng thở dài một tiếng, nàng đến bây giờ mới tiêu hóa rất cháu trai mẹ kế là con rể trước kia cái kia đối tượng sự thật. Ngươi nói trên đời này sự tình như thế nào liền như vậy vừa khéo, tiến đẳng nguyên lai chỗ quá đối tượng thế nhưng sẽ là ngươi biểu đệ mẹ kế. Này về sau một ngày kia có tương nhận một ngày, quan hệ nên như thế nào chỗ? Xưng hô cũng không hảo xưng hô. Biết ngươi biểu đệ ở đâu bắt đầu, lòng ta cùng Trường Thảo dường như, đặc biệt muốn gặp hắn, cũng không biết gần nhất có thể hay không nhìn thấy. Khâu Thi Vận cũng không biết Lưu Ngạn Mẫn đã làm sự tình cùng với nàng cùng Âu Dương Chân chi gian mâu thuẫn gấp mắt, cho nên nàng theo bản năng cảm thấy cháu trai bị người ta dưỡng nhiều năm như vậy, dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên, không có khả năng như vậy liền cùng dưỡng phụ kia đầu chặt đứt quan hệ. Bởi vậy, chẳng sợ người kia là Diệp Tiến đằng bạn gái cũ. Nàng cũng là cháu trai mẹ kế, đại ca cảm kích nàng trượng phu nhiều năm như vậy dưỡng dục cân tình, khẳng định sẽ hảo hảo ở chung. Như vậy vấn đề cũng tùy theo mà đến, trừ phi không có gặp mặt thời điểm, một khi gặp mặt cái này xưng hô thượng đều không biết gọi là gì mới hảo. Mẹ, đừng nóng nội, khẳng định sẽ có gặp mặt thời điểm. Còn cô à, ngươi hiện tại tưởng như vậy làm gì, chờ thực sự có tương nhận ngày đó lại suy xét cũng không mượn. Âu Dương Chân Chấn An nói. Nàng thật không có mẫu thân tưởng nhiều như vậy, cho dù có tương nhận ngày đó, bọn họ không phải cứu cứu hoàn toàn có thể không cùng Lưu Ngạn Mẫn bọn họ lui tới. Chương 975 không gây. Diệp Tiến đằng phải về bộ đội trước kia, cố ý lại tới nữa trong nhà một chuyến. Khâu Thi Vận suy xét đến con rể cùng cháu trai mẹ kế quan hệ đặc thù, cho nên nàng lăng là không có ở trên bàn cơm nhắc tới. Lại nói hết thảy đều là đại ca ý tứ, con rể làm vãn bối cũng không hảo không vâng theo. Nàng cái này mẹ vợ vẫn là minh lý lẽ, cũng sẽ không trách tội với hắn. Nhưng Diệp Tiến đằng là cỡ nào nhạy bén người, hắn sớm cảm giác được mới khi cách hai ngày, nhạc phụ nhạc mẫu trước sau bất đồng. Chờ sau khi ăn xong hai người về tới phòng, Âu Dương Chân lặng lẽ nói cho hắn, ta mẹ đã biết. Nàng đem từ phát hiện đến giải quyết trải qua nói với hắn một lần, trong đó lược qua mẫu thân huấn nàng những cái đó nội dung. Diệp Tiến đằng lo lắng hỏi. Kia ta mẹ có hay không giận ngươi với ngươi? Âu Dương Chân làm bộ giống như người không có việc gì nhẹ giọng cười nói, ban đầu đương nhiên sinh khí, sau lại ta hứng hảo. Diệp Tiến đằng trong thanh âm lộ ra một tia lo lắng khẩn trương, có hay không trách ta? Giúp đỡ cứu cứu lửa gạt nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ làm đích xác không đúng. Không có, ngươi cứ yên tâm đi, nàng đều không có trách ta, như thế nào sẽ trách ngươi? Âu Dương chăn ôn thanh chân an hắn. Diệp Tiến Đằng lại không tin, nhưng nhạc mẫu thái độ thực rõ ràng, tức phụ lại thề thốt phủ nhận chân an hắn, hắn cũng làm bộ tin. Hai người lập tức muốn đối mặt chia lịa, tự nhiên không thể thiếu làm điểm thân mật sự tình. Diệp Tiến Đằng thần tốc đem áo sơ mi cởi, ôm chặt Âu Dương Chăn, gần sát nàng bên thai nói nhỏ, tức phụ, ngủ đi. Bình thường giàu có tử tính thanh âm vào giờ phút này nghe tới có chứa một tia ám ếch. Quá sớm đi. Âu Dương Chăn cảm nhận được từ trên người hắn truyền lại đây sóng nhiệt, cố ý nghiêm trang cùng hắn làm trái lại, ta còn không vây đâu. Diệp Tiến Đằng cười, hắn hôn nàng một ngụm, trực tiếp đem người đè ở dưới thân, trong mắt đựng hài hước trêu đùa gần trong gang tấc nàng. Sớm. Không vây. Ân. Nô kế tiếp Âu Dương Chăn khiêu khích nói bị bao phủ ở nhiệt cay hôn. Mới đầu Âu Dương Chăn còn tượng trưng tính đẩy hắn hai hạ, sau lại thực mau đắm chìm trong đó. Một đêm tận tình hoan ái qua đi, sáng sớm, Diệp Tiến Đằng nhưng thật ra thỏa mãn giống như an đại thuốc bổ dường như đi trở về bộ đội, Âu Dương Chăn lại gắng gượng eo đau bối đau đi đi học. Thịnh Văn thấy Âu Dương Chăn tiến vào sau sắc mặt cùng đi đường khi rất nhỏ biểu tình. Trong lòng có suy đoán, đãi nàng ở chiếm tốt chỗ ngồi ngồi xuống, nàng thò lại gần bỡn cợt nhỏ giọng khai nàng vui đùa, Âu Dương, ngươi tối hôm qua đều làm gì? Không làm gì a, ngủ đến có điểm vãn. Âu Dương chăn đánh ngáp một cái, nàng là thật vây a, nếu không phải buổi sáng này đường khóa không thể trốn, nàng đều không nghĩ tới. Thịnh Văn không tin, nàng cười chỉ Âu Dương chăn rõ ràng không sát son môi cũng so ngày thường hồng nhuận nết lên môi, ai tin a? Nhà ngươi Diệp Đoàn có phải hay không tới? Ân, hắn hồi bộ đội. Trước khi đi còn có thể không ân Thịnh Văn nghịch ngợm chớp chớp mắt, ý tứ ngươi minh bạch. Âu Dương chăn thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến, Thịnh Văn cái này cô nương nói chuyện chính là mánh, lúc trước nàng kết hôn thời điểm liền phát hiện. Ngươi cái tiểu cô nương ra hiểu được còn rất nhiều. Kia đương nhiên, Âu Dương chăn làm đã kết hôn nhân sĩ. Còn có thể trêu đùa bất quá một cái chưa lập gia đình đại cô nương. Nàng dán ở Thịnh Văn bên thai xấu xa nói một câu nói, đem Thịnh Văn bức thành một cái đỏ thâm mặt. Hai người cười đùa thanh âm rất nhỏ, Điền Vũ ngồi ở mặt sau nghiêng góc đối vị trí nghe không rõ nói gì đó, nhưng một chút đều không ngại ngại nàng chính mình náo bổ. Điền Vũ không quen nhìn Âu Dương chăn cùng Thịnh Văn, nhỏ giọng cắt một tiếng, trong lòng sớm đem các nàng mắng cái chết khiếp. Chương 976 thấp hỏng. Ngày đó, nàng ở trường học phụ cận tiệm cơm cửa, ngăn chặn Âu Dương chăn cùng nàng nam nhân, như vậy ăn nói khép nép cầu tình bọn họ cũng thờ ơ. Sau lại nàng sợ hãi thôi học, mới bất đắc dĩ đi trước. Nhưng kia phân muốn điều tra rõ chân tướng quyết tâm, cũng không có bởi vì mà tiêu tán, ngược lại càng thêm chấp nhất. Dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Nàng nhất định phải tìm được Lưu Ngạn Mẫn ở nơi nào, Âu Dương chăn bọn họ khoanh tay đứng nhìn, nàng chính mình muốn tranh đua. Nàng về sau muốn nỗ lực học tập văn hóa khóa, nghiệp dư thời gian cũng đọc sách sáng tác. Âu Dương chăn tính cái gì? Nàng có thể kiếm tiền nhuận bút, chính mình cũng đồng dạng có thể, nàng nhất định phải trên nhiều khía cạnh đều đuổi kịp và vượt qua nàng. Diệp Tiến Đằng trở về bộ đội không hai ngày, Diệp Tiến Lan khảo thí thành tích ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, các khoa thêm cùng nhau tổng phân thành tích 186 phân. Thành tích không tính thật tốt. Nhưng đối ném xuống sách vở nhiều năm Diệp Tiến Lan tới nói, lại đúng là không dễ. Âu Dương chăn cảm giác cái này thành tích, có lẽ có thể trúng tuyển, nhưng nàng cũng không khỏi có điểm lo lắng. Nếu mọi người đều khảo đến hảo, trúng tuyển điểm để thật sự cao, cô em chồng rốt cuộc có thể hay không thượng chính là không biết bao nhiêu. Mà một khi không có trúng tuyển nói, đả kích cùng phiền toái cũng nối góp tới. Đầu năm nay, đại học truyền hình không giống về sau không cần khảo thí tưởng tiến liền tiến. Cần thiết trải qua khảo thí điểm này thật sự thật không tốt, bất quá tương đối ứng cũng bởi vì yêu cầu khảo thí, các đơn vị tương đối tán thành này phân bằng cấp. Diệp Tiến Đằng nhận được Âu Dương chăn điện thoại, hắn đối mỗi mỗi cái này thành tích cũng không tránh khỏi có điểm lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Bởi vì hắn biết mỗi mỗi ném xuống sách vở đã thật lâu, từ quá xong năm trở về sau mới ở tức phụ cổ vũ dưới muốn tham gia thi đại học do đó tiến hành rồi ôn tập. Nhưng rốt cuộc thời gian hữu hạn, Diệp Tiến Lan lại muốn một bên đi làm một bên tìm thời gian ôn tập, có thể khảo ra cái này thành tích đã là rất không tồi. Diệp Tiến Lan từ Diệp Tiến Đằng nơi đó đã biết thành tích về sau, nàng thấp thỏm cực kỳ, lại cố ý đánh cho Âu Dương Chăn, hơn nữa ở trong điện thoại không ngừng cùng nàng xác nhận cái này điểm rốt cuộc có thể hay không thi đầu. Tẩu tử, ngươi nói ta có thể quá mức số tuyến sao? Ta như thế nào cảm thấy như vậy huyền đâu? Năm trước là 180 phần, năm nay còn có thể là giống nhau. Diệp Tiến Lan trực giác không có khả năng, còn có hiện tại rất nhiều người đều có tiến bộ ý thức, muốn tham gia thi đại học lại bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp tham khảo, có rất nhiều lựa chọn đại học truyền hình cùng đêm đại. Nàng lâm thời ôm chân Phật ôn tập sau tham gia khảo thí ra thành tích, ở nàng xem ra khẳng định là không hài lòng. Âu Dương Chân cũng không rõ ràng lắm cuối cùng có thể hay không quá mức số tuyến, nàng chỉ có thể tận khả năng trấn an cô em chồng, Lan Tử, ngươi đừng hoảng hốt cũng đừng nóng nội, chúng tuyển phân số đại khái sẽ ở tháng 5 hạ tuần ra tới, đến lúc đó chúng ta sẽ biết, ngươi cái này điểm A phỏng chừng có thể quá. Diệp Tiến Lan ở điện thoại kia đoan muốn nói lại thôi nửa ngày không nói lời nào, Âu Dương Chân bên này có thể nghe được nàng tăng thêm tiếng hít thở. Âu Dương Chân thanh thanh giọng nói, Lan Tử, Tẩu tử, chúng tuyển phân số mặc dù là đi theo năm giống nhau, vạn nhất có so với ta khảo tốt, nhân gia chọn ưu tú chúng tuyển ta không phải cũng vào không được sao. Ai, ta có nói để rõ ràng có thể đáp đúng, nhưng là bởi vì quá sốt ruột không có tưởng hảo liền đáp. Diệp Tiến Lan nói cuối cùng thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Âu Dương Chân cách điện thoại tuyến, chỉ có thể ôn thanh tế ngự không ngừng khuyên bảo, đã khảo xong rồi, ngươi hối hận những cái đó làm cái gì. Có khả năng năm nay còn so năm trước phân số thấp đâu. Ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo điều chỉnh một chút chính mình, không cần buồn lo vô cớ. Phải biết rằng ngươi đã bao lâu không có sở qua sách vở, ôn tập thời gian còn thực đoạn, có thể khảo ra nhiều như vậy phân ngươi hẳn là khen ngợi chính ngươi. Chương 977 ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ. Diệp Tiến Lan bị Âu Dương Chân khuyên nửa ngày, mới rốt cuộc cảm xúc ổn định một ít. Tẩu tử, ngươi yên tâm đi. Ta không buồn lo vô cớ, kiên nhẫn chia đều số tuyến ra tới. Âu Dương Chân minh bạch, cô em chồng không nhất định là thật sự lập tức nghĩ thông suốt, có cái gì khuyên giải an ủi nói, ở điện thoại chung khẳng định là nói không xong, không bằng khi nào có cơ hội gặp mặt thời điểm, lại tinh tế cùng nàng liêu. Hảo, ngươi như vậy thực hảo, về sau có nói cái gì không nghĩ cùng ngươi ca nói, ngươi đều có thể cho ta gọi điện thoại. Ta chờ thêm chút thiên sẽ hồi trong đoàn một chuyến. Đến lúc đó chúng ta hai cái gặp mặt tái hảo hảo tâm sự. Ân, tẩu tử, ta có việc sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đúng rồi, Quách tẩu tử còn hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về đâu. Ngươi nói cho nàng ta quá chút thiên liền sẽ trở về. Âu Dương Chân bắt đầu cùng Dương Tố Vi bọn họ làm sofa bộ đến bây giờ, còn không có phát quá tiền lương đâu. Vừa lúc lần này nàng trở về, một là vì cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ. Nhĩ đâu cũng là tưởng cho đại gia đem nên được thủ lao phát một phát. Chờ kết thúc trò chuyện, Âu Dương Chân mới thật dài ra một hơi. Nàng minh bạch cô em chồng tâm tình, mặc cho ai đỉnh rất lớn áp lực đi làm một chuyện, cũng sẽ có rất nhiều lo lắng. Nhưng điểm đã ra tới, có thể hay không trúng tuyển chỉ có thể tạm thời quan vọng. Nàng vô cùng kỳ vọng Diệp Tiến Lan có thể bị trúng tuyển, cô em chồng trúng tuyển vô luận là đối nàng chính mình nhân sinh vẫn là công tác đều sẽ tăng thêm một cái trợ lực. Hiện tại đại học truyền hình văn bằng vẫn là thực bị tán thành. Thậm chí nàng nghĩ, nếu kém điểm không nhiều lắm nói, nàng tính toán tìm người tiêu tiền đưa điểm lễ linh tinh cũng muốn giúp nàng. Bởi vì hiện tại mọi người còn đều tương đối giản dị đơn thuần, tặng lễ tìm người đi cửa sau sự tình, có rất nhiều người sẽ cảm thấy ngượng ngùng mà không đi mặt mũi mở không nổi miệng, cô em chồng nhìn dáng vẻ cũng là cái này phạm chủ, cho nên Âu Dương Chân mới không có nói ra. Hoa Hạ là một cái nhân tình xã hội, mặc kệ tới khi nào thường thường tìm đúng người, không thể làm sự tình cũng có thể hoàn thành, huống chi thượng đại học truyền hình cũng không phải một cái quá lớn sự tình. Diệp Tiến Lan điểm ra tới, quản hạo cũng phi thường quan tâm nàng. Lan tử, ngươi không cần lo lắng, ta cảm giác ngươi khẳng định sẽ thi đậu. Cùng loại quản hạo loại này chống rông khuyên bảo, Diệp Tiến Lan nghe xong thật nhiều, nhưng là muốn nói cảm giác nhất có lực độ, vẫn là muốn thuộc từ hắn trong miệng nói ra. Phỏng chừng vẫn là bởi vì hắn là người mình thích đi. Diệp Tiến Lan thử tính hỏi, nếu ta không có thi đậu, ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ? Diệp Tiến Lan cảm giác chính mình hiện tại thực yêu đất, bởi vì nàng tham gia đại học truyền hình khảo thí sự tình, chính mình ra, quản hạo ra, cùng với nhà khách, phục vụ xã, thậm chí toàn bộ đoàn, thậm chí sư bộ, biết đến người rất nhiều, cho nên đại gia trà dư tiểu hậu đều ở chú ý nàng chuyện này, nếu nàng thi đậu nói, hết thể đều hảo thuyết. Nếu nàng điểm chưa từng có phân số, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ sẽ ở những người khác trước mặt, đều cảm thấy không dám ngẩng đầu. bọn họ nói lên nàng thời điểm, rất có khả năng sẽ nói, xem, đó chính là Diệp đoàn trưởng muội muội, ý nghĩ kỳ lạ, cũng không nhìn xem chính mình cân lượng liền phải thi đại học. Quản hạo mẫu thân đã biết nàng không có thi đậu, có thể hay không nói, nàng sớm đoán được chính mình không phải kia khối liêu còn phi tự cho mình siêu phàm đi đâm nam tưởng, hiện tại thế nào, không có cái kia năng lực liền không cần thể hiện. Về sau cho dù nàng gả cho quản hạo, bởi vì có chuyện này tồn tại, hắn người trong nhà có lẽ cũng sẽ coi khinh nàng. Cho nên nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một cái kiên cố hữu lực hậu thuẫn, cho nàng ấm áp, cho nàng lực lượng, làm nàng cảm thấy không phải một mình chiến đấu hăng hái, người này không thể là đại ca, cũng không thể là đại tẩu, chỉ có thể là nàng đối tượng quản hạo. Chương 978 có phải hay không gặp sự tình gì? Quản hạo liếm liếm có chút khô khốc môi, thi không đậu cũng không quan hệ, thi không đậu nói sang năm tiếp tục hảo. Lan tử, ta đã từng nói qua, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, hoàn thành ngươi mộng tưởng, ta biết vào đại học chính là ngươi mộng tưởng. Tuy rằng cái này mộng tưởng ở người khác trong mắt có lẽ xem ra có chút không thực tế, nhưng là ta cảm giác ngươi nhất định có thể làm được, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Từ tẩu tử cùng ngươi nói cổ vũ ngươi thi đại học bắt đầu, ôn tập thời gian tổng cộng mới bao lâu thời gian, ngươi như vậy khắc khổ, mất ăn mất ngủ ôn tập, rút ra hết thể thời gian đi ôn tập, hiện tại khảo 180 đa phần, này nếu làm ta đi khảo, 80 phân có lẽ đều khảo không đến. Cho nên ngươi muốn nói cho chính ngươi, ngươi quá tuyệt vời. Diệp Tiến Lan cũng không biết vì cái gì hốc mắt như vậy thiện, thế nhưng bị quản hạo một đoạn này nói đến cảm động rơi lệ. Nàng lau lau nước mắt, dùng sức gật đầu, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Ta muốn nói cho ta chính mình, ta quá tuyệt vời. Mặc kệ lúc này đây ta rốt cuộc phân số có hay không quá, có thể hay không trúng tuyển, ta đều đã tận lực. Cho nên ta không thể trầm thấp như vậy đi xuống. Ta muốn tích cực đi chờ đợi chúng tuyển phân số ra tới kia một ngày. Khâu Kế Phàm ở mạnh mẽ truy tra giản phái thuần rơi xuống, không tiếc hai bút cùng vẽ tiến hành, hắn không biết có khác người khác cũng ở điều tra hắn. Tân Lợi An muốn điều tra rõ, rốt cuộc ai cùng chính mình nhi tử đi được gần, hiện tại có mới nhất tiến triển. Hắn cùng trường quân đội một ít người nhận thức, làm người đi tra quá về sau, mới đầu cũng không có tra ra nhiều ít nội dung. Sau lại hắn lại thông qua khác con đường, tra được đối phương bảng số xe, tìm hiểu nguồn gốc biết được nguyên lai là một vị họ Khâu về nước Hoa Kiều. Tân Lợi An biết chính mình không quen biết loại người này vật, cũng không rõ hắn cùng vị này họ Khâu Hoa Kiều có cái gì liên quan, hắn vì cái gì muốn cùng nhi tử lui tới. Cho nên hắn vẫn là muốn gặp quá nhi tử hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, lại nghĩ cách cùng Khâu Hoa Kiều gặp mặt tìm tòi đến tuột cùng. Tân Bách Phong đối với phụ thân lại đây trường học tìm chính mình, trừ bỏ khẩn trương bên ngoài, còn có một ít phức tạp, lần đó bà ngoại ra hành trình làm hắn ở trong lòng sinh ra lớn hơn nữa điểm khả nghi, tựa hồ bà ngoại ở che giấu cái gì. Vô luận là che giấu cái gì đều yêu cầu thời gian đi điều tra, mà hắn muốn đi ra ngoài nói, thân là ở trường quân đội học viên cũng không phải mỗi tuần đều có thể, chuyện này lại không thể giả tá người khác tay, chỉ có thể chính hắn từ từ tới. Làm hắn cảm thấy kỳ quặc khó hiểu chính là, nếu hắn thật sự không phải thân sinh nói, vì cái gì phụ thân cùng mãi mãi ra người bị chẳng hay biết gì một chút đều không biết tình, rốt cuộc là như thế nào làm được. Trăm Phong A, ngươi cùng ba ba nói thật, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì? Tân Lợi An phát hiện hải tử lần trước gặp mặt thời điểm nói muốn đi hắn bà ngoại ra, lúc ấy hắn liền cảm thấy hải tử có chút tiểu thụy, hắn nghĩ có lẽ là nghỉ ngơi không tốt, hoặc là việc học quá mệt mỏi. Cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng là lúc này đây gặp mặt hắn phát hiện Tân Bách Phong hãm sâu trong ánh mắt đều là hồng tơ máu, đôi mắt cũng không bằng nguyên lai như vậy ánh sáng có thần. Nếu hài tử là gặp sự tình gì, hắn làm phụ thân lý nên ra mặt giúp hắn giải quyết. Ba, ta không có gặp được chuyện gì, chẳng qua gần nhất huấn luyện học tập có điểm mệt mỏi. Tân Bách Phong không có biện pháp mở miệng, hắn là bởi vì ở phiền não chính mình có lẽ không phải phụ thân nhi tử mới có thể từ từ tiểu tụy. Không có những người đó xuất hiện phía trước, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình không phải con của hắn, nhưng những người đó xuất hiện về sau, hắn đôi chính mình tin tưởng vững chắc đồ vật sinh ra nghi vấn. Mặc cho ai gặp được chuyện như vậy, cũng không có khả năng hội tâm trung không có dao động cùng ảnh hưởng, hắn có thể mặt ngoài làm được không bị đồng học nhìn ra quá nhiều khác thường, đã xem như không tồi. Chương 979 ngươi nghe ai nói? Tân Lợi An không tin nhi tử này bộ lý do thoái thác. trường quân đội hắn thượng không phải một ngày hai ngày, một vòng có 6 ngày, mỗi ngày lặp lại đồng dạng trình tự, buổi sáng lên chạy bộ sửa sang lại nội vụ lúc sau ăn cơm đi học, giữa trưa nghỉ trưa 1 giờ, buổi chiều 4 tiết khóa hạ khóa liền đi nhà ăn ăn cơm, chờ đến buổi tối 9 giờ tiết tự học buổi tối tan học, nửa giờ sau tắt đèn hào vang lên ngủ. Đã thượng lâu như vậy, như thế nào sẽ mệt thành như vậy? Nay cũng không phải là nói thân thể mệt nhọc, mà là tâm lý thượng đả kích hoặc là gặp được sự tình phạm trù biểu hiện. Tân Lợi An khó được lộ ra hòa ái ý cười, Trăm Phong, mẫu thân ngươi qua đời sớm, khi còn nhỏ, ta tuy rằng không có thường xuyên gặp ngươi, nhưng mãi mãi đặc biệt thích ngươi, đem ngươi chiếu cố rất khá. Sau lại ngươi tới rồi ta bên người sinh hoạt, chúng ta ra hai cũng không có gì ngăn cách. Ta biết, từ ta cùng ngươi Lưu A Di kết hôn về sau, cũng bởi vì công tác thượng bận rộn đối với ngươi chiếu cố không bằng trước kia nhiều, nhưng là ngươi phải biết rằng, ba ba tới khi nào đều là quan tâm ngươi, ngươi có chuyện gì nhất định phải cùng ba ba nói. Đối mặt phụ thân cặp kia từ ái hòa ái lại chứa đầy thâm hậu tình cảm đôi mắt cùng tình ý chân thành lời nói khi, Tân Bách Phong rất là động dung, hắn nhịn không được tưởng, nếu hắn không phải thân sinh, như vậy này phân thâm hậu tình thương của cha chẳng phải là cho sai rồi đối tượng. Hắn nguyên lai còn có thể ở nhà đúng lý hợp tình cho rằng, chính mình cùng Tân Trăm Nhụy giống nhau có năm chắc, bởi vì hắn là phụ thân nhi tử, là trong nhà một phần tử, nhưng là đương hắn ý thức được chính mình có lẽ không phải thân sinh nhi tử về sau, hắn tự tin rõ ràng không đủ. Tân Lợi An thấy Tân Bách Phong bị hắn nói đả động, hắn chuyện vừa chuyển, ta nghe nói như vậy một việc, có một cái mở ra màu trắng xe hơi người lại đây tìm ngươi. Tân Bách Phong sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ tới, phụ thân không biết từ nơi nào thế nhưng đã biết chuyện này. Hắn phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là Diệp Tiến Đằng. Bởi vì hắn cùng phụ thân là một cái sư, có khả năng hai người gặp mặt thời điểm, hắn thuận tiện nói lên này đó. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy không có khả năng, mặc dù Diệp Tiến Đằng biết hết thảy, nhưng hắn là một cái phi thường ổn trọng vững vàng người, sẽ không dễ dàng đem loại sự tình này nói ra. Ba, ngươi nghe ai nói? Ngươi đừng động ta nghe ai nói? Tân Lợi An chú ý tới Nhi Tử Vi biểu tình, hắn tiếp tục đề ra nghi vấn. Có phải hay không có chuyện này đi? Ngươi nói một chút, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn nhận thức, hắn cùng ngươi gặp mặt các ngươi ở bên nhau đều nói gì đó. Hắn muốn làm cái gì? Tân Bách Phong không nghĩ nói, hắn tưởng đánh cuộc phụ thân cũng không biết nhiều ít. Nhưng nghĩ đến bọn họ đã từng ở cổng trường khẩu cùng xuất hiện quá, Diệp Tiến Đằng lại mang theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, cửa đứng gác người có nhìn đến, phụ thân ở trong trường học có lao quan hệ. Như vậy rất có khả năng đã trong lén lút nói cho phụ thân, mà hắn là ở trá chính mình. Hắn không muốn làm cái gì, chỉ là tìm ta hỏi điểm sự. Ngươi một cái ở giáo học viên, hắn có thể tìm ngươi chuyện gì? Tân Lợi An nghĩ trăm lần cũng không ra, căn bản không hiểu được. Thấy hài tử không nói, Tân Lợi An lại đem ngữ khí biến hoãn, Trăm Phong, liền chúng ta ra hai, hiện tại không có người khác, ngươi có cái gì không thể cùng ta nói. Tân Bách Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, hắn không nghĩ lừa phụ thân, hắn là Diệp Tiến Đằng thê tử cứu cứu. Tân Lợi An nghe xong lại càng hôn mê, Diệp Tiến Đằng thê tử hắn là gặp qua, nàng cứu cứu là cái quỷ gì. Ở hắn xem ra, đối phương cùng chính mình nhi tử là tám gậy tre cũng đánh không quan hệ. Diệp Tiến Đằng thê tử cứu cứu. Hắn cứu cứu tìm ngươi làm cái gì? Chương 980 vì ta nhi tử sự tình. Tân Bách Phong nói nhỏ, bọn họ nói ở tìm mất đi hài tử, sau đó Diệp Tiến Đằng trong lúc vô tình phát hiện ta cánh tay thượng có bớt, vừa vặn đứa bé kia cánh tay thượng cũng có bớt, cho nên mới sẽ tìm đến ta xác nhận, ta trừ bỏ lần đó, sau lại chỉ có từ ta bà ngoại ra trở về ngày đó gặp qua hắn một mặt mà thôi. Tân Lợi An chưa từng có hoài nghi quá nhi tử thân phận, bởi vậy nghe được về sau dở khóc dở cười, này không phải nói giỡn giống nhau sao. Ngươi là ta Tân Lợi An nhi tử. Như thế nào có thể là người khác mất đi hải từ đâu? Có bất người cũng có rất nhiều, không thể nhìn đến một cái có bất chính là bọn họ hải từ đi. Tân Bách Phong đại tùng một hơi đồng thời lại dâng lên càng trọng nghi hoặc, vì cái gì phụ thân chắc chắn hắn là thân sinh, bà ngoại ra người lại. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tân Lợi An lo lắng hải tử bị chuyện này ảnh hưởng đến, hắn tiếp tục khuyên nhủ, tiểu tử ngươi chạy nhanh cho ta ném xuống những cái đó có không? Ngươi khẳng định là ta nhi tử. Chờ có cơ hội ta đụng tới Diệp Tiến Đằng, nói với hắn một tiếng, làm hắn nói cho cái kia cứu cứu, không có việc gì thời điểm đừng tới quấy rầy ngươi sinh hoạt, chính mình hài tử ở đâu ném liền đi đâu tìm, như thế nào còn có thể không duyên cớ vô cớ tổng tới quấy rầy con nhà người ta. Tân Bách Phong trong lòng một mảnh ấm áp, cảm động đôi mắt nóng lên, hắn gật đầu, hảo, ba, ta nhất định hảo hảo. Tân Lợi An tưởng, trách không được hài tử có như vậy đại tư tưởng áp lực, từ nhỏ không mẹ nó hài tử mẫn cảm, gặp loại sự tình này nghĩ nhiều cũng thuộc bình thường. Hắn vô vô bờ vai của hắn, thanh âm so ngày thường đều phải ôn hòa rất nhiều, ngươi liền an tâm học tập đi, còn lại không cần phải xen vào, chuyện này ta tới giải quyết. Tân Lợi An cùng Diệp Tiến Đằng bởi vì Lưu Ngạn Mẫn quan hệ, hai người ngày thường ở sư bộ mở họp thời điểm, gặp được cũng là gần gật gật đầu xem như chào hỏi qua, hoặc là thật sự tránh bất quá mới hàn huyên hai câu, quan hệ bình đạm mà xấu hổ. Nhưng là, hiện tại Diệp Tiến Đằng thê tử cứu cứu, tìm được rồi chính mình nhi tử, cấp hài tử tạo thành rất lớn tư tưởng áp lực, Tân Lợi An làm phụ thân không có khả năng đã biết lại ngồi xem mặc kệ. Tân Lợi An tìm thời gian đi Diệp Tiến Đằng trong đoàn tìm hắn, có một số việc không thể lại kéo cần thiết giáp mặt giải quyết. Đối với Tân Lợi An đột nhiên đến thăm, Diệp Tiến Đằng kỳ thật đoán được vài phần, không phải vì công tác thượng sự tình, như vậy rất có khả năng chân chính mục đích là có quan hệ với Tân Bách Phong. Chờ Tân Lợi An vào văn phòng thời điểm, Diệp Tiến Đằng như cũ làm bộ hoàn toàn không biết gì cả tiếp đại hắn. Tân Lữ lại đây có việc. Tân Lợi An nhìn quanh một chút Diệp Tiến Đằng văn phòng, hắn vẫn là lần đầu lại đây, trong lòng rõ ràng có lẽ không dùng được bao lâu Diệp Tiến Đằng liền phải đổi địa phương. Hắn nhịn không được lấy chính mình cùng Diệp Tiến Đằng làm tương đối, tiểu tử này lên trước tốc độ là hắn theo không kịp, có lẽ chờ tới rồi hắn cái này số tuổi, lên làm sư trưởng đều rất có khả năng. Diệp Đoàn, ta lại đây tìm ngươi, là vì ta nhi tử sự tình. Tân Lợi An không cho Diệp Tiến Đằng nói chuyện cơ hội. Hắn lo chính mình nói tiếp, ngươi hẳn là biết đến so với ta nhiều, vẫn là phiền toái ngươi cùng ngươi thê tử cứu cứu nói một tiếng, không có việc gì không cần quấy rầy ta nhi tử sinh hoạt cùng học tập. Ngươi cũng biết, trên thế giới này có bất người có rất nhiều, không thể hài tử cánh tay thượng có cái bớt, liền cho rằng là hắn hài tử. Diệp Tiến Đằng biết bởi vì Khâu Kế Phàm cùng Du Tử ý kiến xuất hiện khác nhau, cho nên mới không có đi tiếp tục cùng Tân Bách Phong tương nhận. Hiện tại Tân Lợi An lại đây nói này một bộ, càng là chứng minh rồi, hắn căn bản không biết chính mình nhi tử không phải thân sinh. Chương 981 xem bọn họ ý tứ. Diệp Tiến Đằng trong lòng sinh ra một ít nghi vấn, hắn không rõ Tân Lợi An người nhà vì cái gì muốn gặp hắn. Vẫn là nói Tân gia này một đầu thân nhân không biết cụ thể tình hình, hết thể chỉ có Tân Bách Phong qua đời mẫu thân cùng với nàng người nhà biết chân tướng. Diệp Tiến Đằng không có chần chờ gật đầu, yên tâm. Ta sẽ cùng bọn họ nói. Tân Lợi An cũng minh bạch, nói cái gì là điểm đến mới thôi, mọi người đều là người thông minh, không cần phải thế nào cũng phải đem lời nói bẻ ra bóp nát nói ra, hai người quan hệ xấu hổ, chính sự nói xong, cũng không có lại lưu lại tất yếu. Hảo, kia cáo tử. Diệp Tiến Đằng đứng dậy tặng hắn ra cửa, chờ đóng lại văn phòng môn về sau, hắn nhíu mày suy tư trong chốc lát sau, túi đầu xem trước mắt gian. Cầm lấy mịt rổ phổn đánh ra một hồi điện thoại. Âu Dương Chân nhận được Diệp Tiến Đằng điện thoại, vốn đang cảm thấy rất vui mừng, không phải mấy ngày hôm trước vừa mới thông xong điện thoại sao, ngươi cứ như vậy cấp tưởng ta nha. Diệp Tiến Đằng cười hai tiếng, tiếp theo đem Tân Lợi An lại đây sự tình nói một lần. Đương nghe xong về sau, Âu Dương Chân biểu tình không hề nhẹ nhàng, nàng nghi hoặc khó hiểu nói, hắn như vậy cùng ngươi nói, chẳng lẽ là Tân Bách Phong không có nói với hắn bất giống nhau nói. Nếu nói, Tân Lợi An sao có thể còn sẽ vẫn như cũ nhận định Tân Bách Phong là hắn cam đoan không giả nhi tử. Ít nhất cũng muốn có chút hoài nghi đi. Có bất người rất nhiều, nhưng vị trí hình dạng nhan sắc đều giống nhau hẳn là không tồn tại đi. Ân, phỏng chừng không có nói, bằng không Tân Lợi An sẽ không như vậy chắc chắn tin tưởng Tân Bách Phong chính là hắn thân nhi tử, mà cho rằng cứu cứu bọn họ là gặp một cái có bất hài tử liền bắt lấy không bỏ. Âu Dương chăn vào đầu. Vốn dĩ cứu cứu cùng Du A Di không có nói vậy cần đi nhận hắn, nhưng Tân Lợi An nếu đã biết một bộ phận, cái này. Tức phụ, ngươi cùng cứu cứu nói một tiếng đi, xem bọn họ là có ý tứ gì. Diệp Tiến Đằng cùng Tân Lợi An quan hệ vi diệu, Khâu Kế Phàm lại là chính mình tức phụ cứu cứu, có chút lời nói hắn tự nhiên không hảo dễ dàng phát biểu ý kiến. Hảo, ta đây chờ tan học trở về liền cùng cứu cứu nói. Âu Dương Chân cũng rõ ràng hai người bọn họ ở bên cạnh lo lắng xuông vô dụng, nàng thuận miệng lại hỏi Diệp Tiến Lan tình huống, Lan tử thế nào? Nàng thực hảo, đã nghĩ thông suốt. Diệp Tiến Đằng tạm dừng một lát, lại bỏ thêm một câu, bị quản hạo khuyên thông. Gì, ta như thế nào nghe ngươi những lời này cảm giác có điểm kia cái gì đâu? Ngươi liền muội phu giấm cũng ăn a. Cô em chồng bị khuyên thông liền hảo, Âu Dương Chân thật đúng là thực lo lắng nàng để tâm vào chuyện vụn vặt sốt ruột thượng hỏa, rốt cuộc chúng tuyển phân số còn không có ra tới, hết thể đều có khả năng. Vạn nhất cuối cùng kết quả là vừa lúc qua chúng tuyển phân số, như vậy trong khoảng thời gian này vội vàng thấp thỏm, chẳng phải là bạch bạch gặp. Sao có thể? Diệp Tiến Đằng biết chính mình tức phụ nhi đầu hắn đâu, nhưng bởi vì hắn không có nhiều ít hài hước tế bào, là một người quân nhân, lại thẳng thắn thói quen, có một nói một có nhị nói, thực sự cầu thị, cho nên hắn cũng ăn ngay nói thật, nói chính mình cảm thụ, ta chẳng qua có chút cảm khái, muội muội không có bị ngươi ta khuyên thông, kết quả bị quản hạo cái kia tiểu tử thúi khuyên thông, ai, nữ đại bất trung lưu. Âu Dương Chăn ôm điện thoại, tại đây đầu cười trộm không thôi, còn lưu cái gì lưu à, không sợ lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Ta hiện tại suy nghĩ một vấn đề à, nếu về sau nhà của chúng ta là nữ nhi nói, ngươi có thể hay không đều không hy vọng nữ nhi gả chồng. Diệp Tiến Đằng ở điện thoại kia đoan thanh khụ một tiếng, ân, cũng rất có khả năng. Âu Dương Chăn ở bên này cười không ngừng, thật không thấy ra tới, Diệp Tiến Đằng nguyên lai là cái dạng này người. Hai người tuy rằng ở trong điện thoại không có nói, nhưng lẫn nhau trong lòng đồng loạt dâng lên một ít tốt đẹp chờ mong, thuộc về bọn họ hai người tiểu bà bối, sẽ là cỡ nào đáng yêu tồn tại. Chương 982 có điểm không đối. Tân Lợi An từ Diệp Tiến Đằng nơi đó rời đi cũng không có trực tiếp hồi quân doanh, mà là trở về nhà. Lưu Ngạn Mẫn thập phần quan tâm Tân Bách Phong cùng nam nhân kia tình huống, nàng ôn nhu tiểu ý lại là đệ thủy lại là nghiết vai, sau đó đem đề tài xảo rượu dẫn hướng về phía Tân Bách Phong trên người. Lao Tân, ngươi điều tra qua sao? Trăm Phong cùng cái kia lái xe nam nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tân Lợi An cùng giảng chê cười dường như cùng Lưu Ngạn Mẫn nói lên chuyện này, lại nói tiếp chuyện này còn cùng Diệp Tiến Đằng có quan hệ đâu. Lưu Ngạn Mẫn biến sắc, tim đập như sấm, nàng không biết Tân Lợi An đây là ở cố ý thử chính mình, vẫn là ôm có mặt khác mục đích, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui ha hả hai tiếng, như thế nào còn có thể cùng hắn có quan hệ đâu. Tân Lợi An hiện tại đã biết, Diệp Tiến Đằng kết hôn góp chính mình thê tử quá rất khá, cho nên nguyên lai đối hắn sinh ra những cái đó khúc mắc cũng tất cả đều bông. Lưu Ngạn Mẫn có lẽ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đối Diệp Tiến Đằng còn sót lại một ít thích, nhưng là lượng nàng trải qua công an điều tra kia sự kiện, cũng không dám nữa làm ra chuyện khác người. Nay hơn nửa năm tới nay, Lưu Ngạn Mẫn vẫn luôn thực thành thật ở đi làm, còn tận tâm tận lực chiếu cô trong nhà, như vậy Tân Lợi An cũng thực vừa lòng, hắn sau cưới vợ, vì chính là quá thượng ấm áp bình thản nhật tử, không nghĩ qua cái loại này mỗi ngày lo lắng đề phòng, làm hắn đi giúp đỡ giải quyết phiền toái nhật tử. Diệp Tiến Đằng thê tử cứu hài tử, ở nhiều năm trước ném, sau đó đứa bé kia cánh tay thượng có một cái bớt, có một lần Diệp Tiến Đằng trong lúc vô tình phát hiện Trăm Phong cánh tay thượng có một khối bớt, cho nên hắn liền nói cho cái kia cứu. Sau đó bọn họ những người đó a, sốt ruột tìm hài tử, lại đây thấy Trăm Phong. Cũng không biết là bởi vì cảm thấy Bách Phong lớn lên giống a, vẫn là cái gì tâm lý. Dù sao sau lại còn tìm hài tử, ta đã hỏi qua Trăm Phong, hắn đem hết thể đều nói cho ta. Tân Lợi An trong lòng chắc chắn, không tin nhi tử không phải thân sinh, cho nên hắn cũng không có cảm thấy có cái gì. Hắn nói những lời này, người nói vô tâm người nghe cố ý, Lưu Ngạn Mẫn lại cảm giác được, có lẽ Âu Dương Chăn cứu muốn tìm đứa bé kia, có lẽ chính là Tân Bách Phong. Bởi vì nàng nhìn thấy quá Tân Bách Phong mẫu thân ảnh chụp. Chỉ có thể nói hai người có một chút giống nhau mà thôi, thập phần giống có điểm gỡ ép, mà Tân Bách Phong cùng Tân Lợi An từ tướng mạo đi lên giảng, căn bản không rất giống. Tân Lợi An diện mạo chỉ có thể xem như bình thường, nhưng Tân Bách Phong thực anh tuấn xoáy khí, nàng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cảm giác thực kinh ngạc, không nghĩ tới con hắn sẽ như vậy xuất sắc. Lúc trước Lưu Ngạn Mẫn sinh hạ Tân Trăm Nhụy về sau, bởi vì nữ nhi dung mạo, nàng trong lòng cũng âm thầm tương đối quá. Không nghĩ tới một cái tiểu tử thế nhưng so nữ nhi lớn lên còn phải đẹp. Bà đối với Lưu Ngạn Mẫn không có sinh hạ nhi tử, vẫn luôn rất không vừa lòng. May mắn nàng cùng Tân Lợi An ở tại Kinh Đô, mà không phải ở quê quán nơi đó, cho nên quanh năm suốt tháng cũng chịu không đến nhiều ít bà khí, giả như nàng mang theo hài tử về quê nói, nàng rất rõ ràng, lao thái thái trọng nam khinh nữ, không thể nói như thế nào tra tấn các nàng mẹ con đâu. Nàng rõ ràng là rõ ràng, lại không khỏi phẫn hận, bà đối Tân Bách Phong che chở có thêm yêu thương có thêm, cố tình đối nữ nhi lạnh lẽo. Nhưng bởi vì hiện tại kế hoạch hóa gia đình quan hệ, nàng có nghĩ thẩm tái sinh một cái cũng không có khả năng, đặc biệt trong nhà còn có hai đứa nhỏ, còn như thế nào sinh. Này đó tâm tư đều bị nàng ẩn sâu ở trong lòng, bởi vì Tân Bách Phong thâm đến Tân Lợi An cùng bà thích, quê quán nơi đó thân thích cũng đều thích hắn, cho nên có chút lời nói Lưu Ngạn Mẫn làm mẹ kế không dám dễ dàng nói ra, một khi nói ra thực liền hình thành ngăn cách, đặc biệt nàng vẫn là một cái đương mẹ kế, càng phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Lao Tân, ta như thế nào cảm thấy sự tình có điểm không đúng rồi, có câu nói ta không biết có nên hay không nói. Chương 983 nổi lên nói thầm. Tân Lợi An mày nhăn lại, có cái gì có nên hay không nói, ngươi có nói cái gì liền thống thống khoái khoái nói, ấp á ấp đúng làm gì. Lưu Ngạn Mẫn nói thật cẩn thận, ta chính là cảm thấy đi, Trăm Phong cùng ngươi lớn lên không rất giống. Tân Lợi An rất sớm liền biết nhi tử cùng chính mình lớn lên không rất giống, hắn biết rất nhiều hài tử cùng cha mẹ lớn lên không rất giống. Có rất nhiều là lấy cha mẹ ưu điểm lớn lên, hắn cảm thấy chính mình nhi tử cũng là cái dạng này, lại có hài tử từ nhỏ cùng mẫu thân lớn lên, với ai lớn lên giống ai, cùng hắn là không giống, nhưng là cùng mẫu thân xác thật có điểm giống nhau. Ngươi như thế nào tịnh nói bậy, ta nhi tử không giống ta, kia cũng không thể nói hắn không phải ta nhi tử. Lưu Ngạn Mẫn thấy Tân Lợi An đã phát hỏa, nàng vội bổ cứu, không phải, Lão Tân, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, ta chẳng qua cảm thấy việc này có điểm xảo, như thế nào Âu Dương chăn cứu cứu ném hài tử, sau đó liền tìm tới rồi chúng ta Trăm Phong, này trung gian có phải hay không có cái gì? Ngươi hỏi qua sao, bọn họ hài tử bất cùng Trăm Phong cánh tay thượng vị trí gì đó tương đồng sao? Lưu Ngạn Mẫn lời nói không nói xong. Nói một nửa tàng một nửa nhi, Tân Lợi An lại ở trong lòng cũng nổi lên nói thầm, hắn phi thường chắc chắn, hài tử chính là hắn, nhưng là đối phương ném hài tử, cùng nhi tử giống nhau mặt trái cánh tay có bớt, hơn nữa chuyện này còn cố tình như vậy xảo. Chẳng lẽ, bệnh viện sẽ nghĩ sai rồi hài tử? Tân Lợi An sắc mặt trầm vài phần, chuyện này ngươi đừng động, lòng ta đều có định đoạt. Lưu Ngạn Mẫn ngoan ngoãn đồng ý, nàng trong lòng bốc cháy lên một phần hy vọng. Nếu Tân Bách Phong thật sự không phải thân sinh nhi tử nói, như vậy về sau bọn họ lao Tân gia chỉ có nữ nhi một cái hài tử, bà lại là trọng nam khinh nữ, trướng mắt nàng, chờ chân chính chỉ có nữ nhi một người thời điểm, xem nàng bà không thích cũng không có cách nào. Âu Dương chăn tan học về nhà về sau, liền cùng cứu cứu nói Tân Lợi An đã đi tìm Diệp Tiến Đằng sự tình. Nói này đó thời điểm, nàng không bao giờ dùng kiêng dè phụ thân mẫu thân, làm cho bọn họ mặt thoải mái hảo phóng nói ra. Khâu Thi Vận sau khi nghe xong, biểu hiện so Khâu Kế Phàm phản ứng còn cấp, đại ca, nhân gia đều tìm được rồi Tiến Đằng, kế tiếp các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ta cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, hắn nếu tìm được Tiến Đằng không cho ta đi quấy rầy hài tử, như vậy hắn nhất định vẫn là nhận định đó là con hắn. Khâu Kế Phàm nghe nói Tân Lợi An đi tìm Diệp Tiến Đằng sự tình, hắn cũng cảm giác vò đầu không thôi. Nếu Du Tử đồng ý nhận hạ hài tử cũng nguyện ý nhận bọn họ, như vậy hắn tình nguyện đi làm cái kia ác nhân, chủ động đi tìm Tân Lợi An đàm phán chọn phá trung gian kia nói giấy cửa sổ. Nếu Tân Lợi An vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Tân Bách Phong là con hắn nói, bọn họ có thể làm giám định tới chứng minh. Đáng tiếc, bất luận là Du Tử cũng hảo, vẫn là hài tử, đối chuyện này đều thực kháng cự. Hắn cho rằng là con của hắn không được, nếu bất giống nhau. Lớn lên lại cùng Du Tử có điểm giống, khẳng định là ngươi cùng nàng hài tử. Hiện tại tạp ở chỗ này, đối phương dưỡng phụ còn phát hiện, các ngươi tổng như vậy ngồi chờ chết, muốn cái gì thời điểm mới có thể cùng hài tử tương nhận a? Khâu Thi Vận minh bạch lúc trước là đại ca Du Tử bọn họ thực xin lỗi hài tử, nhưng là hiện tại sự thật bãi tại nơi này, nếu đã biết, chỉ trệ không tiến dây dưa dây cả không phải biện pháp giải quyết. Còn không bằng sớm một chút giải quyết sớm một ít đi đền bù nhiều năm như vậy thua thiệt. Lúc trước Khâu Kế Phàm sở dĩ không nghĩ cùng muội muội nói, chính là lo lắng sẽ có một màn này phát sinh, kết quả không cẩn thận bị phát hiện về sau hiện tại gặp được sự tình, muội muội quả nhiên là loại này phản ứng. Chương 984 rồi dám. Khâu Kế Phàm bất đắc dĩ cùng cháu ngoại gái nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau nhìn về phía Khâu Thi Vận ôn thanh nói, hiện tại vấn đề, không phải nói chúng ta có nghị kéo sự tình, trừ bỏ có Du Tử phương diện này, còn có hài tử, lúc trước chúng ta cùng hài tử nói thời điểm, hắn thực kháng cự, cũng không cho rằng chính mình không phải thân sinh, hiện tại đã xảy ra hắn dưỡng phụ đi hỏi hắn sự tình, từ hắn cũng không có nói bất giống nhau điểm này, là có thể phân tích ra hài tử cũng không tưởng nhận chúng ta. Hơn nữa gần dựa vào một cái bớt, liền nói hài tử là chúng ta, cái này lý do cũng đích xác không đủ đầy đủ, làm giám định nói hiện tại quốc nội trước mắt đích xác có một loại phương pháp có thể làm, nhưng là ổn thỏa nhất chuẩn xác suất cao vẫn là muốn ra ngoại quốc, mà thân phận của hắn đặc thù, hắn ra không được quốc. Khâu Thi Vận biểu tình không ngừng biến hóa, đại ca nói này đích xác cũng có đạo lý, chính là nàng rõ ràng biết cháu trai ở nơi đó lại không đi tương nhận, nàng thật sự không cam lòng. Ta thật sự muốn sầu đã chết, tưởng nhận lại đều phản đối, sau đó giám định lại làm không được, này. Ai nha, đau đầu đau đầu. Âu Dương chăn vội vàng trấn an mẫu thân, mẹ, đừng đau đầu, chuyện này vẫn là từ từ tới đi, hắn nếu thật là cứu cứu hài tử, tổng hội có tương nhận một ngày đâu. Khâu Thi Vận thở ngắn than dài, ai, chỉ nói tổng hội có tương nhận ngày đó có ích lợi gì, kia phải chờ tới cái gì là cái đầu a? Ta và ngươi cứu cứu đã không tuổi trẻ. Chúng ta còn có thể sống thêm nhiều ít năm. Ai cũng không biết ngày mai sẽ cái dạng gì. Âu Dương Duy ở bên cạnh không có hé răng, hắn kỳ thật nguyên bản tưởng cùng thê tử nói một câu mâu thân tới kinh đô xem bệnh sự tình, nhưng là hiện tại thấy nàng vì đại cứu ca sự tình như vậy khó chịu, còn ồn ào đau đầu, hắn càng là không thể giảng mặt khác một kiện phiền lòng sự làm nàng tăng thêm phiền não. Khâu Kế Phàm đã biết Tân Lợi An tìm tới Diệp Tiến Đằng, như vậy hắn khẳng định muốn đi theo Du Tử nói một tiếng. Du Tử nghe xong Khâu Kế Phàm nói, nàng xác thật cũng có chút rối rắm, lúc trước sở dĩ không nghĩ nhận hạ hài tử, cũng là xem hài tử quá rất khá thực hạnh phúc, cũng không cần bọn họ tới dệt hoa trên gấm. Nhưng hiện tại hắn dưỡng phụ đã phát hiện cũng đã biết bọn họ tồn tại, nàng không biết hiện tại hài tử là một cái ý kiến gì. Hắn đôi chính mình thân thế là có điều hoài nghi đâu, vẫn là đã tra ra một ít manh mối. Xác nhận một chút sự tình. Ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi cũng biết năm đó là chúng ta thực xin lỗi hắn, nếu ngạnh muốn đi nhận, này đoạn lịch sử như thế nào cùng hài tử đi giảng. Hắn có thể tiếp thu chính mình là bị vứt bỏ sự thật sao? Còn có hắn vì cái gì ở dưỡng phụ gia sinh hoạt nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cho rằng chính mình không phải thân sinh, nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì bí ẩn. Là ai năm đó nhặt được hắn, lại có thể làm hắn dưỡng phụ không biết tình. Một khi chúng ta đi chủ động tương nhận, này đó đều là muốn gặp phải vấn đề. Khâu Kế Phàm ôm đầu buồn rầu gật gật đầu, hắn tưởng cùng Du Tử tưởng cơ hồ không sai biệt lắm, cũng là vì có này đó băn khoăn, cho nên mới chậm chạp không có dám lớn mật hướng phía trước mại một bước. Nếu nói hiện tại là ngắn ngủi gió êm sóng lặng nói, một khi chủ động tương nhận, như vậy mang cho hài tử, có khả năng là trời sụp đất nứt hậu quả. Có lẽ cái kia hậu quả đều không phải bọn họ có thể thừa nhận. Khâu Kế Phàm há mồm muốn nói, có nghĩ thầm cùng Du Tử nói giản phái thuần sự tình. Tuy nói Du Tử trụ địa phương bị hắn lại an bài bỏ thêm hai người, nhưng là Du Tử là cái đại người sống, nàng mỗi ngày không ngừng đãi ở trong nhà, tổng hội có đi ra ngoài thời điểm, mà ai cũng không thể bảo đảm thời thời khắc khắc đều sẽ đi theo nàng. Nhưng Du Tử không có cho hắn cái này nói chuyện cơ hội, nàng xem trước mắt gian trực tiếp đuổi người, ngươi đi nhanh đi, tỷ của ta trở về nhìn đến ngươi ở. Sẽ không cao hứng. Ai, hảo, ta đây đi rồi. Khâu Kế Phàm biết, Đường Văn Du xem hắn không vừa mắt, mỗi lần chạm mặt đều sẽ lạnh lùng trừng mắt, hắn bất đắc dĩ đành phải đi trước rời đi. Chương 985 là hắn thực xin lỗi các ngươi. Khâu Kế Phàm mua tứ hợp viện, khoảng cách Du Tử biểu tỷ ra không phải rất xa, bọn họ mua đồ ăn giống nhau sẽ đi phụ cận một cái chợ nông sản. Bởi vậy, Khâu Thi Vận hôm nay ở thị trường gặp Du Tử là phi thường bình thường một sự kiện nhi. Hai người không tính xa lạ, đã từng ở vừa mới biết được Du Tử vì đại ca sinh hạ quá một cái nhi tử thời điểm, các nàng còn cùng đi cùng trên bức họa đại ca lớn lên giống nhau kia hộ nhân gia, kết quả thất vọng mà về. Lúc ấy Du Tử thương tâm khổ sở, Khâu Thi Vận nỗ lực an ủi nàng tới. Khâu Thi Vận chủ động chào hỏi, ngươi cũng lại đây mua đồ ăn à? Du Tử có chút xấu hổ gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng tới mua đồ ăn. Ân, ngươi có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi liêu hai câu. Trùng hợp gặp được Du Tử, Khâu Thi Vận có chút lời nói nghẹn ở trong lòng, thật sự là không nín được, nàng tưởng cùng nàng tán gẫu một chút, có lẽ sự tình sẽ có một ít chuyển cơ. Có thể nói, Khâu Thi Vận từ đã biết đại ca hải tử tìm được kia một khắc, liền vô cùng chờ đợi sớm ngày đem hải tử nhận trở về. Nàng trong lòng cũng rõ ràng bởi vì năm đó vứt bỏ cùng với hải tử dưỡng phụ rất nhiều vấn đề, nhận trở về quá trình sẽ không dễ dàng, nhưng đứa bé kia là đại ca duy nhất cốt đủ, là bọn họ Thiệu gia con cháu, cứ như vậy nửa vời dâm chân tại chỗ, thật sự làm nàng đã sốt ruột lại nôn nóng. Hắn dưỡng phụ tìm con rể Diệp Tiến Đằng chuyện này, làm Khâu Thi Vận bốc cháy lên hy vọng, lại không có bao nhiêu động tác còn đang đợi cái gì. Đáng tiếc đại ca cùng du tử này mắc kẹt, nàng biết hết thể mấu chốt nơi, ở du tử trên người, chỉ cần nàng gật đầu, đại ca tuyệt đối 100% đi chấp hành. Du tử trần chờ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, hảo. Chờ ta mua đồ ăn hảo sao? Tuy rằng không hỏi Khâu Thi Vận tưởng cùng chính mình liêu cái gì, nhưng là du tử trong lòng nhiều ít cũng có một ít phổ, đơn giản là có quan hệ Khâu Kế Phàm hoặc là đứa bé kia. Khâu Kế Phàm đã nói cho nàng Khâu Thi Vận đã biết sự, nàng lúc ấy liền đoán được sẽ có Khâu Thi Vận tìm chính mình nói chuyện này một chuyến. Khâu Thi Vận biểu tình lực tùng, có thể, ta cũng muốn mua mấy thứ đồ ăn, kia chúng ta trong chốc lát ở thị trường cửa thấy. Khâu Thi Vận trước mua xong rồi đồ ăn, nàng cũng không có gì tâm tình chọn lựa, tùy ý tìm mấy thứ đặt ở giỏ rau, ở thị trường cửa nôn nóng chờ đợi du tử. Không lâu sau, nhìn đến du tử thân ảnh xuất hiện, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hai người vác giỏ rau, song song hướng tới ra phương hướng đi tới. Khâu Thi Vận châm trước một chút nói, ngươi cùng ta đại ca sự ta đều đã biết. Là hắn thực xin lỗi các ngươi. Du tử cắn môi dưới không có nói tiếp, nàng biết Khâu Thi Vận phía dưới muốn nói mới là vợ kịch lớn. Quả nhiên, Khâu Thi Vận đi thẳng vào vấn đề nói đến hải tử vấn đề. Du tử, năm đó sự tình khổ ngươi. Ta muốn thay ta đại ca cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Ta cũng là mẫu thân, ta quá minh bạch 10 tháng hoài thai, sinh hạ một cái hải tử có bao nhiêu vất vả, trung gian muốn vượt qua nhiều ít cửa ải khó khăn. Khi ta nghe được hết thể thời điểm, thật sự vì ngươi cảm thấy đau lòng, nếu là ta nói, ta không có như vậy đại dũng khí cùng nghị lực đem hải tử sinh hạ tới. Ta đại ca thực xin lỗi ngươi, hắn có lại nhiều lại đại lý do cũng là hắn thực xin lỗi ngươi, nhưng là hiện tại sự tình đã qua đi nhiều năm, hải tử đã trưởng thành. Ta không phải dùng Khâu Kế Phàm mội mội thân phận cùng ngươi đối thoại, ta là làm đồng dạng một vị mẫu thân, cũng có đồng dạng cùng loại trải qua người cùng ý nghĩ của ta. Du tử biết, Âu Dương Chân năm đó bị người cố ý đổi, lệnh nàng cùng Khâu Thi Vận bọn họ chia lìa 20 nhiều năm, thậm chí bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống, vẫn luôn dưỡng con nhà người ta, hảo hảo dưỡng 20 nhiều năm. Kết quả lại làm chính mình hài tử ở bên ngoài chịu khổ bị tội bị tính kế, nhấp nô vượt qua phía trước 20 nhiều năm. Cho nên Khâu Thi Vận dùng loại này lập trường cùng góc độ tới cùng nàng đối thoại, nàng kháng cự phản cảm nhỏ đi nhiều. Hảo, ngươi nói đi. Chương 986 không lời gì để nói. Khâu Thi Vận tổ chức một chút ngôn ngữ nói, đứa bé kia cùng chăn chăn so sánh với là may mắn, hắn ít nhất ở dưỡng phụ mẫu bên người hạnh phúc lớn lên, cũng không cho rằng chính mình không phải thân sinh, từ điểm này tới xem hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có mặt khác người nhà đem hắn dưỡng thực hảo. Thượng trường quân đội, ra tới về sau đó là quan quân, tiền đồ cũng là vô lượng. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới. Khâu Thi Vận nhận thấy được chính mình quá mức kích động, nàng bình phục một chút cảm xúc tiếp tục. Các ngươi nếu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không phải 3 tuổi hài đồng, nhất định sẽ đi chứng minh chính mình là thân sinh còn có phải hay không thân sinh. Hiện tại hắn dưỡng phụ mẫu đã biết các ngươi tồn tại, ở trong lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống, điều tra rõ hết thảy, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nếu ngươi cùng đại ca lại không áp dụng hành động nói, có thể hay không có một ngày, hài tử sẽ càng thêm hận các ngươi. Du tử minh bạch Khâu Thi Vận dụng ý vẫn là muốn cho bọn họ đi nhận hạ hải tử, nhưng là nàng tạm thời vẫn cứ vô pháp lập tức làm quyết định. Không nói gạt ngươi, về chuyện này ta cũng thực dối rắm. Ta là gặp qua hắn, bị dưỡng thực hảo, cao lớn xoáy khí là cái có trí thanh niên. Lúc ấy ta khó có thể mở miệng nói năm đó là ta vứt bỏ hắn, đại ca ngươi cũng là châm trước nửa ngày nói dối, nói chúng ta bị mất hải tử. Ta không biết. Nếu chúng ta thật sự tìm tới môn đi một hai phải đem hải tử nhận trở về không thể, hắn biết được hết thể lúc sau có thể thừa nhận chủ sao. Nhất định sẽ càng thêm hận chúng ta. Khâu Thi Vận không lời gì để nói, Du Tử nói thật là rất có khả năng phát sinh tình huống, mất đi cùng vứt bỏ là hoàn toàn bất đồng hai loại tính chất. Hai người kế tiếp rất ít nói chuyện với nhau, một đường trầm mặc đồng hành. Tới rồi đầu hẻm, Khâu Thi Vận cùng Du Tử chia tay. Du Tử nhìn Khâu Thi Vận bóng dáng thở dài, nàng là thân sinh mẫu thân, làm sao không nghĩ nhận hạ hải tử, nhưng là nàng càng nhiều còn muốn suy xét hải tử tiếp thu hay không, cùng với kế tiếp một ít vấn đề, nàng không thể vì bản thân tư lợi lại làm ra thương tổn hải tử sự tình, như vậy nàng càng thêm vô pháp tha thứ nàng chính mình. Du Tử thu hồi tầm mắt, hướng tới biểu tỷ ra đi đến, mới vừa đi vài bước, nên diện đi tới một vị trang điểm quê mùa nông thôn lao thái thái khiến cho nàng chú ý. Chỉ thấy vị này lao thái thái, thân hình mập mạp, áo trên cùng quần đều là cũ nát chỉ kém không có phùng thượng một vá, màu đen nhung mặt dày vải, trên cổ còn cố ý vây quanh một cái thôn phụ gian thực lưu hành màu xanh lục khăn quàng cổ, hoa dâm đầu tóc ở sau đầu trải một cái búi tóc, màu da vàng như nến, đến nỗi ngũ quan vừa mới chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, không có thấy rõ ràng. Khiến cho Du Tử chú ý chính là, vị này nhìn đến nàng kia một khắc vội vàng rũ xuống đầu cùng trốn tránh cảm giác. Du Tử cảm giác hảo kỳ quái, nhận thức nàng người thực sự không nhiều lắm, nàng vì cái gì sẽ né tránh đâu. Du Tử cố ý lại chiều vị này lao thái thái bóng dáng nhìn nhiều hai mắt, thấy nàng lưu ven tường câu lũ eo đi tới, không lớn một lát liền đi xa. Từ thân hình cùng tướng mạo tới xem, Du Tử nghĩ không ra chính mình nhận thức người có như vậy một người. Nàng cũng chỉ coi như là một cái xa lạ lao thái thái, có lẽ bởi vì ngượng ngùng mới biểu hiện có rúm trốn tránh. Cái này theo chân tường trốn lao thái thái đúng là giản phái thuần. Giản phái thuần ở ngụy trang hảo về sau, chính mình cũng không dám tin tưởng nàng giản phái thuần còn có thể như vậy một mặt. Nguyên lai câu kia người dựa y thì trang nói không giả, nàng không phải không có đắc ý tưởng, phòng trừng, cho dù là Khâu Kế Phàm cũng sẽ không dễ dàng nhận ra nàng đi. Chờ đến nàng lần thứ hai đi vào Du Tử gia phụ cận thời điểm, lại phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Ngõ nhỏ giống như có người theo dõi, hơn nữa nàng giả ý đi ngang qua Du Tử trụ tứ hợp viện cổng lớn khi, ngoài ý muốn phát hiện có khác người cảnh giác ở cửa phụ cận bồi hồi, nàng lập tức ý thức được có lẽ chính mình hành tung bị Khâu Kế Phàm phát hiện. Như vậy nàng liền không thể lại ở chỗ này xuất hiện, nếu không đụng phải Khâu Kế Phàm. Chương 987 biến hóa như vậy mau. Giản phái thuần thông qua nước ngoài con đường, đã biết nhi tử cùng nữ nhi về tới quốc nội, nàng lại tạm thời không nghĩ theo chân bọn họ gặp mặt. Liên tính là gặp mặt cũng muốn ở làm tốt nên làm sự tình về sau. Nói cách khác, một khi nàng lộ mặt bên người tất nhiên sẽ 24 giờ không rời người, nàng muốn làm điểm cái gì sẽ so lên trời còn khó. Giản phái thuần áp xuống khẩn trương, vội vàng làm bộ giống như người không có việc gì thoát đi nơi này. Không nghĩ tới ở đầu hẻm gặp mua đồ ăn trở về Du Tử. Giản phái thuần trột dạ trốn tránh, không nghĩ làm Du Tử phát hiện là nàng, mới cố ý câu lũ eo làm bộ đúng là một cái lao thái thái. Chờ tới rồi an toàn ẩn nấp chỗ, giản phái thuần sắc mặt âm trầm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nàng sở dĩ không có tìm người lập tức thu thập Du Tử cùng Âu Dương Trăn, vì chính là trước điều tra rõ ràng Du Tử vì cái gì sẽ đi trường quân đội bên ngoài bồi hồi, một khi điều tra rõ ràng sau. Khẳng định tìm đúng cơ hội một kích đắc thủ. Lại không có nghĩ đến, biến hóa như vậy mau, nàng còn không có tới kịp điều tra rõ, Khâu Kế Phàm liền an bài người ngồi canh bảo hộ, chỉ sợ như vậy đi xuống lại tưởng đối với các nàng xuống tay khó khăn hệ số gia tăng rồi vô số lần. Âu Dương chăn vội xong rồi về đến nhà, chính đuổi kịp mẫu thân ngồi ở nhà chính cùng cứu cứu nói chuyện. Mẹ, cứu cứu. Khâu Thi Vận một bộ mới vừa tỉnh ngủ không lâu bộ dáng. Thanh âm yếu ớt cười nói, chăn chăn đã trở lại. Khâu Kế Phàm cũng cười, ta nghĩ ngươi cái này tiểu nha đầu mau trở lại. Âu Dương chăn lo lắng đi tới Khâu Thi Vận trước mặt, chỉ thấy nàng tóc mai một chút hỗn độn, sắc mặt phát ám, đôi mắt đã không có ngày xưa sáng rọi. Mẹ, ngươi không thoải mái. Khâu Thi Vận lau lau thái dương hắn ý, nàng cũng không tưởng cùng nữ nhi cùng đại ca nói lên nàng đã đi tìm Du Tử sự tình, ít nhất tạm thời không nghĩ nói. Nếu Du Tử hoặc là bảo hộ nàng người, cùng đại ca nói lên nói, như vậy đến lúc đó nàng lại giải thích cũng không muộn. Ta cũng không biết sao lại thế này, gần nhất luôn là ái sốt ruột tái ra mồ hôi còn tâm phiền ý loạn, đặc biệt dễ dàng phát hỏa. Hôm nay từ bên ngoài trở về cảm giác rất mệt, nằm nửa ngày vừa mới lên, này không ngươi cứu cứu trở về ta nói với hắn một lát lời nói, lại ra mồ hôi. Âu Dương Chân suy đoán, mẫu thân chiều mồ hôi nóng ra còn tâm phiền ý loạn đặc biệt dễ dàng sốt ruột phát hỏa, có lẽ là thời mãn kinh bệnh trạng. Nhưng nàng bằng cảm giác suy đoán không được, rốt cuộc là bệnh gì, vẫn là muốn đi cha cha mới biết được, nơi nào không thoải mái sớm cho kịp đi xem, không thể chính mình đương bác sĩ cho chính mình chẩn bệnh. Nàng quan tâm kiến nghị, mẹ, kia ngày mai chúng ta đi bệnh viện cha cha đi. Đi cái gì bệnh viện A? Ta không có việc gì, phỏng chừng là thân thể hư thiếu máu quan hệ, chờ ta quá chút thiên lại bồi người ba đi bắt dược, làm quan đại phu hỗ trợ cấp bắt mạch nhìn xem đi. Khâu Thi Vận lại nhìn về phía Khâu Kế Phàm đại ca, chúng ta nguyên lai không phải đã nói sao. Cho ngươi cũng nhìn xem, không bằng đến lúc đó ngươi cũng cùng đi. Khâu Thi Vận hiện tại tương đối tin tưởng Trung Y Dì, Tây Y Dì thông thường trị ngọn không trị gốc, mà có rất nhiều chứng bệnh ở lao Trung Y Dì nơi đó đều có thể chữa khỏi. Hành A, vậy ngày nào đó cùng nhau qua đi nhìn xem. Khâu Kế Phàm cũng đang có ý này, hắn nơi đó có thể châm cứu sao? Trung y lìa bác đại tinh thâm, châm cứu thuật càng là thần kỳ, có lẽ đối hắn khôi phục ký ức sẽ có trợ lực. Lúc trước ở nước ngoài thời điểm, hắn cũng từng đi tìm người Hoa Trung y lìa, đáng tiếc y lý thuật không có thật cao minh, đối với hắn chứng bệnh cũng là cái biết cái không vô pháp làm được thuốc đến bệnh trừ. Có thể A, vừa lúc làm hắn hỗ trợ nhìn xem ngươi nguyên lai cũ hoạn. Khâu Thi Vận đặc biệt lo lắng đại ca quá khứ trọng thương tại thân thể thượng để lại cái gì bệnh kín. Không thừa dịp hiện tại điều dưỡng hảo thân thể, về sau đến số tuổi lớn hơn nữa thời điểm khỏe mạnh vấn đề chẳng phải là càng thêm nghiêm túc. Chương 988 hồi trong đoàn. Thứ bảy buổi chiều, Âu Dương Chân ngồi xe trở về trong đoàn. Nàng lần này lại đây trừ bỏ cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ, đồng thời còn tưởng cấp làm sống quân tẩu nhóm phát tiền lương. Hiện tại phổ biến tình huống là cơ hồ mọi nhà đều có máy may, có gặp qua nhân gia thông thường đều chính mình làm quần áo. Làm các loại trong nhà yêu cầu đồ vật, người bình thường luyến tiếc tiêu tiền đi mua sofa bộ. Nhưng kinh đô khẳng định cùng địa phương khác bất đồng, cơ quan cán bộ nhiều, trong nhà điều kiện có rất nhiều không tồi, mua nổi sofa tự nhiên cũng xứng với sofa bộ. Hơn nữa bọn họ sofa bộ so nhà xưởng làm được sofa bộ muốn mới mẻ độc đáo đẹp, còn có thủ công thêu thủa công nghệ, tới khi nào, đều có muốn theo đuổi không bình thường sinh hoạt phẩm chất người, cho nên Âu Dương Chân bọn họ mới có thể ở ngắn ngủn thời gian nội thu lợi. Bất quá, điểm này thu lợi ở Âu Dương Chân trong mắt, tự nhiên cảm giác vẫn là thiếu chút. Âu Dương Chân hạ xe lửa, Diệp Tiến Đằng bởi vì bận quá thoát không khai thân, hắn phái trong đoàn tài xế lái xe lại đây tiếp nàng. Âu Dương Chân cũng không cảm thấy mất mát, không nhất định nàng mỗi lần trở về đều yêu cầu Diệp Tiến Đằng tự mình tới đón, nàng lại không phải vô pháp tự lập tiểu hài tử. Nếu không phải thời gian thượng không thích hợp, nàng thậm chí có thể ngồi thông cần xe qua đi trong đoàn. Chờ xe mới vừa quẹo vào nhà bọn họ kêu bài người nhà phòng, nàng liền thấy được ôm Lô Chí mới vừa Vi Quyên. Vi Quyên xoay người quay đầu lại cũng thấy được ngồi ở phó giá Âu Dương Chân, nàng ánh mắt sáng lên, cười chào hỏi, tẩu tử đã trở lại. Âu Dương Chân cũng xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xe cũng chiều nàng cười nói, đúng vậy, ngươi ôm hải tử đây là muốn đi quách tẩu tử ra. Đúng vậy. Vậy ngươi quách tẩu tử nói một tiếng, thượng nhà ta tới một chuyến. Hảo A. Âu Dương Chân tới rồi ra, vừa mới buông cha mẹ cấp Diệp Tiến Đằng mang ăn uống, Dương Tố Vi liền hấp tấp vào ra môn. Âu Dương Chân thân thiết cười, tẩu tử, ngươi tới nhưng rất nhanh, mau ngồi. Dương Tố Vi mặt mày hường hào, từ lộng này sofa bộ, nàng tinh thần đầu đều so thường lui tới hiếu thắng rất nhiều, Vi quên ôm hải tử thượng nhà ta vừa nói, ta liền chạy nhanh lại đây. Ngươi vừa đến ra bận việc ngươi, hai ta không chậm trễ nói chuyện thiếm. Không có gì nhưng nội. Âu Dương Chân cùng Dương Tố Vi hai người đều ngồi ở giường đất duyên biên. Âu Dương Chân cười nói, tẩu tử, ta lần này lại đây là tính toán đem đại gia hỏa tiền công phát một phát. Dương Tố Vi sợ Âu Dương Chân bởi vì nàng cùng Diệp Tiến Lan hỏi thăm sự tình mà nghĩ nhiều, vội nói, không nóng nảy, ngày đó ngươi cô em chồng còn cố ý nói cho ta một tiếng, nói ngươi gần nhất sẽ qua tới. Ta thấy đến nàng hỏi thăm ngươi à, không phải sốt ruột tiền công sự. Âu Dương Chân đương nhiên biết Dương Tố Vi trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng cười gật đầu. Ta biết, sofa bộ bán không tồi, chúng ta từ bắt đầu đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian, cũng nên cho đại gia tính tiền, đã phát tiền mới càng thêm có động lực làm việc à. Dương Tố Vi tán đồng gật đầu, đúng vậy, kia nhưng thật ra cái này lý. Âu Dương Chân đem trước tiên chuẩn bị tốt trang có 50 đồng tiền phong thư giao cho Dương Tô Vi, tẩu tử, đây là ngươi kia phần, bởi vì chúng ta vừa mới bắt đầu, cho nên tiền không nhiều lắm, chờ về sau thời gian dài khẳng định kiếm không phải ít. Dương Tô Vi mở ra vừa thấy là 5 chương đại đoàn kết, nàng vội vàng thoái thác không cần, nhiều như vậy ta không thể lấy, mới làm mấy cái việc liền cấp nhiều như vậy. Chúng ta không phải nói tốt, chẳng phân biệt thành chỉ cho ta nên lấy tiền công sao. Âu Dương Chân thiệt tình thành ý cấp, tẩu tử, ta cấp cũng không phải là chia làm tiền, là ngươi dựa vào chính mình tay nghề kiếm thù lao. Dương Tô Vi kích động nói, Chân Chân, tẩu tử biết ngươi thật thành, nhưng việc nào ra việc đó, tài liệu là ngươi mua, khách hàng cũng là ngươi chạy, ta nhiều lắm chính là quan tâm một chút này giúp tỉ muội làm sống, sao có thể có cái kia đại mặt lấy nhiều như vậy. Chương 989 cảm kích. Tẩu tử, không nhiều lắm, ngươi liền nhận lấy đi, trả giá liền phải được đến hợp lý hồi báo, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi đâu, giúp đỡ ta bận trước bận sau. Âu Dương Chân cấp này đó tiền cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lập tức cấp quá nhiều khẳng định là không được, tự cấp tiền vấn đề này thượng, từ thiếu biến đa tài sẽ làm người sinh ra cái hưng phấn độ chờ mong cảm. Hai người đẩy tới đẩy đi trong chốc lát, Dương Tô Vi mới đem tiền nhận lấy, nàng hốc mắt từng đợt nóng lên, Chân Chân, tẩu tử ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. Ta ở nhà không đi làm cũng có thể có phân thu vào, rốt cuộc có thể đem chính mình ra nhật tử quá đến dư giả một ít, cũng có thể thích hợp trợ cấp điểm nhà mẹ đẻ. Trong nhà nhân khẩu nhiều, ăn cơm miệng cũng nhiều, nào nào đều yêu cầu tiền. Nguyên lai lúc ấy các nàng ra nhật tử quá đến gắt gao ba ba, Quách Thịnh Lượng tiền còn muốn hướng hắn quê quán gửi qua bưu điện một ít, lưu ra bọn họ sinh hoạt tiền, có thể hướng nhà mẹ đẻ gửi qua bưu điện hữu hạn. Lại nói nàng mặc kệ nói như thế nào cũng là gả đi ra ngoài khuê nữ, tổng hướng nhà mẹ đẻ dầm tiền không phải chính mình tránh, tới khi nào cũng không có tự tin. Nàng thực cảm kích Âu Dương Chân cho nàng, như vậy Dương Mi thổ khí lợi dụng chính mình cần lao đôi tay kiếm tiền cơ hội. Âu Dương Chân đều bị Dương Tô Vi thanh âm và tình cảm phong phú cảm kích cấp làm cho ngượng ngùng, nàng thật sự không có cảm thấy chính mình làm sự có bao nhiêu vĩ đại, nàng thông qua cái này cũng kiếm được tiền không phải. Xem như theo như nhu cầu. Bất quá nàng ước nguyện ban đầu, thật là tưởng cấp trong đoàn quân tẩu nhóm tìm điểm sự tình làm, gia tăng một ít thu vào làm nhật tử quá đến bao la một ít. Tẩu tử, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy, chúng ta lẫn nhau cảm tạ lẫn nhau thành toàn. Ta nghĩ đi, chờ sinh ý lại hảo điểm, lộng cái địa phương tìm vài người liền làm sống mang bán lẻ, nói như vậy, lợi nhuận liền càng thêm khả quan. Đương nhiên, trong đoàn bên này sẽ không đình. Nếu có người tốt tay còn có thể thích hợp thêm một ít. Âu Dương Chân lời nói đến bên miệng lưu nửa phần, nàng không có khả năng cùng Dương Tô Vi giao thật đến nói nàng mua tứ hợp viện sự tình, kia không phải điển hình kéo cừu hận giống nhau, lại nói chuyện này nàng bảo mật công tác phải làm hảo, liền muốn tốt cô em chồng cũng muốn tạm thời gạt. Dương Tô Vi nghe được có điểm kích động, nàng mới đầu đối với làm sofa bộ tiền cảnh cũng không có quá cao kỳ vọng, không nghĩ tới mới bao lâu Âu Dương Chân liền phải chính mình bán lẻ. Chăn chăn, tẩu tử thật không nghĩ tới, như vậy đoạn thời gian nội sinh hiểu ngầm như vậy có khởi sắc. Ngươi yên tâm đi, trong đoàn bên này ta khẳng định giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, chẳng những phải làm ra sống mau, còn muốn bảo chất bảo lượng. Trong đoàn đang ở dùng vài tên quân tẩu phối hợp khá tốt, bọn họ trải qua trong khoảng thời gian này đã tổng kết sờ soạn ra tới một ít kinh nghiệm, làm sống cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, đại gia cũng đều có tiền kiếm. Trong đó khẳng định sẽ có cảm thấy hứng thú người cũng tưởng tham dự tiến vào, mà ở những người này, không thể tránh khỏi sẽ có tay nghề không được còn chuyện này nhiều. Dương Tô Vi trong lòng hiểu rõ, người như vậy không có biện pháp dùng, nàng đều trực tiếp cự tuyệt. Tẩu tử, có ngươi ở ta yên tâm. Âu Dương Chân đối Dương Tô Vi làm việc năng lực vẫn là thực xem trọng, này đó là các nàng tiền, tẩu tử, không bằng ngươi. Nàng ý tứ là Dương Tô Vi trực tiếp phát đi xuống. Kết quả lời nói còn không có nói xong, Dương Tô Vi liền bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng nói, ngươi chờ à, ta đi đem người đều tìm tới, tiền công vẫn là ngươi cấp kết hảo. Dương Tô Vi nói xong cũng mặc kệ Âu Dương Chân tiếp đón, nàng bước nhanh liền rời đi. Âu Dương Chân lắc đầu cười. Tới lanh tiền lương trừ bỏ Vi quên, còn có mặt khác mấy cái quân tẩu. Các nàng từ làm ngày đầu tiên bắt đầu, trong lòng liền không có cái gì nhưng lo lắng. Đoàn trưởng tức phụ trảo chuyện này còn có thể có cái không thành. Hơn nữa nhân gia vẫn là sinh viên, cho nên cái nào người cũng chưa cấp. Chương 990 người tới. Âu Dương Chân ôn hòa chiêu đãi các nàng, đại gia hàn huyên vài câu nàng bắt đầu phát tiền, đồng thời yêu cầu các nàng tính toán chính mình làm số lượng cùng tiền số có thể hay không đối thượng. Vì quên ngượng ngùng từ phong thư đem tiền rút ra, đương tra quá một lần về sau, nàng cảm thấy quá nhiều. Mặt khác quân tẩu cũng đều là như thế. Tẩu tử, này tiền không đúng, quá nhiều đi. Các nàng hai mặt nhìn nhau đều có điểm không thể tin được, làm một cái sofa bộ cụ thể bao nhiêu tiền các nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ước chừng phỏng chừng một cái giá, nhưng thực hiển nhiên Âu Dương Chân cho các nàng muốn so tưởng tượng nhiều đến nhiều. Âu Dương Chân cười giải thích, có cái gì không đúng, này đó đều là các ngươi nên được. Cầm đi, về sau hảo hảo làm, bảo đảm chất lượng. Cảm ơn tẩu tử, cảm ơn tẩu tử. Mấy người đều cầm gần 30 đồng tiền, mỗi người đều thực kích động, này đó tiền ở nhà sinh hoạt có thể mua bất lao thiếu đồ vật, các nàng nam nhân tiền trợ cấp một tháng mới bao nhiêu tiền. Mà các nàng lợi dụng nhàn rỗi thời gian, ở không ảnh hưởng chiếu cô ra cơ sở thượng làm sống, thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy, Vi Quyên đôi mắt thậm chí đều xúc tích nước mắt. Âu Dương Chân không có khuyên bảo, nàng biết đây là các nàng thực hiện tự mình giá trị vui sướng nước mắt. Kỳ thật người tồn tại, trừ bỏ những cái đó đặc biệt lười người, đều tưởng thể hiện tự mình giá trị, có một số việc làm, nhưng nữ nhân ở rất nhiều thời điểm bởi vì giới tính quan hệ, ở hôn sau biến thành không có thu vào toàn dựa nam nhân kiếm tiền dưỡng ra gia đình bà chủ. Bởi vì chính mình không kiếm tiền, còn muốn rôi tay đi muốn nam nhân tiền, thực dễ dàng ở tự tin thượng không đủ, cứ thế mãi trong nhà địa vị cũng có điều giảm xuống. Quán trước hảo nam nhân, có lẽ có thể thông cảm đến nữ nhân mang hài tử chiếu cố ra rất nhiều không dễ, quán thượng không tốt nam nhân, hắn chỉ biết cho rằng chính mình kiếm tiền dưỡng ra về nhà đương đại gia làm nữ nhân hầu hạ là thiên kinh địa nghĩa, thậm chí cho rằng nữ nhân nếu không gả cho hắn, có lẽ liền cơm đều ăn không được. Chờ tiến đi các nàng, Âu Dương Chân thu thập một chút nhà ở. Diệp Tiến Đằng trở về sau phòng trừng là rất bận, ở nhà trụ thời gian không nhiều lắm, rơi xuống một tầng mỏng hôi. Không thường thiêu giường đất, chăn đệm giường thực dễ dàng sinh ra hơi ẩm cùng một cổ tử hương vị. Âu Dương Chân nhíu cái mũi xem mắt bên ngoài sắc trời, hiện tại Thái Dương đã không cường, muốn lượng chăn nói phải chờ tới ngày mai. Bị Thái Dương phơi quá đệm chăn, có cổ đặc biệt dễ ngửi hương vị, Âu Dương Chân nghe nói qua có người nói là mãn trùng hương vị, tuy rằng nghe ghê tởm, nàng vẫn như cũ thích nghe. Âu Dương Chân thu thập hảo nhà ở, lại lộng buồn thủy đem Diệp Tiến Đằng một kiện áo sơ mi rửa, đi trong viện phơi nắng. Nàng trước dùng ướt rẻ lau loát một lần lượng y dề thẳng, lúc sau mới đưa áo sơ mi treo ở mặt trên, đang ở điều chỉnh thời điểm, rộng mở viện môn vào được người. Tẩu tử ở nhà đâu? Một tiếng to lớn vang dội thanh âm người chưa tới thanh tới trước. Âu Dương Chân quay đầu nhìn lại, tiến vào chính là hai gã quân tẩu, một người nhìn lạ mắt, một người lại là đã từng nhìn thấy quá cái kia lớn hổn hển quân tẩu ra phượng quân. Âu Dương Chân đối nàng ấn tượng không tốt lắm, nhưng người tới là khách hơn nữa rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng cũng không muốn dễ dàng kết thủ. Ân, các ngươi có việc. Gia phượng quân vội bài trừ đại đại tươi cười, tẩu tử, bọn em đã sớm ngóng trông ngươi có thể trở về hảo hảo cùng ngươi nói một chút, em hai làm sống tay nghề cũng có thể hảo, làm bọn em cũng làm sofa bộ bái. Một cái khác quân tẩu cũng nỗ lực làm chính mình trên mặt xây tươi cười, đúng vậy, tẩu tử, chúng ta vừa nghe nói ngươi trở về trong đoàn, liền chạy nhanh mang theo thêu tốt bố khối lại đây, ngươi cũng nhìn xem chúng ta tay nghề, tuyệt đối không chiếu Vi Quyên kém. Âu Dương Chân cười nhạt, cái này nhận người sự tình ta mặc kệ, tất cả đều là Quách tẩu tử, các ngươi nếu muốn làm cái này sống lời nói, không bằng cầm bố khối đi làm nàng nhìn xem. Chương 991 ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Âu Dương Chân tin tưởng, Dương Tố Vi vô dụng hai người kia nhất định là có nguyên nhân, cho nên nàng không cần phải tiếp nhận bố khối về sau lại soi mói một phen lúc sau cự tuyệt. Tẩu tử, chuyện này không phải ngươi sao, ngươi nói chuyện khẳng định hảo xử, bọn em đặc biệt muốn làm cái này sống, không nói gạt ngươi à, trong nhà nhật tử quá đến không tốt, cũng muốn kiếm điểm tiền dư giảm một ít đâu. Gia Phượng Quân cùng nghe không hiểu Âu Dương Chân lời nói giống nhau, nàng cực lực tưởng tố khổ làm Âu Dương Chân đồng tình nàng, tiện đà đồng ý làm các nàng cũng có thể kiếm được này phân tiền. Ở nàng xem ra, chỉ cần Âu Dương Chân đồng ý, Dương Tố Vi nơi nào còn dám không đồng ý. Phòng trưng liền cái dám cũng không dám phóng. Các ngươi muốn kiếm tiền tâm tình ta có thể lý giải, nhưng ta lại một lần nữa nói một lần, theo sống ta không hiểu, nhìn cũng là bạch xem, các ngươi không bằng đi tìm Quách tẩu tử, chỉ cần từ nàng kia quan qua, ngươi liền có thể làm cái này. Tiêm cho nàng xem qua, nàng nói ra Phượng Quân vội chuyện vừa chuyển, tẩu tử, ngươi có phải hay không còn sinh yêm khí đâu? Bởi vì ta kiến quân tiết thời điểm nói chuyện không nhẹ không nặng, tiêm cùng ngươi nói, ngươi nhưng thỉnh ngàn vạn đừng để trong lòng, ở bọn tiêm này đó đại quê mùa không có gì văn hóa người trong mắt, ngươi cái sinh viên đó chính là không gì làm không được, cho nên em mới động tâm tư dông cái làm ngươi giúp đỡ hải tử bổ học bù, có lẽ như vậy hải tử thành tích liền lên đây. Âu Dương chăn tươi cười biến đạo, nghiêm trang nói, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Nàng không nghĩ dùng người này, quá khứ những cái đó sự cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là nàng không nghĩ bởi vì một người ảnh hưởng đến toàn thể. Gia Phượng Quân còn tưởng lại cầu cầu tình, bị nàng bên cạnh quân tẩu lặng lẽ tún tún quần áo, nàng đành phải thôi, nhưng trong lòng đặc biệt không cao hứng cùng không cam lòng. Vì cái gì người ta có thể làm có thể kiếm này phân tiền, các nàng lại không được. Đại hai người đi rồi, Âu Dương Chăn đem đại môn cắm thượng, nếu không quen biết nàng sẽ không cấp mở cửa. Nàng nhưng không nghĩ thật vất vả trở về một lần, lại muốn lại lần nữa đối mặt cầm bố khối tới cửa tới mao toại tự đề cử mình. Diệp Tiến Lan biết Âu Dương Chăn đã trở lại, nàng chờ vãn chút thời điểm mới lại đây, trong tay còn xách theo một ít thức ăn. Âu Dương Chăn cảm thán với cô em chồng dụng tâm, còn biết cho nàng lấy điểm ăn. Diệp Tiến Lan có lẽ là bởi vì điểm sự tình mảnh khảnh vài cân, cả người có vẻ càng thêm thon thả, bất quá từ khí sắc cùng khỏe mắt đuôi lông mày biểu tình tới xem, nhưng thật ra rất thần thái sáng láng. Âu Dương Chăn giặt sạch một ít trái cây đưa cho nàng ăn, đồng thời quan tâm hỏi, Lan tử, mấy ngày nay thế nào? Vội sao? Không tính vội, tẩu tử, tuy rằng mọi người đều khuyên ta, nhưng ta còn là nhịn không được sẽ lo âu, đặc biệt chúng ta cùng nhau đi làm đồng sự không có việc gì thời điểm liền tổng hỏi, ta biết các nàng có không có ý khác, vẫn cứ cho ta rất lớn áp lực. Diệp Tiến Lan tương đối lo lắng, nàng biết năm trước phân số là 180 phân, nhưng năm nay phân số nào có người biết, hết thảy đều phải chờ đài phát thanh ra tin tức. Đừng lo lắng, ta phỏng chừng khẳng định có thể thi đậu. Âu Dương Chăn minh bạch cô em chồng áp lực, lại cũng không biết nên như thế nào tới trấn an nàng, hết thể còn phải đợi phân số ra tới về sau mới biết được. Lan tử, ngươi hiện tại cần phải làm là không cần tưởng quá nhiều, bọn họ hỏi cũng hảo trả lời, phân số không có ra tới đâu. Âu Dương Chăn biết Diệp Tiến Lan đồng sự, đều là một ít quân tẩu, không có việc gì thời điểm ngồi lê đôi mách, hiện tại đuổi kịp Diệp Tiến Lan khảo thí chuyện này. Sao có thể không hỏi thăm? Kỳ thật đối phó người như vậy muốn nói dễ dàng cũng dễ dàng, chính là đón ý nói hùa nàng cũng hỏi nhà nàng sự tình. Có rất nhiều người nói chuyện phiếm không phải vì khác, là vì thổ lộ bày ra chính mình. Chương 992 ngay tại chỗ tử hình. Diệp Tiến Lan cười khổ, ai, tẩu tử, đạo lý ta đều minh bạch, cũng biết nên làm như thế nào, nhưng là vẫn là nhịn không được tổng suy nghĩ. Ta gần nhất thường thường nằm mơ. Mơ thấy ta ở khảo thí thời điểm đột nhiên cái gì đều sẽ không làm, đem ta cấp nhớ cấp A, hận không thể ruột gan cồn cào khó chịu. Sau lại một sốt ruột một dùng sức có chút thời điểm liền tỉnh lại, đã tỉnh về sau liền ngủ không được. Âu Dương Chăn kiên nhẫn nghe, nàng thấy Diệp Tiến Lan cùng loại này đó cảnh trong mơ, giải thích vì nàng vẫn là quá khẩn trương, kia căn huyền không có dừng lại. Ta cũng biết là quá khẩn trương. Ai, tẩu tử? Ta nghe mẹ nói nàng làm ta nhị ca cho ngươi viết thư sự tình, ngươi nhưng ngàn vạn không sinh nàng khí. Nàng nguyên lai vòng bất quá công tới, sau lại chính mình cũng nghĩ kỹ. Kỳ thật ta mẹ tâm nhãn không xấu, chính là có đôi khi đi nói chuyện miệng dao găm tâm đậu hủ. Diệp Tiến Lan ngữ tốc thực mau nói một đồng lớn, Âu Dương Chăn minh bạch tới khi nào mẹ con chính là mẹ con. Diệp Tiến Lan vì nàng mẫu thân nói chuyện thực bình thường, nàng cũng không có gì nhưng chọn. Ta không có sinh nàng khí. Lúc ấy nhận được tin cũng lập tức trở về. Đương lão nhân sao, kia phân tâm tình ta có thể lý giải. Tẩu tử, ngươi cũng thật thông tình đạt lý, như vậy ta liền an tâm rồi. Diệp Tiến Lan rỡ xuống phía trước trong lòng gánh nặng, tươi cười đều nhẹ nhàng vài phần. Âu Dương Chăn tưởng lưu Diệp Tiến Lan buổi tối ở nhà ăn cơm, kết quả cô nương này cười ha hả nói không ăn, buổi tối muốn cùng quản hạo gặp mặt hẹn hò. Âu Dương Chăn thấy vậy há có lại ngạnh lưu đạo lý. Nàng biết kêu quản hạo tới ra ăn cơm nói quá mức câu nệ, nháo ai đều không thoải mái, Diệp Tiến Đằng cũng không biết buổi tối có thể hay không trở về, cho nên nàng không có nói. Buổi tối, Âu Dương Chân làm đơn giản hai đồ ăn một canh. Nàng làm tốt về sau thấy Diệp Tiến Đằng còn không có trở về, nàng tìm tới mâm khâu ở mặt trên, kiên nhẫn chờ hắn trở về cùng nhau ăn. Diệp Tiến Đằng trở về thời điểm, mới vừa đi đến nhà mình cổng lớn liền thấy được trong phòng quất hoàng sắc ánh đèn, hắn cảm thấy hết sức ấm áp. Chờ mới vừa vào phòng, Âu Dương Chân vừa thấy đến hắn đôi mắt soát một chút sáng. Hắn trực tiếp ôm nàng, như thế nào không ăn trước. Âu Dương Chân ôn thanh nói, chờ ngươi sao. Trong thanh âm con nàng không có ý thức được Tiểu Nhu. Diệp Tiến Đằng đồng học như thế nào có thể thỏa mãn một cái nho nhỏ ôm mà thôi đâu. Hắn cùng nàng tới một cái thật sâu ôm hôn, thẳng đến đem nàng hôn suýt nữa thiếu oxy mới chậm rãi buông ra. Âu Dương Chân hơi hơi thở hổn hển Tiểu Thanh hỏi, ta trở về vui vẻ sao? Vui vẻ. Diệp Tiến Đằng mày hơi hơi nhăn lại, bất quá, tức phụ, ta trong chốc lát còn phải đi. Diệp Tiến Đằng tỏ vẻ thực xin lỗi. Tức phụ thật vất vả trở về, hắn lại muốn trực ban không thể cùng chính mình tức phụ ở bên nhau. Không quan hệ, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Âu Dương Chân muốn nói không có một tia thất vọng là không có khả năng, nàng cố ý lại đây cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ, hắn lại bởi vì công tác bận quá hai người liền một đêm đều đại không thượng, như thế nào có thể không cho nàng cảm thấy có chút mất mát khổ sở. Bất quá nàng vẫn là muốn duy trì hắn lý giải hắn, ai làm hắn một người quân nhân đâu. Hai người ăn cơm, tình trạng ý thiếp nỉ vai trong chốc lát, cuối cùng hôn hôn thay đổi hương vị, Diệp Tiến Đằng một phen kéo lên bức màn tới một cái bá đạo ngay tại chỗ tử hình. Xong việc, Diệp Tiến Đằng nhịn không được hôn lại thân sau mới lưu luyến không rời bông ra Âu Dương Chân, vội vàng mặc tốt xiêm y lìa ra cửa rời đi. Âu Dương Chân Mỹ tư tư cắm thật lớn môn về phòng ngủ, này một đêm vốn tưởng rằng sẽ trăn trọc, kết quả mới vừa trở mình nàng liền mệt cực nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân vốn định ngủ đến ba sào, kết quả bộ đội rời giường hào đúng hạn vang lên, quảng bá loa phóng quân ca. Chờ nàng vừa mới rửa mặt hảo, Diệp Tiến Đằng đã trở lại, đồng thời còn bưng cho nàng đi nhà ăn tân đánh cơm sáng. Chương 993 đối ta tốt như vậy nha. Âu Dương Chân cười ngọt ngào, nàng nhìn thấy Diệp Tiến Đằng trong lòng liền vui vẻ, trong nhà có cơm. Cơm thừa nào có tân làm được hảo, nhanh ăn đi. Diệp Tiến Đằng đau lòng chính mình tức phụ. Cố ý đi tranh nhà ăn múc cơm trở về. Âu Dương Chân mắng phiếm ánh sáng tiểu bạch nha, hì hì cười tiến lên khen thưởng hắn một cái đại đại hôn. Đối ta tốt như vậy nha. Ngươi là ta tức phụ, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Kết quả, Diệp Tiến Đằng bị cái này chủ động nhào vào trong ngực thêm hôn môi trêu chọc không có chịu đựng trụ khảo nghiệm. Hắn ánh mắt thâm thúy chờ đến Âu Dương Chân ăn xong, lúc sau đem hộp cơm đẩy. Hai người lần thứ hai tới một hồi giành giật từng giây đoạt lấy trò chơi. Hai người ước chừng nghỉ vai tới rồi giữa trưa, Âu Dương Chân lên làm đồ ăn, chờ ăn cơm xong, Diệp Tiến Đằng hồi trong đoàn đi lấy xe, Âu Dương Chân vừa mới thu thập hảo tự mình đồ vật, cổng lớn truyền đến tiếng vang có người vào cửa. Nàng chiêu trong viện nhìn lại, nguyên lai là Dương Tố Vi, nàng trong tay còn cầm đồ vật. Dương Tố Vi tiến vào nhìn đến Âu Dương Chân trong tay cặp sách, chưa ngự trước cười, chăn chăn. Tẩu tử xem ngươi không đi, liền vội vàng lại đây. Này đó là chúng ta mấy cái hôm nay buổi sáng đi phụ cận trên núi thải rau dại, cũng không phải cái gì thứ tốt, ngươi mang về cho ngươi ba mẹ ăn đi, ta phỏng chừng số tuổi đại người đều thích ăn này đó. Âu Dương Chân cho các nàng vài người khai tiền lương, những cái đó tiền cũng không ít, nàng về nhà sau cao hứng hồi lâu. Vài người khác cũng là đồng dạng như thế, cho nên các nàng ghé vào cùng nhau thương lượng. Âu Dương Chân thật vất vả hồi tranh trong đoàn, các nàng cũng cho một ít hồi báo, hiện tại trong nhà vườn loại ăn sáng nhưng thật ra xuống dưới một ít, nhưng kinh đô cái gì không có. Đến nỗi đại thật xa lấy chút rau chân vị thành lá không đáng giá tiền sao. Vì thế, các nàng sau lại quyết định đi trên núi thải điểm đồ vật, tuy rằng cũng không phải cái gì đáng giá, lại là một phần nồng đậm tâm ý. Âu Dương Chân vội vàng nói lời cảm tạ, tẩu tử, ngươi nói quá đúng, bọn họ thích chứ ăn này đó. Ta đây thay ta ba mẹ cảm ơn ngươi a. Cùng ta khách khí cái gì, tẩu tử còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, cho chúng ta khai như vậy nhiều tiền, lại không hảo hảo làm nhưng xong rồi. Dương Tố Vi sảng khoái nhanh nhẹn, nàng tặng đồ đồng thời cũng muốn hỏi một chút Âu Dương Chân là có ý tứ gì, ngày hôm qua chúng ta đi rồi, có phải hay không có người tới đi tìm ngươi. Nàng ở nhà mình đều nghe được kia gia phượng quân động tĩnh. Chẳng qua nàng suy xét Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng nhân ra vợ chồng son khó được đoàn tụ, những việc này khi nào nói đều có thể, cũng cũng không vội với như vậy trong chốc lát, cho nên sau lại mới không có lại qua đây. Âu Dương Chân gật đầu, đã tới, chính là kiến quân Tiết Liên Hoan Phi làm ta cho nàng nhi tử học bù người kia, nàng còn mang đến một nữ nhân, nói các nàng hai cũng muốn làm sống, bị ta đẩy đến trên người của ngươi. Hướng ta trên người đẩy thích hợp nhi, chúng ta cũng không thể dùng các nàng, đến lúc đó làm sống không được không nói còn dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn nói ra nói vào. Dương Tố Vi thiệt tình đem Âu Dương Chân sự tình đương phân sự nghiệp làm, nàng còn tưởng lâu lâu dài dài đâu, cũng không thể lộng những người đó tới ngột ngạt. Ta cũng là suy xét đến này đó, cho nên mới không có tính toán dùng các nàng. Âu Dương Chân lôi kéo Dương Tố Vi lại nói trong chốc lát lời nói, nhìn đến Diệp Tiến Đằng lấy xe đã trở lại, hai người mới làm cáo biệt. Diệp Tiến Đằng lái xe đem Âu Dương Chân đưa đến ga tàu hỏa, hắn dặn dò nửa ngày nàng trên đường chú ý an toàn. Âu Dương Chân cười tủm tỉm nghe, tham luyến nhìn chăm chú vào nàng nam nhân, chỉ cảm thấy vô luận thấy thế nào đều xem không đủ. Diệp Tiến Đằng thích từ chính mình tức phụ chăm chú nhìn chính mình đôi mắt nhìn đến sùng bái ỉ lại cùng ái mộ, hắn sùng nịch xoa bóp nàng lỗ thai, gần sắt nàng nói nhỏ, trở về ăn nhiều một chút, mập lên ta càng thích. Hừ hừ, đáng tiếc ta thích gầy, gầy ta mới vui vẻ. Âu Dương Chân cố ý cùng hắn làm trái lại. Hai người không coi ai ra gì ve vạn đành yêu, thẳng đến tới rồi lên xe thời gian, mới thần sắc một chỉnh đều biến thành lưu luyến. Chương 994 ngẫu nhiên gặp được. Thứ hai bình thường đi học, Âu Dương Chân sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục nguyên dạng. Cách thiên, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn hai buổi chiều không khóa đi nhà sách Tân Hoa mua thư, thuận tiện đánh bữa ăn ngon ăn chút ăn ngon. Cải cách mở ra, trước hết thể hiện ra tới chính là quảng đại thanh niên quần áo thượng. Quần jean, đại loa thùng quần, kính mát, bất luận nam nữ, chỉ cần thời thượng người, đều sẽ vốn tóc. Những người này xuất hiện nghiễm nhiên trở thành đầu đường một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Làm kinh đô náo nhiệt địa phương, mỗi ngày trên phố này đều có rất nhiều người, trời Nam biển Bắc, địa phương nào người đều có. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn có rảnh liền sẽ lại đây, cho nên đã không có nhiều ít mới mẻ cảm. Kinh đô ăn vặt lúc này đã sơ củ quy mô, có rất nhiều ăn ngon đồ vật, tỉ như lư đà cổn, đậu phụ vàng, đem đa dạng quả hạch cập quả khô quẹ với nhau pha trộn mà thành tạp quẹ từ từ. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn mua một ít sách ở trong tay, lại mua một ít thịt khô, tính toán tìm cái an tĩnh nơi đi hoặc là có thể ngồi xuống địa phương ăn. Hai người đi tới, Âu Dương Chân nhận thấy được một chút khác thường, tựa hồ ai ở nhìn chằm chằm nàng xem. Âu Dương Chân theo cảm giác nhìn lại, ở các nàng nghiêng phía trước cách đó không xa, thế nhưng phát hiện là Quý Thần cùng Quý Huyên. Âu Dương Chân biết bọn họ về nước, lại là thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên thấy. Nàng chú ý tới Quý Huyên vẫn cứ cái kia cao ngạo tự đại tư thái, còn cùng nguyên lai không sai biệt lắm, không có gì quá lớn biến hóa, Quý Thần đứng xa xa nhìn, tựa hồ thành thục ổn trọng không ít, tướng mạo hình thể có chút gầy ốm. Không ngừng Thịnh Văn phát hiện đối diện Quý Thần Quý Huyên, Quý Thần cũng phát hiện Âu Dương Chân cùng một nữ nhân đứng chung một chỗ. Quý Huyên là mấy người bên trong trước hết phát hiện Âu Dương Chân. Bởi vì nàng trứng mắt, Âu Dương Chân mới có thể như có cảm giác tìm được nàng. Quý Huyên đối Âu Dương Chân trừ bỏ ghen ghét chính là hận, hiện tại ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được, nàng nỗ lực bình phục tâm tình, mới có thể ức chế trụ muốn cùng Âu Dương Chân tính sổ xúc động. Quý Thần trần chờ một chút, bọn họ về nước có chút thiên, tuy rằng cũng thiệt tình hy vọng nhanh lên lại tìm được mẫu thân giản phái thuần, nhưng là đáng tiếc vẫn luôn cũng không có tìm được. Quý Huyên đối tìm không thấy mẫu thân không có nhiều ít lo lắng, có chỉ là chán ghét, bởi vì nàng trong lòng còn hận mẫu thân, nàng luôn là cho rằng, nếu không có mẫu thân là lơi hong bướm, cùng người khác làm loạn, nàng là khâu kế phàm nữ nhi, liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ mất mặt thê lương hoàn cảnh, trở thành một cái phụ bất tường dã loại. Quý Huyên từ trước nhất xem thường, trước mắt chính là phụ bất tường người, bởi vì nàng tự nhận là chính mình có một cái ấm áp viên mang ra. Lại không nghĩ kết quả nàng càng không thích người như vậy, cũng càng đổi thành người như vậy, hết thể đầu sỏ gây tội, còn không phải nàng cái kia không giữ phụ đạo mẫu thân. Nhưng là Quý Thần bất đồng, càng là tìm không thấy giản phái thuần, hắn càng thêm trong lòng không đế, hắn tổng cảm thấy mẫu thân ở ấp ủ một hồi đại gió lốc, có lẽ trận này gió lốc sẽ đưa bọn họ cùng Khâu Kế Phàm chi gian chỉ có một chút hữu hảo đều đánh vỡ. Khâu Kế Phàm có thể làm được hiện giờ loại tình trạng này cũng là tương đương dày rộng một người, hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đại nhập chính mình, nếu là hắn bị một người lừa nhiều năm như vậy làm hại hắn cùng người nhà chia lịa, sau lại còn giúp người khác dưỡng 20 nhiều năm hài tử, hắn tự nhận đều làm không được Khâu Kế Phàm như vậy rộng lượng có hàm dưỡng. Nhưng là bởi vì hắn liên hệ không đến mẫu thân, trước mắt, hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản nàng, hoặc là đi khuyên bảo thay đổi nàng quyết định, chỉ có thể kỳ vọng nàng ngàn vạn không cần làm ra khác người ác liệt sự tình mới hảo, bằng không hắn không biết Khâu Kế Phàm sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Hắn cùng muội muội tuy bị Khâu Kế Phàm phái người giám thị, nhưng muốn ra tới mua đồ vật khắp nơi đi lại vẫn là bị cho phép. Hai người hôm nay ra tới đi dạo, Quý Thần thất thần, Quý Huyên lại hứng thú bừng bừng. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ cùng Âu Dương Chân có một hồi ngẫu nhiên gặp được. Chương 995 ngươi cũng không biết xấu hổ nói cảm tình. Quý Thần tản bộ đã đi tới, vẻ mặt phức tạp chào hỏi, Âu Dương Chân, đã lâu không thấy. Nếu không có mẫu thân làm hạ những cái đó sự, hắn cùng Âu Dương Chân có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc hết thể đều không có nếu. Âu Dương Chân đối Quý Thần ở Quý Huyên giám định thượng gian lận sự tình, rất là khinh thường. Nàng nguyên lai còn cảm thấy Quý Thần là cái không tồi người, tam quan thực chính. Lúc trước giản phái thuần như vậy phản đối các nàng cùng cứu cứu gặp nhau, Quý Thần đều ngăn cơn sóng dữ lặng lẽ nói cho cứu cứu, nàng cùng mẫu thân đối hắn thực rất là cảm tạ, hơn nữa ghi tạc trong lòng đâu. Đáng tiếc, người liền sợ gặp được sự, đặc biệt là cùng chính mình cùng một nhịp thở sự tình. Giản phái thuần cấp cứu cứu đeo nhiều năm nón xanh, Quý Huyên căn bản không phải cứu cứu hài tử. Quý Thần lại ca nguyện trở thành hắn mẫu thân giúp đỡ, dở trò bị bợm muốn tiếp tục lừa bịp cứu cứu. Hiện tại gặp được, bọn họ chi gian còn có cái gì hảo thuyết? Âu Dương Chân có thể gật gật đầu ừ một tiếng, xem như chào hỏi đã là không tồi. Thịnh Văn không biết trong đó phức tạp, nàng không nghĩ tới còn có thể tái kiến anh Tuấn Nho Nhã Quý Thần. Cái này Âu Dương Chân trong miệng không phải nàng cứu cứu thân sinh nhi tử biểu ca. Tuy rằng hiện tại nàng cậu mợ ly hôn, nhưng là hai người rốt cuộc nhận thức gặp mặt chào hỏi một cái cũng thực bình thường. Bất quá lệnh nàng thực hảo ý ngoại chính là, Âu Dương Chân thái độ quá lãnh đạm, nàng nhận thức Âu Dương Chân mau 2 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy lạnh nhạt không lễ phép. Quý Huyên trừng lớn đôi mắt cười lạnh, Âu Dương Chân, ngươi hiện tại thật giỏi a, nhìn thấy chúng ta liền ừ một tiếng, chàng không quen biết đâu. Nàng cho rằng Âu Dương Chân là nàng đời này lớn nhất một cái địch nhân khắc tinh. Nếu không có lúc trước Âu Dương Chân xuất hiện, nàng hiện tại có lẽ còn cùng cha mẹ đại ca quá tốt tốt đẹp đẹp nhật tử, nhưng hết thể đều bởi vì Âu Dương Chân xuất hiện mà thay đổi, làm nàng cũng từ thiên chi kiêu nữ biến thành phụ bất tường dã loại. Âu Dương Chân nghe Quý Huyên này không phải vị nói, trong lòng thực không thoải mái. Quý Huyên cho rằng chính mình là ai? Rõ ràng không phải cứu cứu cốt nhục, bạch bạch đầu nhập cảm tình dưỡng dục bọn họ 20 năm, hiện tại gặp mặt. Chẳng lẽ còn muốn nàng gương mặt tươi cười đón chào không thành? Từ điểm này hắn đối Quý Huyên càng thêm chán ghét. Nói chuyện dối người, Âu Dương Chân nhất không đánh sợ, nàng bên môi tràn đầy châm trọng, đúng vậy, ta vốn dĩ liền rất hành a. Nhìn thấy các ngươi không ân một tiếng, ngươi làm ta như thế nào làm? Nhiệt tình cùng các ngươi nói chuyện. Trong đầu tưởng cái gì đâu? Chúng ta chi gian nhưng không có gì cũ nhưng tự, là ngươi trí nhớ sinh ra thác loạn, vẫn là ta nhớ lầm. Giống như chúng ta chi gian liền một đinh điểm huyết thống quan hệ đều không có đi. Ngươi Quý Huyên nói không ra lời, nàng nếu là Khâu Kế Phàm nữ nhi nói, như vậy nàng có thể đúng lý hợp tình nói Âu Dương Chân không màng tỉ muội tình nghĩa, đãi nàng không tốt, còn có thể tìm cơ hội đi phụ thân trước mặt cáo trạng. Đáng tiếc, nàng hiện tại thân thế, làm nàng vô pháp lại đi làm này đó hành động. Bất quá Quý Huyên cũng không phải là nén giận người, như vậy không rên một tiếng không phải nàng tính cách. Âu Dương Chân, không có huyết thống quan hệ làm sao vậy? Liền tính là không có, ta cũng kêu nhiều năm ba ba, phần cảm tình này là nói không có liền không có sao. Ngươi lại có huyết thống quan hệ cũng chỉ là cái cháu ngoại gái mà thôi. Quý Thần không có dự đoán được muội muội nói như vậy lời nói, hắn trách cứ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lúc sau, cùng Âu Dương Chân xin lỗi, thực xin lỗi, ta muội muội có chút tùy hứng. Âu Dương Chân, ta đại nàng cùng ngươi xin lỗi. Không cần phải, nàng lại không phải vài tuổi tiểu hài tử, còn dùng đến ngươi cái đương đại ca giúp đỡ xin lỗi. Âu Dương Chân nhìn về phía cùng tạc mao miêu giống nhau Quý Huyên, trao phúng nói, cháu ngoại gái làm sao vậy? Ít nhất ta là có huyết thống quan hệ danh xứng với thực tồn tại, không giống ngươi, rõ ràng là người khác cùng mẫu thân ngươi có ngươi, lại đến ta cứu cứu trên người nhiều năm. Cảm tình, ngươi cũng không biết xấu hổ nói cảm tình. Muốn mặt sao? Chương 996 ghê tởm đã chết. Âu Dương Chân vốn định nói xong về sau lôi kéo Thịnh Văn liền đi, lại mẫn cảm phát hiện Thịnh Văn ở trộm đánh giá Quý Thần. Này, cũng không phải là cái hảo hiện tượng, Âu Dương Chân dùng sức méo Thịnh Văn tay một chút. Tức giận Quý Huyên nhìn ra điểm hương vị, nàng đột nhiên toát ra cái ý niệm, cùng Âu Dương Chân ở bên nhau như hình với bóng cô nương nhìn dáng vẻ cùng Âu Dương Chân là rất tốt bằng hữu. Nàng thế nhưng giống như thích ca ca. Nếu cái này là thật sự lời nói, như vậy nàng đảo không ngại lợi dụng nàng đạt thành một ít mục đích. Tỷ như cha xét Âu Dương Chân tình huống mục đích, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại nàng trong tay nắm có lợi thế quá ít, tưởng trả thù Âu Dương Chân cũng không được pháp, nhưng có nội ứng liền bất đồng, nàng muốn trả thù còn không phải dễ như trở bàn tay. Quý Huyên cố ý nâng cầm lên đánh trả, ta như thế nào ngượng ngùng nói cảm tình. Ta cùng ta ba bà chính là có cảm tình. Âu Dương Chân khinh thường nói, da mặt cũng thật hầu. Ghê tởm đã chết. Nàng nói xong lúc sau lôi kéo Thịnh Văn rời đi, lại không muốn cùng không biết xấu hổ người đối thoại. Đại ca, ngươi xem nàng. Hắn nói ta ghê tởm. Quý Huyên khí thẳng dậm chân, căm giận cùng Quý Thần cáo trạng. Quý Thần thực hối hận, hắn hôm nay căn bản không nên mang theo Quý Huyên ra cửa, hiện tại thấy nàng còn ở chơi, hắn không kiên nhẫn nhẹ mắng. Câm miệng. Hắn ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn đi xa bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Quý Huyên bất mãn bị đại ca quở trách, lại xem hắn lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nàng cố ý nói, đại ca, người đều đi rồi, ngươi còn nhìn cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng Âu Dương Chân cái này đáng giận nữ nhân? Ngươi cũng không nên quên mất, nhân gia kết hôn có nam nhân. Nhắc tới khởi Diệp Tiến Đằng. Quý Huyên trong lòng lửa giận cùng không cam lòng càng tăng lên. Vì cái gì Âu Dương Chân tốt như vậy mệnh, tựa hồ sở hữu tốt đẹp đều bị nàng sở có được. Nhưng ở nàng xem ra, Âu Dương Chân trừ bỏ lớn lên không tồi, những mặt khác không đúng tí nào. Quý Thần nhịn rồi lại nhịn, mới không có đem Quý Huyên cái này không lựa lời muội muội đánh một đốn. Hắn nói cơ hồ cắn răng từ kẽ răng bài trừ, Quý Huyên, ngươi không phải tiểu hài tử, có thể hay không thành thục điểm. Bên người cách đó không xa đi theo Khâu Kế phàm phái tới đi theo bọn họ tên là bảo hộ kỳ thật giám thị người, Quý Huyên thế nhưng không biết sâu cạn cao giọng nói như vậy. Loại này lời nói truyền đến Khâu Kế phàm trong thai, bọn họ chi gian quan hệ chẳng phải là càng thêm hàng như băng điểm. Quý Huyên thu được đại ca đựng tức giận ám chỉ ánh mắt, nàng cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác nghĩ tới đi theo người, nàng vội vàng che miệng lại hối hận không thôi. Như thế nào có thể bực bội khí bất quá dưới nói không lựa lời đến trình độ như vậy đâu. Nàng giả ý đi theo Quý Thần đương cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, chậm rãi đi phía trước đi, hai người thấp giọng câu thông. Đại ca, ta thật sai rồi, lời này truyền tới hắn nơi đó nên làm cái gì bây giờ a? Về sau lại không được lung tung nói chuyện. Ân, ta nhất định trường trí nhớ. Quý Huyên còn tính toán chậm rãi cùng Khâu Kế phàm nhiều đánh cảm tình bài. Làm hắn quên mất những cái đó cừu hận, ít nhất đối nàng tốt một chút đâu. Kết quả nàng trong nháy mắt liền cùng hắn thân cháu ngoại gái nổi lên phân tranh, còn ở sau lưng nói bậy, này nguyên lai thật vất vả tích góp lên hảo cảm còn không được lập tức phó mặc. Không có việc gì, người trước đừng hoảng hốt, coi như cái gì đều không có phát sinh, bình thường đi đường. Quý Huyên vội vàng nhẹ điểm đầu, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quý Thần lời nói thâm thía nói nhỏ, Huyên Huyên. Đại ca không hy vọng xa với ngươi lập tức trở nên hiểu chuyện, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể không cần như vậy lô mãng. Mẫu thân đến nay cũng không có tìm được, nhất định là ở trốn tránh chúng ta. Nàng không làm ra cái gì kích thích chuyện của hắn còn hảo, một khi làm nói, chúng ta tình cảnh cũng kham ưu. Quý Huyên Thâm chấp nhận lần thứ hai gật đầu, lần này về nước nàng thực rõ ràng cảm thấy biến hóa. Quý Thần trong lòng tức khắc buông lỏng, chỉ cần muội muội có thể nghe được đi vào khuyên liền hảo. Chương 997 ta cũng không phải là như vậy hảo lợi dụng. Quý Thần bên này nhỏ giọng huấn muội, bên kia lại có người ở hỏi thăm chuyện của hắn. Thịnh Văn cùng Âu Dương Chân hỏi thăm một phen Quý Thần cùng Quý Huyên tình huống, Âu Dương Chân vì bảo hiểm khởi kiến cùng nàng nói giảng cứu cứu ra sự tình. Nghe được Thịnh Văn cũng trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin đích xác nhận một chút, ý của ngươi là, bọn họ mâu thân lừa ngươi cứu cứu nhiều năm, hắn cho người ta không ngừng phí công nuôi dưỡng nhi tử. Liền nữ nhi. Ân, ta cũng hy vọng không phải loại tình huống này. Âu Dương Chân mặt ngoài lần này nói, trong lòng vẫn là thực vì cứu cứu cảm thấy may mắn. Nếu quý thần cùng quý huyên đều là cứu cứu hài tử, hắn cho dù cùng giản phái thuần ly hôn cũng vô pháp hoàn toàn đoạn sạch sẽ. Có nhi nữ ràng buộc, tới khi nào giản phái thuần đều có khả năng dùng hài tử đảm đương làm lợi thế, bước cứu cứu đi vào khuôn khổ. Một người lại là lãnh khốc vô tình ích kỷ, ở rất nhiều thời điểm đối mặt chính mình thân sinh cốt nhục cũng khó có thể làm được nhẫn tâm, huống chi cứu cứu như vậy trọng tình trọng nghĩa người. Thịnh Văn hơn nửa ngày mới hoán lại đây, nàng đối Âu Dương Chăn cứu cứu ấn tượng cực hảo, không nghĩ tới như vậy nho nhã anh Tuấn có mị lực nam nhân sẽ có như vậy tao ngộ. Nàng có cảm mà phát, vậy ngươi cứu cứu cũng quá đáng thương, đã tới rồi cái này số tuổi, rất khó lại có chính mình hài tử. Còn có cái kia nữ cũng quá không biết xấu hổ, nàng mụ mụ cùng nam nhân khác cẩu thả có nàng, nàng thế nhưng còn có thể không biết xấu hổ cùng ngươi cứu cứu nói cảm tình. Nàng xứng sao? Âu Dương Chăn đôi mắt hơi lóe, Tân Bách Phong sự tình nàng tạm thời còn không thể nói cho người khác, chỉ có thể gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ta mới cảm thấy nàng ghê tởm đã chết. Về sau các ngươi nếu đụng phải, nhất định không cần phản ứng nàng, tiểu tâm lợi dụng ngươi. Yên tâm đi, ta Thịnh Văn cũng không phải là như vậy hảo lợi dụng, ngươi xem Điền Vũ muốn xúi dục ta cùng nàng đứng ở một đường, nhưng ngươi nhìn cái gì thời điểm ta cùng nàng đi gần quá. Thịnh Văn nói tự tin 10 phần. Âu Dương Chăn yên tâm về điểm này lo lắng. Chờ về đến nhà, Âu Dương Chăn chờ cứu cứu trở về nói với hắn khởi hôm nay ở trên phố đụng tới Quý Huyên sự tình. Khâu Kế Phàm đối với Quý Huyên tính tình rất có hiểu biết, cho nên cháu ngoại gái giảng hắn cho rằng một chút hơi nước đều không có. Đối với Quý Thần Quý Huyên hai đứa nhỏ, Khâu Kế Phàm cảm tình tương đương phức tạp. Quý Huyên ngày đó lớn tiếng hô lên nàng là vô tội, hắn mặt ngoài lời nói lạnh nhạt nói hắn lại làm sao không vô tội. Nhưng kỳ thật trong nội tâm, vẫn là sẽ có rối rắm khó chịu cảm xúc thỉnh thoảng dâng lên, rốt cuộc ở một khối không phải một sớm một chiều, như vậy nhiều năm cảm tình đầu nhập, muốn chặt đứt không còn một mảnh cũng không dễ dàng. Dưỡng cái miêu cẩu còn sẽ sinh ra đặc biệt nùng liệt cảm tình, huống chi là người, tiêu chính mình nhiều năm ba người. Vì thế, Khâu Kế Phàm chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Ai làm cho bọn họ là giản phái thuần hài từ đâu? Âu Dương Chăn xem mặt đoán ý nhìn ra cứu cứu nỗi lòng phức tạp, nàng có thể thể hội lý giải đến một ít, lại nói tiếp, giản phái thuần có sai, quý thần cùng quý huyên có lẽ vô tội, nhưng nàng lại đối quý huyên thật sự rất khó sinh ra đồng tình. Cái này cuối tuần, Âu Dương Chăn bọn họ ban tổ chức một cái ra ngoài du ngoạn tập thể hoạt động. Nếu không phải bởi vì năm trước leo núi Điền Vũ xảy ra chuyện, bọn họ ban đã sớm tổ chức. Nhìn đến mặt khác ban chơi xuân leo núi, đi mật vân đập chứa nước. Trong ban các bạn học cũng đều tương đối hướng tới, không thể bởi vì xảy ra chuyện, vốn nhờ nghẹn phế thực hủy bỏ sở hữu tập thể hoạt động đi. Đại gia ở bên nhau, đến từ ngũ hồ tứ hải, gặp nhau ở bên nhau vào đại học không dễ dàng. Sang năm bọn họ muốn tốt nghiệp về sau phân phối công tác, khẳng định ai đi đường ấy, lại tưởng gặp nhau ở bên nhau tranh luận, cho nên mọi người đều thực quý trọng hiện tại có thể ở bên nhau thời gian, cũng hy vọng lưu lại một ít tốt đẹp học sinh thời đại ký ức. Bởi vì năm trước thời điểm đi ra ngoài leo núi, Điền Vũ đã xảy ra chuyện, cho nên năm nay hoạt động sửa vì ở bên hồ ăn cơm dã ngoại. Chương 998 du ngoạn. Hôm nay thời tiết tình hảo, xanh thẳm trên bầu trời hoặc xa hoặc gần phiêu đãng mấy đóa mây trắng. Bên hồ, gió lạnh phơ phất, phô hồng cách đơn tử mặt trên phóng ăn chín màn thầu bánh mì cùng trái cây nước có ga, đều có một loại khác tình thú. Này đó đều là đại gia thấu tiền. Sau đó giao cho lớp trưởng trong tay mua ăn uống. Hơn 20 người du lịch, ngồi ở cùng nhau khẳng định là không hiện thực, đại gia tự phát chia làm mấy đôi, Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn cùng với Sư Quế Hương các nàng ngồi ở cùng nhau. Lúc này đây, Điền Vũ thành thành thật thật cùng chính ủy lớp trưởng đại ở bên nhau, cũng không dám nữa tự mình hành động, cho dù đi về nút cờ, cũng vài người kết bạn mà đi. Lớp trưởng cảm xúc căng chặt, thỉnh thoảng chú ý các bạn học tình huống. Căn bản thể hội không đến du ngoạn lạc thú. Đối với thượng quá dưới chân núi quá hương khiêng quá thương ăn qua chấu, nhiệt tình yêu thương văn học bọn họ tới nói, ở bên nhau đàm luận đề tài, trừ bỏ đường thơ tống từ cùng kinh điển từ ngữ còn có đối về sau tốt nghiệp phân phối vấn đề. Bọn họ này một thế hệ người vào đại học cùng về sau sinh viên còn bất đồng, bởi vì bọn họ chỉ có số ít người là cao trung tốt nghiệp trực tiếp thông qua thi đại học thi được đại học. Mặt khác rất nhiều người đều tham gia quá lên núi xuống làng hoặc đã tham gia công tác, tuổi đại, thậm chí đã sắp 30 tuổi. Nay một thế hệ sinh viên đích sắc không cần vì tốt nghiệp phân phối nhọc lòng, dựa theo kế hoạch phân phối, một cái củ cải một cái hố. Trường học nhân sự chỗ phía dưới có vào nghề phân phối văn phòng, hơn nữa mỗi cái hệ đều có phụ trách tốt nghiệp phân phối lao sư, trên nguyên tắc là nơi nào qua lại chạy đi đâu. Tốt nghiệp từ quốc gia trực tiếp phân phối, dù sao đều có cái công tác cương vị ở nơi đó chờ, hơn nữa quốc gia nhân tài khuyết thiếu, sinh viên là chân chính nhân tài, rất nhiều đơn vị tưởng tranh thủ tiến sinh viên chỉ tiêu còn nếu không đến đâu, cho nên các bạn học cũng không có đối chính mình tốt nghiệp về sau không có công tác lo lắng. Bất quá, đại gia rất khó dựa theo cá nhân hứng thú hoặc giá trị quan tới lựa chọn đơn vị, thậm chí có nguyên nhân tính kỹ thuật sai lầm làm cho đi sai địa phương, bởi vậy hết thể đều là không biết. Một lần phân phối định cả đời, ai cũng không biết về sau sẽ phân phối đến cái địa phương cái gì đơn vị. Giống sư Quế Hương bọn họ đã kết hôn người, chờ đến tốt nghiệp về sau bao phân phối có thể về đến quê nhà đến một cái hảo đơn vị, về sau cũng có thể ly chính mình trượng phu gần một ít. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Liêu thật sự là náo nhiệt, Âu Dương Chân nhưng vẫn cũng không có lên tiếng, kỳ thật nàng cũng ở tự hỏi chính mình tốt nghiệp về sau vấn đề. Nếu là phục tùng phân phối, giống các nàng cái này chuyên nghiệp, phân phối đến giống bọn họ đối khẩu đơn vị chính là trường học, nhà xuất bản hoặc là một ít cơ quan đơn vị. Âu Dương Chân chi không ở này, nhưng là, nếu từ nàng cha mẹ góc độ, khẳng định vẫn là nguyện ý làm nàng bưng bát sắt có một phần ổn định công tác. Kỳ thật Âu Dương Chân đối với cái này phương hướng, ở ban đầu thời điểm là có một ít kháng cự, nhưng là trải qua đại học trong lúc này gần 2 năm học tập, nàng một ít quan niệm cùng ý tưởng, cũng đều đã xảy ra thay đổi. Kiếp trước nàng làm buôn bán phát ra, mới đầu tiểu đánh tiểu nháo sau lại đem sinh ý làm được rất lớn, tuy rằng cùng đại phú hào so không được, nhưng ít ra nàng ở tiêu tiền phương diện này có thể tùy tâm sử dụng, nhưng là trong xương cốt nàng còn thực tự ti, bởi vì không có bằng cấp. Chỉ biết cho rằng chính mình cho dù lại thành công cũng là không có văn hóa nội tình người. Thịnh Văn tò mò hỏi Âu Dương Chân, cha mẹ ngươi hiện tại đã dọn lại đây, tốt nghiệp về sau phân phối khẳng định tưởng lưu tại kinh đô đi. Đương nhiên, liền tính là phân phối không phải nơi này, ta cũng muốn triệu hồi tới. Âu Dương Chân cười, bất quá hiện tại nói cái gì đều còn sớm, vẫn là muốn xem mặt trên an bài. Âu Dương Chân đối với tốt nghiệp thời điểm sự tình, cũng không có nghĩ tới quá nhiều. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thịnh Văn nhận đồng gật gật đầu, nàng muốn đi những cái đó hảo đơn vị hoặc là lưu giáo, cuối cùng còn muốn xem trường học căn bài. Chương 999 cắt không đức, gỡ càng rối hơn. Đại gia chính liêu đến náo nhiệt thời điểm, từ nơi không xa đi tới 4 cái ăn mặc sơ mi trắng quân quần tuổi trẻ tiểu tử, bọn họ lưu trữ quá ngắn đầu tóc, mặt cùng cổ đều có chút hồng, vừa thấy đó là uống rượu. Bọn họ thấy bên hồ phân mấy đôi ngồi 20 người tới, ngượng ngùng lại đi phía trước đi, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Âu Dương Chân đôi mắt tiêm, lập tức nhận ra trong đó một cái cao cái tiểu tử là Tân Bách Phong. Chính đuổi kịp cuối tuần, Tân Bách Phong cùng trường quân đội 3 vị đồng học, vài người đi ra ngoài đánh bữa ăn ngon. Trường quân đội tiền cơm cùng địa phương bộ đội tương đồng, một ngày chỉ có mấy mao tiền, mỗi bữa cơm 2 bản đồ ăn còn muốn 8 người ăn, căn bản không đủ ăn. Mỗi cái cuối tuần nhưng thật ra cải thiện 2 lần thức ăn, làm cá làm thịt, nhưng đa số dưới tình huống vẫn là lộng thịt viên. Đối với huyết khí phương cương mỗi ngày lại muốn tiêu hao vô số thể lực cùng mồ hôi bọn họ tới nói, căn bản không đủ đỡ thèm. Nông thôn tới học viên có thể chịu khổ không cảm thấy có cái gì, nhưng là thành thị liền có chút chịu không nổi nữa, trong bụng không du, trong miệng nhạt nhẽo không được. Cho nên, bọn họ chỉ cần là cuối tuần có thể có cơ hội ra tới. Liền sẽ thấu tiền đi tiệm cơm ăn cơm cải thiện thức ăn, ăn no nê sau lại đi bờ sông chơi chơi hoặc là đi leo núi thả lỏng một chút tâm tình, lúc sau lại hồi trường học. Hôm nay cùng Tân Bách Phong cùng ký túc xá quan hệ thực tốt thiết huynh đệ, nhìn ra gần nhất một đoạn thời gian tới nay, Tân Bách Phong cảm xúc thượng dao động, thừa dịp uống rượu thời điểm hỏi hắn, hắn cũng thoái thác không nói. Đại gia phân tích suy đoán, hắn phát sinh biến hóa thời điểm, vừa lúc là Diệp đoàn trưởng kêu hắn đi ra ngoài lần đó bắt đầu. Cho nên đại gia trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có lẽ Tân Bách Phong khác thường cùng Diệp đoàn trưởng có quan hệ. Uống xong rượu hồng đầu trướng mặt cảm giác khó coi, cố ý lựa chọn trống trải có phong địa phương, không nghĩ tới lại có thể trùng hợp gặp Âu Dương Chân. Tân Bách Phong cũng nhận ra Âu Dương Chân, hắn ảo não không có nhìn ra bên kia người có nàng, đã ngồi xuống không hảo lập tức đứng dậy rời đi, đành phải đem tầm mắt đạm nhiên chuyển hướng về phía bên hồ. Âu Dương Chân nhận ra cùng Tân Bách Phong ở bên nhau mấy cái tiểu tử, trong đó có hai người, tựa hồ là nàng có một lần đi trường quân đội tìm Diệp Tiến Đằng, sau đó ở vườn trường, cùng Tân Bách Phong đi cùng một chỗ kia hai cái tiểu tử. Hai cái tiểu tử, cũng cảm giác Âu Dương Chân tầm mắt đầu nhập tới rồi bọn họ trên người, trong đó một cái kêu đầu to tiểu tử, đẩy Tân Bách Phong một chút, nhỏ giọng nói, Diệp Đoàn tức phụ có phải hay không nhận thức ngươi? Một người khác tiếp lời, đúng rồi, ta nhớ rõ có một lần Diệp Đoàn đem ngươi kêu đi, các ngươi có phải hay không nhận thức? Tân Bách Phong không có phủ nhận, hắn bình tĩnh giải thích, hắn cùng ta phụ thân ở một cái sư, cho nên nhận thức ta cũng không có gì nhưng kỳ quái. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là mặt khác một loại quan cảnh, phụ thân đi tìm Diệp Tiến Đằng, cũng không biết Diệp Tiến Đằng như thế nào cùng hắn tức phụ nói, còn có cái kia cứu cứu cùng nữ nhân, bọn họ sẽ dễ dàng từ bỏ sao. Giờ phút này tâm tình của hắn giống như là một cuộn chỉ rối, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều phát hiện gần nhất Tân Bách Phong biến hóa, lần thứ hai hỏi, người gần nhất cảm xúc có chút không đúng, có phải hay không cùng Diệp Đoàn có quan hệ? Tân Bách Phong lắc đầu phủ nhận, không phải, là nhà ta một chút sự tình, đến nỗi là chuyện gì, tạm thời không có phương tiện cùng các ngươi nói. Tân Bách Phong tâm sự, cho dù uống lên một ít bia, cảm giác say phía trên, hắn cũng không có cùng các bạn học lộ ra mảy may, có quan hệ với thân thế, chính hắn không có biện pháp xác nhận, càng không có cách nào cùng anh em đề cập. Mặt khác ba người vừa nghe Tân Bách Phong nói như vậy, bọn họ cũng có thể lý giải, liền không có lại truy vấn đi xuống. Bọn họ đều tưởng tiến lên cùng Âu Dương Chân lên tiếng kêu gọi, nhưng là bị Tân Bách Phong cản lại. Còn có người khác ở, chúng ta tùy tiện đi lên không tốt. Chương 1000 xem như nhận thức. Bởi vì có các loại băn khoăn, cho nên Tân Bách Phong căn bản không dám tiến lên cùng Âu Dương Chân chào hỏi. Hắn rất sợ Âu Dương Chân làm trò đại ra mặt, nói một ít không nên lời nói. Ba cái tiểu tử pha chấp nhận gật đầu, Tân Bách Phong nói đảo cũng là đạo lý này. Tân Bách Phong bọn họ xuất hiện, làm Âu Dương Chân các bạn học chú ý điểm, đều đầu chú tới rồi mấy người trên người. Bởi vì hiện tại lúc này, mọi người trừ bỏ đối sinh viên có văn hóa người đặc biệt sùng bái bên ngoài, dư lại chính là quân nhân. Mọi người đều phi thường sùng bái quân nhân, cũng hướng tới tham gia quân ngũ, đặc biệt là nam nhân, nếu có thể tham gia quân ngũ tiến vào quân doanh như vậy là một kiện thực làm hắn hướng tới sự tình. Đáng tiếc cũng không phải mỗi người đều có thể đủ tham gia quân ngũ, có người là thân thể nguyên nhân, có người là thẩm tra chính trị không quá quan, mà không có tham gia quân ngũ, sẽ cảm thấy rất có tiếc nuối. Tân Bách Phong bọn họ mấy cái tuy rằng không sợ hai đánh giá ánh mắt, nhưng là bị hai mươi mấy người tuổi không đồng nhất cả trai lẫn gái, coi như vườn bách thú động vật giống nhau quan khán, cũng sẽ cảm thấy đặc biệt không thói quen. Vài người nguyên bản tưởng quăng ngã thượng mấy ngã thi đấu tiêu hao thể lực đồng thời cũng tán tán mùi rượu, nhưng là hiện tại loại tình huống này không có khả năng làm cái này, mấy người tính toán đổi một chỗ, thực mau đứng dậy rời đi. Đãi bọn họ đi rồi, Thịnh Văn tò mò hỏi Âu Dương Chân, cái kia bên trong có ngươi nhận thức người sao? Âu Dương Chân hảo phóng trả lời, xem như nhận thức đi, là ta ái nhân cùng nhau ở trường quân đội tiến tu học viên. Thịnh Văn bừng tỉnh, trách không được mấy người kia nhìn đến ngươi đều là một bộ nhận thức bộ dáng, còn muốn cùng ngươi chào hỏi, lại có chút ngượng ngùng lại đây. Sư Quế Hương các nàng cũng đều nói vài câu, sau đó những việc này như vậy xuất qua, nhưng là ở đây người vẫn là có người đặc biệt tò mò giống chú ý đến kế tiếp, người này chính là Điền Vũ. Điền Vũ so những người khác càng muốn chú ý Âu Dương Chân nhất cử nhất động, từ kia mấy cái tham gia quân ngũ tiểu tử lại đây, Âu Dương Chân biểu tình nàng phát hiện liền không đúng rồi, đặc biệt trong đó một người lớn lên anh tuấn nhất xoáy khí tinh thần tiểu tử, cùng Âu Dương Chân mắt đi mày lại hành động, khiến cho nàng độ cao chú ý. Ở Điền Vũ trong mắt, Âu Dương Chân chính là một cái lả lơi ong bướm, sớm 3 triệu 4 không biết xấu hổ nữ nhân, ngày thường các bạn học đều bị nàng giả nhân giả nghĩa bề ngoài cấp lửa. Một khi nàng tìm được cơ hội gặp được, so Diệp Đoàn càng tuổi trẻ, càng xoái, nhất định sẽ giống như miêu gặp được cá. Cho nên nàng vào trước là chủ, cho rằng Âu Dương Chân cùng cái kia xoái khí nam nhân, hai người phải có sự. Nàng vô cùng chờ mong thân là quân tẩu Âu Dương Chân sẽ phạm sai lầm, nói vậy nàng kết cục nhất định sẽ tự thảm. Âu Dương Chân sẽ không thuật độc tâm, tự nhiên không biết phía sau cách đó không xa ngồi Điền Vũ trong lòng nghĩ đến cái gì. Ăn cơm dã ngoại xong, đại gia thu thập hảo mang đến đồ vật, lại không nghĩ như vậy kết thúc. bọn họ đại bộ đội mênh mông quần quận rời đi nơi này, lại đi phụ cận công viên chơi một vòng về sau. Thời gian đã tiếp cận với buổi chiều 4-5 giờ chung, đại gia đơn giản tìm một nhà tiệm cơm nhỏ tiếp tục ở bên nhau liên hoan. Hiện tại đã là đại nhị học kỳ sau, trải qua 2 năm ở chung, các bạn học đã trở nên phi thường quen thuộc, bất đồng với giữa trưa ăn cơm dã ngoại, hiện tại ngồi ở tiệm cơm bên trong, trong bữa tiệc khẳng định muốn uống thượng một chút rượu náo nhiệt náo nhiệt. Âu Dương Chăn cho dù có tiểu lượng cũng công bố chính mình sẽ không uống rượu không uống rượu, Thịnh Văn kỳ thật cũng có thể uống một ít, nhưng nàng cũng không có uống. Lớp học các bạn học thôi bôi hoán trản uống đỏ mặt, hai người bảo trì thành tỉnh thẳng đến tán cục. Sau khi ăn xong, dừng chân hồi trường học, Âu Dương Chăn về nhà. Chương 1001 không màng một tiết. Âu Dương Chăn về nhà thời điểm, ở ngõ nhỏ, thấy được cùng cụ ông chơi cờ phụ thân. Chăn chăn đã về rồi. Âu Dương Duy ngẩng đầu thấy được chính mình nữ nhi, hắn cười nói. Ân, ba, ngươi chơi đi, ta về trước ra. Âu Dương Chăn cùng phụ thân thường xuyên cùng nhau ngoạn nhi mấy cái cụ ông cũng đều không sai biệt lắm nhận thức, phân biệt theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó hướng tới trong nhà đi đến. Mấy cái lao nhân đều hâm mộ Âu Dương Duy, không ngừng nữ nhi là sinh viên, hai cái nhi tử cũng là sinh viên, nghe nói một cái là công đại, một cái là cùng tế, đều là cao tài sinh, chờ đến tốt nghiệp về sau bao phân phối, toàn bộ đều là quốc gia cán bộ. Âu Dương Duy thực hưởng thụ này phân bị người hâm mộ cảm giác, chính mình hài tử đều có tiền đồ, hơi có chút tự hào cùng vui mừng. Âu Dương Chăn vào ra môn thời điểm, Khâu Thi Vận đã thu thập hảo phòng bếp, đang ngồi ở nhà chính cùng Khâu Kế phàm phẩm trà nói chuyện phiếm. Nhìn đến nữ nhi đã trở lại, Khâu Thi Vận vội đứng dậy, quan tâm hỏi, nữ nhi, ăn cơm xong sao? Ăn qua, chúng ta sau lại ở bên nhau ăn cơm chiều. Âu Dương Chăn buông trong tay bọc nhỏ trả lời. Như vậy là được rồi sao, người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều tham gia tập thể hoạt động, như vậy mới có vẻ hòa hợp với tập thể A, chơi rất vui vẻ đi. Khâu Thi Vận thích làm nữ nhi nhiều tham gia trong trường học tập thể hoạt động, nhưng đứa nhỏ này cũng không biết sao lại thế này, luôn là không yêu tham gia. Năm trước bọn họ lớp tổ chức đi leo núi, vẫn là nàng cùng Lao Âu thúc giục làm nàng đi, hai tử mới không tình nguyện báo danh. Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận giống nhau, đều thực duy trì hài tử đi theo các bạn học tiến hành tập thể hoạt động, nhưng hắn so Khâu Thi Vận biết đến sự tình còn muốn nhiều một ít. Hắn hiểu biết năm trước cùng nhau du ngoạn thời điểm Điền Vũ đã xảy ra chuyện, cho nên năm nay các nàng chơi xuân đi ra ngoài chơi thời gian mới có thể chậm lại lâu như vậy. Âu Dương Chăn cười gật đầu, ân, đúng vậy, chơi rất vui vẻ. Khâu Thi Vận trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, chờ, mụ mụ cho ngươi rửa chút hoa quả ăn, ngươi cứu cứu mua trở về. Khâu Thi Vận đi phòng bếp, Âu Dương Chăn nhân cơ hội cùng cứu cứu nói lên, hôm nay gặp được Tân Bách Phong sự tình. Sở dĩ lánh một chút mẫu thân, là bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng đề ra, mẫu thân nhất định sẽ sốt ruột đi gặp Tân Bách Phong, cứu cứu đối này sẽ thực khó xử, cho nên vẫn là tạm thời không lo nàng trước mặt nói lên hảo. Khâu Kế Phàm căn bản không có nghĩ đến cháu ngoại gái nhi đi theo cùng lớp đồng học ăn cơm dã ngoại, còn sẽ gặp được Tân Bách Phong. Hắn ngạc nhiên dưới theo bản năng truy vấn, hắn thế nào, có khỏe không? Từ Tân Lợi An thông qua Diệp Kính Đằng chuyển cáo hắn, không cần lại đi quấy rầy Tân Bách Phong, hắn đích xác đã hảo chút thiên không có đi qua trường quân đội. Hắn lo lắng cho mình tùy tiện xuất hiện, cấp hài tử tạo thành một ít không cần thiết bối rối, nhưng lại nhịn không được muốn biết về hắn hết thảy. Âu Dương Chăn còn tính khách quan miêu tả, ta xem còn có thể, hắn cùng mấy cái đồng học ở bên nhau uống xong rượu. Sau lại có lẽ là bởi vì chúng ta người quá nhiều đi, bọn họ liền rời đi. Khâu Kế Phàm thở dài một tiếng, có đôi khi, ta thật sự tưởng không màng tất cả, cái gì đều không suy xét nhận hạ hắn. Chính là ta cũng minh bạch, nay chỉ là một loại xúc động mà thôi, nếu hắn đã biết, năm đó là bị vứt bỏ, khẳng định sẽ hận chết chúng ta, làm sao tới tương nhận đâu. Âu Dương Chăn cũng trầm mặc không nói, hiện tại cứu cứu cùng Tân Bách Phong sự tình tạp ở chỗ này, trở thành một đạo nan giải đề. Trước một bước không phải, lui một bước không phải, chỉ có thể tại chỗ đặt bộ. Đến nỗi về sau rốt cuộc khi nào có thể nói trắng ra, đoan xem kế tiếp như thế nào phát triển. Trước 1002 khách không mời mà đến. Mắt thấy còn có 2 ngày liền đến Âu Dương Duy muốn bắt dược nhật tử, Khâu Kế Phàm lần này cũng tính toán đi theo cùng đi nhìn xem bệnh. Kết quả, còn không có tới kịp đi đâu, trong nhà tới vài vị khách không mời mà đến. Trác Vũ Thanh ở Âu Dương Khang cùng Âu Dương Thục cùng đi xuống dưới kinh đô, bọn họ cầm thư từ qua lại địa chỉ máy móc dập khuôn tìm được rồi tứ hợp viện. Lúc ấy đến thời điểm, Khâu Kế Phàm ra cửa, Âu Dương Chăn đi trường học đi học, trong nhà trừ bỏ người gác cổng tuổi trẻ tiểu tử bên ngoài, chỉ có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở nhà. Hai người nhìn Thiên Hảo, đang ở thu thập hậu viện một khối ăn sáng mà, tính toán loại thượng điểm ăn sáng ăn cái mới mẻ. Trác Vũ Thanh biết lao nhị một nhà nguyên lai trụ cái kia chỗ ngồi, nàng cũng ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian, tới rồi nơi này đôi mắt không đủ xem. Lao đại, ngươi xem này tứ hợp viện thật đại, trụ bao nhiêu người đều có thể trụ hạ. Nếu không phải từ con thứ hai tin biết này tòa tứ hợp viện là con dâu đại ca mua, nàng thật muốn làm cả nhà đều chuyển đến kinh đô ở hoàng thành nền tảng hạ sinh hoạt. Mẹ, đúng vậy, nhà chúng ta người chính là toàn chuyển đến còn có thật nhiều phòng trống đâu. Nàng đại ca thực sự có tiền A. Âu Dương Thục cưỡi ngựa xem hoa giống nhau tả nhìn một cái hữu nhìn xem, trong lòng đối Khâu Thi Vận hâm mộ ghen ghét cực kỳ. Nhìn xem nhân gia mệnh thật tốt, trước kia là nhà tư bản đại tiểu thư, sau lại gả cho đại ca về sau lại là quan thái thái, tuy rằng sau lại dung chuyển những cái đó năm cũng gặp một ít khổ sở khó, nhưng hiện tại hoa tiểu đại ca trở về giúp đỡ, lập tức quá thượng muôn cái gì có gì đó hưởng phúc nhật tử. Trác Vũ Thanh đôi mắt mạo quang, đúng vậy, quá có tiền. Chúng ta đều là thật sự thân thích, nếu có thể hảo tâm tún các ngươi một phen, nhà ai nhật tử đều sẽ phiên cái thiên. Trác Vũ Thanh tới rồi nơi này liền ý thức được điểm này, bởi vậy nàng trong lòng lại là ảo não lại là sinh khí, lúc trước không nên vì kẻ hèn 1.000 đồng tiền cùng Khâu Thi Vận nháo không thoải mái. Còn nói nàng đại ca không dễ nghe lời nói, cũng không biết có hay không chuyển tới Khâu Kế Phàm lỗ thai. Đắc tội thần tài, về sau muốn mở miệng cầu hỗ trợ làm việc đều không dễ dàng. Âu Dương Thục nhỏ giọng phúc ở Trác Vũ Thanh bên thai nói thầm, mẹ, ngươi lời này nhưng nói lòng ta khảm đi. Cho nên ngươi cùng nhị tẩu bọn họ ai nhất định phải chỗ hảo quan hệ, ngươi lão khuê nữ ta liền trông cậy vào dính thơm lây đâu. Âu Dương Thục trong lòng tưởng cũng cùng mẫu thân giống nhau, nàng lần này sở dĩ cùng lại đây, một đâu là bồi mẫu thân xem bệnh. Tới khi nào mẫu thân sinh bệnh tại bên người chiếu cố người vẫn là làm nữ nhi chi kỷ, lại nói nhị tẩu cùng mẫu thân nháo không thoải mái, sinh bệnh cũng sẽ không thiệt tình thành ý chiếu cố. Nhị đâu, cũng là nghĩ tới đến xem nhị ca một nhà quá thế nào, có thể hay không cấp nhi tử hai vợ chồng hỗ trợ tìm điểm sự làm. Kinh đô theo chân bọn họ tiểu huyện thành khẳng định không giống nhau, chẳng sợ tại đây kiếm không tới bao nhiêu tiền nói ra đi cũng có mặt mũi a. Trác Vũ Thanh liên tục cười gật đầu. Tới rồi nơi này cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào, hô hấp cũng thông thuận, giọng nói nói chuyện đều không thế nào khàn khàn. Âu Dương Khang chú ý tới cùng đi bọn họ cùng nhau hướng tới sau tiến sân đi tiểu tử biểu tình biến hóa, trên mặt hắn thiêu hoảng, nhẹ giọng quát lớn, mẹ, hai người các ngươi bất tranh cãi, đợi lát nữa nhìn thấy lão nhị hai vợ chồng, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói chúng ta phía trước chính là nói tốt. Âu Dương Khang cũng không biết mẫu thân hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này, hắn lý giải là có lẽ là nghèo nhật tử quá sợ, nhìn thấy nhị đệ nhật tử quá đến hảo, luôn muốn làm những người khác cũng đi theo dính thơm lây đi. Trước 1003 trở tay không kịp. Bất quá, Âu Dương Khang cho rằng, mọi việc đều phải phân rõ phải trái, phòng ở lại đại lại hảo, này cũng không phải nhị đệ, là người ta đại cứu ca, bọn họ tái sinh ra ý tưởng không an phận kia nhưng không đúng. Lần này lại đây thật sự là đột nhiên, phỏng chừng là mẫu thân cùng muội muội hai người sau lưng lặng lẽ cộng lại. Hắn biết về sau, vội vàng trực tiếp cùng đơn vị thỉnh giả đi theo cùng nhau lại đây. Hắn cũng sợ ba nữ nhân một đại diễn, mẫu thân cùng muội muội một hai phải cùng em dâu nháo, đem cuối cùng những cái đó tình cảm đều làm không có. Trác Vũ Thanh cùng Âu Dương Thục chăm miệng một lời tỏ vẻ khẳng định sẽ không nói bậy, nhưng chờ một lát gặp mặt cái này là có thể khống chế. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối mặt đột nhiên tìm tới trong nhà ba người, chẳng sợ đánh một cái trở tay không kịp cũng muốn cứ theo lẽ thường tiếp đãi. Đơn giản hàn huyên vài câu lại cưới lên trà nóng thủy, Âu Dương Khang hơi có chút ngượng ngùng giải thích, nguyên bản tưởng cho các ngươi chụp cái điện báo lại qua đây, nhưng mẹ đột nhiên nghiêm trọng sợ cấp chậm trễ, cho nên suốt đêm ngồi xe liền tới đây. Ở quê quán kiểm tra chính là bệnh gì? Khâu Thi Vận trên mặt không hiện. Đối với bọn họ liền cái tiếp đón đều không đánh liền tới đây có điểm không cao hứng, nàng nhìn bà nhưng nhìn không ra quá nghiêm trọng. Tuyến giáp chặn nhọn, trong nhà bệnh viện ta cũng tin không à, nào có thủ đô đại phu y thuật cao minh. Âu Dương Khang nói xong nhìn mắt đệ đệ, hắn lần này mang theo hai người lại đây sợ nhất chính là cấp đệ đệ thêm phiền toái, đặc biệt hiện tại Âu Dương Duy tình huống còn không giống từ trước, hắn cũng là bệnh nặng mới khỏi người. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Khang ánh mắt ở không trung tới một cái giao hội, người đều tới rồi, hắn cũng vô pháp lại ôm có đà điểu tâm thái. Đích xác, vẫn là kinh đô chữa bệnh trình độ hảo. Kia nhưng đến coi trọng lên, cái này không giống địa phương khác. Khâu Thi Vận đích xác thấy được bà trên cổ mặt có cái nổi mụn, mặc kệ chứng bệnh thế nào, làm cho Âu Dương Duy trên mặt khẳng định nên làm bộ dáng phải làm. Âu Dương Thục tán đồng vỗ tay, nhị tẩu, nhưng còn không phải là có chuyện như vậy, mẹ ở quê quán còn không muốn lại đây đâu, nói là sợ cho các ngươi thêm phiền toái, vẫn là ta cùng đại ca sợ Lao Thái Thái ở quê quán nơi đó làm phẫu thuật lại có cái không hay xảy ra, khổ khuyên Lao Thái Thái thật nhiều thiên tài rốt cuộc khuyên động nàng. Âu Dương Thục nguyên bản còn nghĩ, chờ gặp mặt về sau nói lúc trước Khâu Thi Vận không có đi tham gia nhi tử hôn lễ sự, hiện tại gặp người ra ra đại nghiệp đại cũng ách hỏa chỉ tự không đề cập tới. Không quan tâm lời này có bao nhiêu đại hơi nước, Khâu Thi Vận cũng không có khả năng chọn phá, nàng lễ phép mỉm cười, kia có cái gì sợ thêm phiền toái, nơi này xem bệnh khẳng định muốn so quê quán nơi đó xem hảo, chúng ta đương lúc nữ cũng ngóng trông Lão Thái Thái hảo không phải. Mẹ, ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, lúc này khẳng định là không được, ngày mai sáng sớm tinh mơ chúng ta liền đi xem bệnh. Khâu Thi Vận nhớ rõ, Âu Dương Thục tuổi trẻ lúc ấy tướng mạo khí chất vẫn là không tồi, cũng không biết là bởi vì tuổi lớn, năm tháng ở trên mặt nàng để lại dấu vết, vẫn là bởi vì nàng quá không tốt, tướng tử tâm sinh biến thành hiện giờ bộ dáng này. Chắc Vũ Thanh chạy nhanh tỏ thái độ, lão nhị tức phụ à, mẹ đến cảm ơn ngươi, khoan hồng độ lượng không cùng ta so đo từ trước sự. Ai, nguyên lai cũng là ta không tốt, còn nói quá đại ca ngươi, ta hôm nay đến lúc này à. Thật hối hận. Hiện tại nhị con dâu lưng kiên cường, nàng cũng không thể không vì nhi nữ tạm thời thấp thấp đầu. Âu Dương Thục vội vàng vội vã hướng chính mình trên người ôm, mẹ, muốn nói sai vẫn là ta sai, nếu không phải chúng ta ra quá khó khăn, một hai phải cùng nhị ca bọn họ vay tiền, nhị tẩu nhiều năm như vậy cùng ngươi làm mẹ chồng nàng dâu, ai không biết các ngươi xử hảo, liền mặt đều không có hương quá. Nói cuối cùng Âu Dương Thục còn trà lau thượng đôi mắt, chương 1004 thêm phiền thoái. Khâu Thi Vận nhìn hai người đùn đẩy đi hát đôi, trong lòng càng thêm không thoải mái. Lúc trước sự tình rốt cuộc sao lại thế này, ai cũng không phải ngốc tử, còn có thể đoán không rõ rốt cuộc sao lại thế này. Tình huống hiện tại nội bộ là cái gì, cũng có thể đoán được vài phần, đơn giản là xem đại ca có tiền mới có thể thay đổi mặt. Nếu đại ca không có tiền, ở bà trong mắt vẫn là cái kia hôn đến cái gì cũng không phải hoa kiều, thậm chí còn muốn dựa cha mẹ lưu lại tài vật sống qua. Nhưng câu kia không có gì nói, Khâu Thi Vận ở bên miệng qua lại xoay quanh thật đúng là nói không nên lời. Cô em chồng nhi tử kết hôn, bọn họ phái ba cái hài tử đại diện toàn quyền quá khứ, trở về sau bọn nhỏ không nói gì thêm, nàng cũng có thể đoán được, dựa theo bà cùng cô em chồng cá tinh có thể nói lời hay mới là lạ. Hảo, các ngươi vừa mới xuống xe cũng mệt mỏi, chạy nhanh ăn một chút gì đều tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Âu Dương Duy vội ra tiếng ngăn lại, hắn sợ nói thêm gì nữa, càng thêm sẽ kích khởi thê tử phản cảm. Hảo, hảo, cho các ngươi thêm phiền toái. Chắc Vũ Thanh tuy là nói như vậy, biểu tình cùng ánh mắt nhưng không có nhiều ít ý tứ này. Khâu Thi Vận không nghĩ làm lao Âu sinh khí khó chịu, nàng đành phải cùng bà khách sáo vài câu. Âu Dương chăn tan học về đến nhà, mới biết được mãi mãi cùng đại bá tiểu cô ba người tới rồi. Đối với mãi mãi làm người như thế nào, nàng trải qua Âu Dương Thục gia nhi tử kết hôn xem thất thất bát bát, chỉ có đại bá Âu Dương Khang còn xem như tam quan chính minh lý lẽ, nhưng hiện tại là còn không biết nhà mình có tiền, không ngừng có tiền tiết kiệm còn mua một cái tứ hợp viện đang ở thu thập bên trong. Nếu biết đến lời nói, cũng không biết có thể hay không thay đổi. Kỳ thật thay đổi cũng thực bình thường, nhân chi thường tình. Nhưng Âu Dương Chăn vẫn là hy vọng Âu Dương gia có thể có cái phần rõ phải trái. Ở trên bàn cơm, Âu Dương Chăn phát hiện so nàng muốn sớm một ít về đến nhà cứu cứu, đã chịu chắc Vũ Thanh cùng Âu Dương Thục Nương hai nhất trí tôn sùng, kia dễ nghe lời nói cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài mạo. Nàng yên lặng đang ăn cơm, chỉ cảm thấy trước sau hình thành tiên minh tương phản thật là có ý tứ. Bị khen tặng Khâu Kế Phàm cũng không thoải mái, đối với muội muội bà tuy rằng hắn chỉ là nghe nói vài món sự, lại bởi vậy ấn tượng đại đại giảm xuống. Hiện tại lại xem các nàng biểu hiện, hắn lại không phải người gỗ còn có thể đoán không ra sau lưng mục đích. Nhưng bởi vì cố kỵ muội phu bọn họ, hắn cũng chỉ có thể bất động thanh sắc. Chắc Vũ Thanh hiện tại nhìn thấy Khâu Kế Phàm ánh mắt đều không giống nhau, biết đây là có tiền chủ, Âu Dương Thục cũng đồng dạng như thế, nhìn xem nhân gia tùy tùy tiện tiện liền ở kinh đô mua tới lớn như vậy tứ hợp viện trụ, kia thân gia khẳng định xa xỉ. Âu Dương Duy đối mẫu thân cùng muội muội hành động, trên mặt cực lực duy trì tươi cười, trong lòng lại đã thất vọng lại vô lực. Đại cứu ca có tiền là người ta, hắn hy vọng mọi người đều là bình đẳng, nhưng mẫu thân cùng muội muội quá mức khen tặng A Dua bộ dáng, thực sự làm hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Âu Dương Khang cũng là giống nhau tâm tình, nhưng làm trò đại gia hỏa trên mặt, hắn cũng không có biện pháp đi nói mẫu thân cùng muội muội, cho nên, hắn một bữa cơm xuống dưới vẫn luôn ở buồn đầu dùng bữa uống rượu, cơ hồ không có nói qua nói mấy câu. Khâu Thi Vận đem hết thể xem ở trong mắt, cũng làm một cái trầm mặc ít lời người, vừa ăn biên quan khán bà cô em chồng trận này diễn. Sau khi ăn xong, Âu Dương Chân không có quản nhà chính ngồi mọi người, nàng trở về chính mình phòng. Âu Dương Thục theo sau theo tiến vào, đối cái này chất nữ tưởng thân cận rồi lại thân cận không đứng dậy, nàng cũng hối hận chính mình ít ngồi đại giếng, bởi vì nhị ca gia không có vay tiền, Khâu Thi Vận lại không đi tham gia hôn lễ, đem sở hữu oan khí đều phát tiết ở Âu Dương Chân huynh muội ba người trên đầu, hiện tại muốn bổ cứu đã là có điểm chậm. Chương 1005 khí điên rồi. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị còn hảo thuyết một ít, Âu Dương Chân vốn dĩ chính là sau trở lại trong nhà này, đối nàng không có nhiều ít cảm tình, hiện tại lại kết mật đáp, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy giải hòa. Chân chân a, tiểu cô đến cùng ngươi hảo hảo nói lời xin lỗi, lúc ấy ngươi ca kết hôn cũng là bận quá rối loạn, mới vắng vẻ các ngươi. Ngươi là không biết ta sốt ruột thượng hỏa tới trình độ nào, ngươi cái kia tẩu tử ra không phải cái dễ đối phó. Lúc ấy nói lễ hỏi thời điểm liền phải rất cao, trong nhà phòng ở rách tung tóe còn muốn hảo hảo dọn dẹp một chút, ngươi dượng kiếm không nhiều lắm, còn hút thuốc uống rượu, căn bản tích cóp không giới tiền. Lúc ấy cũng thật là cấp điên rồi, không biết nên với ai đi vay tiền, cho nên mới sẽ lập tức cùng các ngươi mở miệng mượn như vậy nhiều. Âu Dương Thục này phiên tái nhợt giải thích, nghe vào Âu Dương Chăn trong thai, chỉ cảm thấy không kính cực kỳ. Thân thích chi gian ai có khó xử vay tiền thực bình thường. Nhưng là cũng không thể công phu sư tử ngoạm lấy ai coi thành đứng ốc. Lúc trước lúc ấy bông tuyết lam chén không có bán đi, cha mẹ trong tay ít có một ít tích tụ, nàng cũng đồng dạng như thế, mãi mãi cùng cô lại bởi vì thấy được ông ngoại lưu lại thỏi vàng cùng trang sức nổi lên tâm tư, cho tới bây giờ nàng còn nhớ rõ bởi vì nhà mình không có mượn 1.000, mà là lấy ra 100 năm tùy lễ, mãi mãi cùng tiểu cô sát mặt. Âu Dương Chăn trong tay nắm bút máy cũng không có bông. Nàng nhàn nhạt nói, nhà các ngươi có khó xử chúng ta có thể lý giải, nhưng là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhà của chúng ta nhật tử cũng không hảo qua a. Ta cùng ta đại ca nhị ca còn ở đi học, ta phụ thân bệnh nặng mới khỏi ăn dược chưa bao giờ có đoạn quá, chỉ dựa vào bọn họ hai người về hưu tiền lương có thể có bao nhiêu tiền. Âu Dương Thục cười mỉa, tiểu cô biết, này không phải cấp điên rồi sao? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng giận ta. Tuy rằng ngươi là sau trở lại chúng ta Âu Dương gia, nhưng ta thiệt tình đem ngươi trở thành ta thân chất nữ. Âu Dương Chân không muốn cùng nàng lá mặt lá trái, tiểu cô, ta này phân tác nghiệp sốt ruột muốn. Âu Dương Chân tiễn khách cự tuyệt ý đồ thực rõ ràng, Âu Dương Thục lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ tới chính mình đều như vậy ăn nói khép nép xin lỗi kể ra, Âu Dương Chân vẫn như cũ không lưu tình dầu nàng. Ít nhất cũng sẽ nói một câu không quan hệ hoặc là sự tình đều đi qua không thèm để ý linh tinh nói. Kia hành đi, ngươi vội, ta trước đi ra ngoài. Âu Dương Thục thiếu chút nữa phải bị khí điên rồi, khi nào nàng cũng là cái đương trường bối, lại bị tiểu bối người như vậy chế mải. Âu Dương Chăn quay đầu lại nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, ở nàng đi rồi qua đi giữ cửa cắm hảo, lần thứ hai một lần nữa ngồi ở án thư, lại một chữ cũng không có viết. Âu Dương Chăn tưởng, mãi mãi bọn họ đột nhiên đã đến, xem bệnh thật không có cái gì, sợ nhất chính là dẫn ra một ít phân tranh, làm cha mẹ khó xử không hảo làm, thậm chí còn sinh ra mâu thuẫn giận dỗi. Cho nên, nàng muốn tận lực đi theo điều hòa mới được. Không thể làm ân ái có thêm cha mẹ, bởi vì mãi mãi trong nhà người cùng sự lọt vào phá hư. Chắc Vũ Thanh bị an bài cùng Âu Dương Thục ở tại một phòng, Âu Dương Khang tắc đi mặt khác một phòng. Đương giản xếp hảo bọn họ sau, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trở về chính mình phòng. Âu Dương Duy đem hắn gạt Khâu Thi Vận sự tình nói một lần. Âu Dương Khang phía trước thừa dịp thượng vê đút cờ cơ hội, đã cùng Âu Dương Duy thông khí, mẫu thân lần này lại đây mục đích trừ bỏ xem bệnh vẫn là muốn lưu lại dưỡng lao. Khâu Thi Vận trong lòng có khí, lao Âu, ngươi vì cái gì phía trước không cùng ta nói? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng đại ca học, chuyện gì đều gạt ta? Khâu Thi Vận trải qua Khâu Kế Phàm tìm được hải tử lại giấu nàng giấu chết khẩn sự tình, hiện tại trở nên đặc biệt mẫn cảm, nhất chịu không nổi chính là người trong nhà có việc gạt nàng. Chương 1006 xem bệnh. Âu Dương Duy gian nan giải thích, Thi Vận, ta không phải một hai phải gạt ngươi, chủ yếu ta mẹ lại đây xem bệnh không chỉ là xem bệnh, nàng tưởng ở chỗ này thường trụ lưu lại dưỡng lao. Năm trước sự ta không có quên, cho nên ta lo lắng cùng ngươi nói xong về sau ngươi sẽ sinh khí cùng ta cáo kỉnh. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên tìm tới. Khâu Thi Vận vừa nghe càng thêm sinh khí, nhưng ngại với người đã ở tiến vào, nói chuyện cũng muốn tiểu tâm một ít, không thể làm người nghe xong đi, nàng đành phải đẻ thấp thanh âm, thật sự không phải các ngươi hợp nhau hỏa tới diễn. Âu Dương Duy nóng nảy, sao có thể đâu? Ta cùng ngươi qua hơn phân nửa đời, khi nào đã làm loại chuyện này? Khâu Thi Vận hiểu biết Âu Dương Duy người này, nên làm không ra như vậy sự tình. Suy xét đến hắn thân thể không tốt, nàng trong lòng có khí cũng không đành lòng hướng hắn phát. Hảo, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi là có ý tứ gì? Đơn thuần xem bệnh ta không phản đối, nhưng là cùng chúng ta cùng nhau quá ta không tiếp thu được. Ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại ở đại ca phòng ở cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, lao thái thái trụ tiến vào tính sao lại thế này. Nữ nhi nhưng thật ra mua phòng ở, đang ở thu thập đâu, khá vậy không thể làm nàng một người trụ qua đi đi. Lại nói, không phải ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, bị nàng đã biết phòng ở là chăn chăn, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì kế tiếp sự kiện. Âu Dương Duy cầm Khâu Thi Vận tay, phát ra từ phế phủ cùng nàng thẳng thắn chính mình tiếng lòng, ai, ta cũng thực dối dám, biết làm nàng lưu lại về sau phiền toái không ngừng, nhưng, Thi Vận, chúng ta hai bên trong nhà chỉ còn lại có này một vị lao nhân, đại ca nhật tử quá đến không hảo ngươi là biết đến. Ta mẹ chỉ có ta cùng đại ca hai cái nhi tử, ai đều có dưỡng lao nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Ta cũng thực khó xử, nàng sinh dưỡng ta một hồi, đương nhi tử không có không dưỡng lao mẫu thân đạo lý. Khâu Thi Vận cũng đi theo thở dài một hơi, rồi nói sau, dù sao trước xem bệnh quan trọng. Lao Âu làm nhi tử khó xử chỗ nàng biết, bà nếu là cái dê nói chuyện, nàng thế nào đều sẽ chịu đựng, tới rồi cái này số tuổi còn có thể sống thêm nhiều ít năm. Nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng ai làm nàng già rồi trở nên hoàn toàn thay đổi đâu. Một khi làm nàng trụ hạ, ăn uống tiêu dùng này đó nàng đều không để bụng, nàng lo lắng chính là từ đây trong nhà bình tĩnh đem bị đánh vỡ, chờ ngày nào đó đã biết trong nhà trạng huống có tiền, về sau quê quán các lộ thân thích sẽ nối liền không dứt tới cửa tống tiền. Ngày hôm sau, người một nhà bồi Trác Vũ Thanh đi xem bệnh. Bởi vì có Diệp Tiến Đằng quan hệ, bọn họ đi một nhà bộ đội bệnh viện. Một hồi xét nghiệm rút máu kiểm tra qua đi, đại phu chẩn bệnh kết quả cùng quê quán giống nhau, kiến nghị mau chóng làm phẫu thuật cắt bỏ. Chỉ là cái tiểu phẫu thuật, tiêu phí cũng không nhiều. Âu Dương Duy đưa ra này tiền bọn họ cấp ra, đối này ai cũng không có ý kiến. Âu Dương Duy cách làm Trác Vũ Thanh trong lòng thoáng dễ chịu một ít, nàng từ ngày hôm qua tới rồi liền phát hiện con thứ hai sắc mặt vẫn luôn không tốt. Còn tưởng rằng con thứ hai sinh khí nàng tự chủ trương không trải qua hắn đồng ý liền tới đâu. Xem ra tới khi nào vẫn là nàng thân nhi tử, mặt ngoài biểu hiện lãnh đạm, trong lòng vẫn là quan tâm nhớ thương nàng. Bác sĩ kiến nghị thuật 3 ngày trước huấn luyện giải phẫu tư thế cơ thể, lấy thích ứng giải phẫu. Bình tĩnh vượt qua 3 ngày sau, bọn họ lại đây bệnh viện xử lý nằm viện làm phẫu thuật. Hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, giải phẫu thực thành công, thuật sau muốn nằm viện 7 ngày. Giải phẫu sau Trác Vũ Thanh về tới phòng bệnh, nàng nằm ở trên giường bệnh không dám động, cũng không dám nhiều lời nói. Thấy nàng tình huống cũng không tệ lắm, đại gia thay phiên đứng ở nàng mép giường quan tâm vài câu. Chương 1007 ngoài ý muốn thân ảnh. Âu Dương Thục chủ động nói ra muốn lưu lại bồi giường chiếu cố, nhị tẩu, nhị ca thân thể cũng không tốt, ngươi cùng đại ca nhị ca, chăn chăn, còn có Khâu ca, các ngươi đều trở về đi, mẹ này có ta chiếu cố đâu. Ta một người khẳng định có thể chiếu cố hảo nàng. Bởi vì Diệp Tiến Đằng quan hệ, cấp tìm một cái có hai trường giường phòng đơn phòng bệnh, cho nên lưu lại chiếu cố người có thể có cái địa phương nghỉ ngơi ngủ. Ta lưu lại đi, làm cho bọn họ mấy cái trở về, mẹ mới vừa động xong giải phẫu bên người khẳng định không thể ly người, có ta ở đây còn có thể cùng ngươi đổi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Khâu Thi Vận điểm này ánh mắt vẫn phải có, cô em chồng nói lại là ba hoa trích tròe, nàng cũng không thể dễ dàng liền nâng nâng ngông chạy lấy người. Bằng không chờ về sau bà hết bệnh rồi, khẳng định sẽ lấy cái này tới nói sự. Nhị tẩu, thật không cần. Âu Dương Thục cực lực khuyên bảo, mẹ làm xong giải phẫu liền không có bao lớn sự, ngươi tại đây cũng hai ta còn phải tễ một chừng giường, lại nói trong nhà ai chiếu cố, chăn chăn tuy nói kết hôn thủ công nghiệp ta xem cũng không thế nào sẽ đi. Âu Dương chăn không có sen mồm, chiếu cố mãi mãi sự tình nếu tiểu cô đảm nhiệm nhiều việc, mẫu thân tội gì tao này phân tội. Dù sao nàng cùng tiểu cô ý kiến thống nhất, cũng muốn cho mẫu thân về nhà đi. Chắc Vũ Thanh cũng thanh âm ám ách thúc giục, các ngươi đi thôi, ta không có việc gì, có người ở là được. Khâu Thi Vận lúc này mới đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, kia mẹ ngươi hảo hảo nằm, chúng ta sáng mai liền tới đây cho các ngươi đưa cơm. Tiểu Thục, vậy ngươi liền bị liên lụy. Âu Dương Thục nói đặc biệt rộng thoáng, chịu cái gì mày ta, này không phải ta đương khuê nữ nên làm sao. Dưỡng ta nhiều năm như vậy, lúc này ta không hầu hạ có thể hành. Lại nói ta đi theo lại đây chính là vì chiếu cố ta mẹ. Nhị tẩu, các ngươi nhanh lên trở về đi, này bệnh viện ta hỏi có nhà ăn, đến cơm điểm trước tiên đính cơm. Âu Dương chăn bọn họ bốn người đành phải ngồi khâu kế phàm xe, đi về trước trong nhà. Ngày hôm sau, Âu Dương chăn cùng cha mẹ ngồi cứu cứu xe, mang theo tân làm tốt đồ ăn đi bệnh viện. Mãi mãi tạm thời không thể ăn này đó, tiểu cô lại là có thể ăn. Mấy người vừa mới xuống xe, Âu Dương chăn ngoài ý muốn thấy được Lưu Ngạn Mẫn thân ảnh. Nhoáng lên đi qua lâu như vậy, nay vẫn là Âu Dương chăn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Ngạn Mẫn. Bất quá nghĩ đến nàng là quân y gì, ở bộ đội bệnh viện xuất hiện cũng thực bình thường. Chẳng qua Âu Dương chăn không nghĩ tới hai người như vậy có duyên, mãi mãi xem bệnh sẽ ở Lưu Ngạn Mẫn bệnh viện. Lưu Ngạn Mẫn cũng không nghĩ tới sẽ ở bộ đội bệnh viện gặp được Âu Dương chăn, các nàng quan hệ đặc thù không có chào hỏi tất yếu. Nhưng là, đương nàng nhìn đến màu trắng xe hơi bên cạnh đứng nam nhân kia khi, biểu tình có một chút biến hóa. Này chiếc xe nàng nhận thức, đã từng ở Tân Bách Phong trưởng quân đội phụ cận xuất hiện quá, lúc ấy nàng nhìn đến Tân Bách Phong cùng trong xe người ta nói lời nói. Tướng mạo cách đến xa xem mơ hồ, chỉ cảm thấy là cái tướng mạo anh tuấn trung niên nam nhân. Tân Lợi An điều tra qua đi đã nói với nàng, lái xe tìm Tân Bách Phong người là Âu Dương chăn cứu cứu. Như vậy, hắn thật là Tân Bách Phong thân sinh phụ thân sao? Chỉ cần từ tướng mạo đi lên xem, hai người tuy rằng đều phi thường anh tuấn, thật đúng là nhìn không ra người này cùng Tân Bách Phong có quá nhiều tương tự chỗ. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ có chạm mặt một ngày, hơn nữa ở hôm nay như vậy đặc thù thời khắc. Lưu Ngạn Mẫn cực lực bảo trì bình tĩnh, lại nhịn không được khẩn trương nắm chặt ngón tay. Khâu Kế Phàm đối với xa lạ nữ nhân tầm mắt dừng ở chính mình trên người lại lập tức dịch khai hành động. Trực giác có điểm khác thường, nhưng hắn ở trong đầu siêu tầm đích sắc không có gặp qua nàng. Chương 1008 nguyên lai là nàng A. Khâu Thi Vận đứng ở Âu Dương chăn bên người, phát giác nữ nhi từ thấy được nữ nhân kia về sau biểu tình biến hóa, nàng cố ý quay đầu chiều cái kia khô gầy tế cao điều nữ nhân vọng qua đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, chăn chăn, người nọ cùng ngươi nhận thức. Ân, cũng không tính nhận thức. Bởi vì có đại bá ở. Âu Dương chăn để sắt vào mẫu thân bên thai nói nhỏ, nàng là tiến đằng phía trước cái kia đối tượng. Kia chẳng phải là cháu trai mẹ kế. Khâu Thi Vận vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Ngạn Mẫn, nàng kinh ngạc lại chiều Lưu Ngạn Mẫn nơi đó nhìn nhiều hai mắt, cảm giác so với chính mình nữ nhi nhưng kém xa. Nàng Khâu Thi Vận nhận thấy được anh chồng ánh mắt, lời nói đến bên miệng thay đổi, nguyên lai là nàng à, nàng tại đây đi làm. Hẳn là đi. Âu Dương chăn cũng không biết. Khâu Kế Phàm ánh mắt chớp động, người này cháu ngoại gái nhận thức, hắn cần phải chờ sau đó hảo hảo hỏi một chút đối phương là ai, vì cái gì thấy hắn về sau thực không giống nhau. Âu Dương Duy hai anh em cũng tùy ý chiều Lưu Ngạn Mẫn bóng dáng xem qua đi, lại lập tức thu hồi tầm mắt, bọn họ cũng không bắt quái tâm tư. Âu Dương chăn vội cười nói, mẹ, chúng ta nhanh lên đi thôi, phỏng chừng mãi mãi cùng cô đều sốt ruột chờ đi. Hảo hảo, kia chúng ta nhanh lên. Khâu Thi Vận cũng tạm thời đem cái này tiểu nhạc đệm ném tại sau đầu. Bà nằm viện, bồi dưỡng chiếu cố chính là nữ nhi, nàng làm con dâu không thể cái gì đều không làm làm người bóp lấy lời nói đem. Âu Dương Chân trong lòng lại nổi lên nói thầm, Lưu Ngạn Mẫn nguyên lai điều tới rồi nơi này đi làm. Chờ tới rồi phòng bệnh, mãi mãi chắc Vũ Thanh đã có thể xuống đất đi lại. Chắc Vũ Thanh cảm nhận được hộ sĩ bác sĩ đối chính mình coi trọng, tuy rằng làm tiểu phẫu thuật thân thể không thoải mái, nhưng trong lòng lại là vô cùng sảng khoái. Người ở sinh bệnh thời điểm đều hy vọng bên người có người chiếu cố, trừ bỏ nữ nhi chiếu cố bên ngoài, chắc Vũ Thanh càng muốn làm nhi tử con dâu ngoại tôn nữ nhóm cũng đều bận việc lên, bị người vây quanh chuyển cảm tình kỳ thật khá tốt. Bên kia, Lưu Ngạn Mẫn bởi vì gặp Âu Dương Chân cùng với Tân Bách Phong thân sinh phụ thân, nỗi lòng phập phồng nghiêm trọng. Đầu tiên, nàng không biết Âu Dương Chân đã biết nàng điều đến nơi đây, có thể hay không ý xấu cùng Điền Vũ lộ ra. Một khi Điền Vũ biết đến lời nói, nàng tin tưởng, an bình bình tĩnh nhật tử xem như tới rồi đầu. Cái kia Điền Vũ mang thủ thực, cho dù là công an cơ quan không có điều tra ra nàng là hung thủ, Điền Vũ cũng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Còn có, Âu Dương Chân cứu cứu, ly đến gần, đơn thuần nhìn từ ngoài, nàng cũng không thể xác định Tân Bách Phong giống hắn địa phương. Nhưng là bọn họ thông qua Diệp Tiến Đằng tìm được rồi Tân Bách Phong, lúc sau còn biểu hiện thật cẩn thận tiếp cận, ít nhất bọn họ là nhận định Tân Bách Phong là bọn họ mất đi hài tử. Nhưng Tân Lợi An không cho là như vậy, Tân Bách Phong chính mình cũng không cảm thấy, vấn đề mấu chốt vẫn là muốn trước điều tra ra tới năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Tân Bách Phong có khả năng là nhặt được hài tử, Tân Lợi An cùng hắn nguyên lai tức phụ canh nhã Huệ sinh hài tử đi nơi nào. Lưu Ngạn Mẫn đã từng nghe bà nói qua, canh nhã Huệ năm đó đi đại tỷ ra xuyến môn, kết quả gặp ngoài ý muốn tình huống xuất huyết nhiều. Chỉ cần tìm được năm đó bệnh viện, đi hỏi một ít lúc trước phụ trách cứu giúp đỡ để bác sĩ cùng hộ sĩ, có lẽ có thể hỏi ra một ít hữu dụng tin tức. Lưu Ngạn Mẫn chính mình làm bác sĩ, rất rõ ràng, cho dù đi qua 20 năm, có chút người bệnh tình huống cũng sẽ nhớ rất rõ ràng. Mà Tân Bách Phong cánh tay thượng kia khối bớt, có lẽ có người còn sẽ có ấn tượng. Lưu Ngạn Mẫn thân phận không thiện, điều tra những việc này nàng tự nhiên không hảo ra mặt. Chương 1009 có điểm không đối. Lưu Ngạn Mẫn sắc mặt không ngừng biến hóa, tự hỏi hẳn là tìm ai hỗ trợ đi làm chuyện này. Nàng so bất luận kẻ nào đều kỳ vọng Tân Bách Phong xác thật không phải Tân Lợi An nhi tử. Nếu Tân Bách Phong thật sự không phải thân sinh, như vậy, Lao Tân gia chỉ có nữ nhi như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay. Vất vả nuôi lớn hải tử lại không phải Lao Tân gia loại, vì người ta bạch bạch dưỡng như vậy nhiều năm, không nói Tân Lợi An sẽ như thế nào, đơn nói luôn luôn cùng nàng Diêu Võ Dương Oai tự nhận là cạnh cửa cao lớn bà, phỏng chừng biết được này hết thảy thời điểm, còn không được bị tức giận đến hộc máu. Khâu Kế Phàm đem cấp Lao Thái Thái mua dinh dưỡng phẩm đặt ở tủ đầu giường, hắn lại lưu tại phòng bệnh trong chốc lát sau, tìm lấy cớ lôi kéo cháu ngoại gái đi ra ngoài nói chuyện. Âu Dương Chân đã sớm cảm thấy được cứu cứu mục đích, nàng biết nghe lời phải đi theo hắn đi bệnh viện một chỗ yên lặng chỗ. Chăn chăn, vừa mới gặp được người kia là ai? Nàng chính là Tân Lợi An thế tử, cũng chính là Tân Bách Phong mẹ kế. Âu Dương Chân thấp giọng nói, nguyên lai là nàng. Thật đúng là xảo, sẽ tại đây gặp được. Khâu Kế Phàm vừa mới từng có hoài nghi, cháu ngoại gái cùng muội muội nói cái gì nguyên lai là nàng lại nói tại đây đi làm, có lẽ có thể là người kia, không nghĩ tới thật đúng là chính là. Ta cũng không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này. Ngày đó cứu cứu ngươi cũng gặp qua Điền Vũ, nàng vẫn luôn muốn biết nàng điều chức tới nơi nào, hẳn là ở chỗ này công tác đi. Âu Dương Chân vốn dĩ đối Lưu Ngạn Mẫn không có bao lớn chú ý, nàng là chính mình nam nhân bạn gái cũ. Lại làm ra những cái đó lệnh người khó chịu sự tình, ai sẽ không có việc gì nhàn rỗi nghĩ nàng, đáng tiếc duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, lăng là bởi vì Tân Bách Phong quan hệ, đưa bọn họ lần thứ hai lộng tới cùng nhau. Khâu Kế Phàm biểu tình không ngừng biến ảo, có điểm không đúng a? Làm sao vậy? Cứu cứu! Nào không đúng? Âu Dương Chân tò mò truy vấn. Nàng rốt cuộc có biết hay không ta là ai phải nói cách khác? Nhưng nàng vừa mới rõ ràng là gặp qua ta bộ dáng. Quan hệ đến nhi tử, Khâu Kế Phàm không khỏi nghĩ nhiều một ít. Cứu cứu, nàng như thế nào hội kiến quá ngươi? Âu Dương Chân cũng cảnh giác nghĩ đến, vấn đề này liền rất mấu chốt. Tân Lợi An biết cứu cứu vì tìm nhi tử đi tìm Tân Bách Phong, như vậy Lưu Ngạn Mẫn hẳn là cũng biết chuyện này. Nếu Lưu Ngạn Mẫn cùng cứu cứu không có gặp qua thật không có cái gì nhưng nghĩ nhiều, nhưng là... nếu nàng nhìn thấy quá cứu cứu còn biết hắn là ai, như vậy Lưu Ngạn Mẫn khi nào thấy? Vấn đề này không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Ta cũng không rõ ràng lắm, nữ nhân này không đơn giản, vì để người vặn nhất, vẫn là nhìn chằm chằm điểm thì tốt hơn. Khâu Kế Phàm tạm thời cũng không nghĩ tới ở khi nào chỗ nào gặp qua nữ nhân này, hắn không biết nên như thế nào đi xử lý chuyện của con, chỉ có thể tận khả năng bảo hộ hắn chu toàn. Hảo, ngươi vẫn là phái người nhìn chằm chằm đi. Âu Dương Chân cũng thực tán đồng cứu cứu quyết định, phòng hoạn với chưa xảy ra đồng thời, có lẽ còn có thể kịp thời nắm giữ Lưu Ngạn Mẫn cùng Tân Lợi An tình huống đâu. Khâu Kế Phàm còn có mặt khác sự tình, hơn nữa còn phải đi về phái người lại đây nhìn thẳng Lưu Ngạn Mẫn, cho nên hắn cũng không có lại hồi phòng bệnh, mà là trực tiếp lái xe rời đi. Đối với Khâu Kế Phàm rời đi, Trác Vũ Thanh bọn họ đều không có cảm thấy khác thường. Nhân ra là người bận rộn, mua đồ vật lại đây nhìn xem đã xem như đối nàng Lao Thái Thái coi trọng, nàng còn có thể mặt đại làm nhân ra ở bệnh viện vẫn luôn đợi không thành. Âu Dương Chân ở phòng bệnh đợi không thú vị, nàng trong lòng nhớ tưởng tùy ý đi một chút nhìn xem, xác định Lưu Ngạn Mẫn ở cái gì phòng, chờ cứu cứu người lại đây về sau, cũng miễn cho lãng phí cha tìm thời gian. Đệ nhất ngàn linh một mười chương các ngươi gặp. Âu Dương Chân ở cực đại bộ đội bệnh viện đi rồi một vòng lớn, cũng không có tìm được Lưu Ngạn Mẫn thân ảnh. Nàng cùng Lưu Ngạn Mẫn quan hệ đặc biệt, cũng không hảo bắt được ai hỏi ai, nếu nàng hỏi người vừa lúc là nhận thức Lưu Ngạn Mẫn người, đối phương lòng nhiệt tình một hai phải mang nàng đi tìm, kia không phải biến khéo thành vụ sao. Cho nên, chuyện này trước không đổi, dù sao mãi mãi cũng muốn trụ vài thiên viện, chậm rãi hỏi thăm, chỉ cần nàng ở cái này bệnh viện, tổng hội tìm được thích hợp cơ hội hỏi tham gia tới. Trác Vũ Thanh làm phẫu thuật, Âu Dương Chân từng cùng lão sư thỉnh quá giả. Điền Vũ vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý Âu Dương Chân nhất cử nhất động, nàng ở biết được Âu Dương Chân mãi mãi từ nơi khác tới kinh đô làm phẫu thuật khi, trong lòng liền toát ra một cái ý tưởng. Không biết Âu Dương Chân trong nhà mang theo nàng mãi mãi xem bệnh, có phải hay không cũng phải đi bộ đội bệnh viện. Lẽ ra nàng trượng phu là đoàn trưởng, quan hệ đều ở bộ đội, trong nhà thân thích trưởng bối sinh bệnh không có lý do gì không đi có thể nói chuyện được địa phương xem bệnh. Nàng đã lợi dụng không gian thời gian đi mặt khác một nhà bộ đội bệnh viện đi tìm, không có phát hiện Lưu Ngạn Mẫn tăm hơi. Hiện tại Âu Dương Chân mãi mãi sinh bệnh nằm viện, có thể hay không đi bệnh viện chính là Lưu Ngạn Mẫn nơi bệnh viện đâu. Tuy rằng cơ hội này rất là xa vời, nhưng là Điền Vũ không nghĩ bỏ qua, nếu chó ngáp phải rồi nói, như vậy nàng chẳng phải là có thể thuận lợi tìm được Lưu Ngạn Mẫn. Kết quả thật đúng là bị nàng trinh sát tới rồi là cái nào bệnh viện. Nàng sở dĩ có thể tìm được, vẫn là bởi vì Thịnh Văn cùng lớp mấy cái đồng học muốn đi bệnh viện thăm Âu Dương Chân mãi mãi. Mọi người đều cảm giác cùng Âu Dương Chân ở chung khá tốt, ai nếu có một ít khó xử, Âu Dương Chân có thể giúp tác giúp. Các bạn học cơ hồ đều ở tại ký túc xá, chỉ có Âu Dương Chân có thể mỗi ngày về nhà, nàng mẫu thân làm cái gì ăn ngon, thông thường cũng sẽ hào phóng mang đến một ít cho đại gia nhấm nháp. Cho nên, Âu Dương Chân mãi mãi sinh bệnh nằm viện, các bạn học đều tưởng hơi biểu đạt một chút tâm ý. Nhưng, cuối cùng bị Âu Dương Chân lời nói dịu dàng cự tuyệt. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn đều không có nói lên nàng mãi mãi nằm viện bệnh viện, Lưu Ngạn Mẫn trùng hợp ở nơi đó đi làm, vì chính là không nghĩ làm Điền Vũ biết, sau đó đi nháo. Năm trước cái kia án tử, mặc kệ rốt cuộc có phải hay không Lưu Ngạn Mẫn làm, công an đều không có điều tra ra, chỉ bằng Điền Vũ bản thân chi lực, lại có thể tra ra nhiều ít đâu. Cuối cùng rất có khả năng nháo ra chút đại loạn tử ra tới. Nàng lại không có nghĩ đến Điền Vũ như vậy quan sát tỉ mỉ, trung quy vẫn là đã biết nàng mãi mãi ở tại cái nào bộ đội bệnh viện. Diệp Tiến Đằng đã biết Âu Dương Chân mãi mãi nằm viện tin tức, làm tôn nữ tê hắn khẳng định muốn lộ diện qua đi bệnh viện thăm. Chờ hắn bất thời giờ từ trong đoàn lại đây, đi trước trường học tiếp thượng Âu Dương Chân, sau đó mới đánh xe thẳng đến bệnh viện. Âu Dương Chân gấp không chờ nổi nói cho Diệp Tiến Đằng. Tiến Đằng, Lưu Ngạn Mẫn thế nhưng ở ta mãi mãi nằm viện cái kia bệnh viện, ta phía trước ở trong điện thoại không có phương tiện đều không có nói cho ngươi. Diệp Tiến Đằng hơi hơi nhúng mày, hắn đối Lưu Ngạn Mẫn điều chức tới nơi nào căn bản không quan tâm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy xảo, các ngươi gặp. Âu Dương Chân gật đầu, ân, gặp, lúc ấy ta cứu cứu cùng đại bá còn có ta ba mẹ đều ở, sau đó nàng xem cứu cứu ánh mắt có điểm khác thường. Sau lại ta cùng cứu cứu phân tích, phỏng chừng nàng ở khi nào gặp qua hắn đi. Cứu cứu gần nhất còn có hay không lại đi thấy Tân Bách Phong? Không có. Âu Dương chăn nhấp miệng cười, hắn chưa thấy được, ta lại thấy tới rồi, chúng ta mấy ngày trước đi ăn cơm dã ngoại, trong lúc vô tình đụng tới, hắn cùng mấy cái đồng học uống xong rượu, sau lại đãi không lâu liền rời đi. Đệ nhất ngàn linh một mười một chương buổi tối hảo hảo luyện luyện ngươi. Diệp Tiến Đằng xoa xoa Âu Dương chăn đỉnh đầu, các ngươi còn rất có duyên phận sao. Âu Dương chăn hài hước cười, có ý tứ gì? Ngươi sẽ không liền ngươi biểu đệ giấm đều ăn đi. Diệp Tiến Đằng cười, hắn tức phụ chính là như vậy hái nói giỡn, ngươi cảm thấy đâu? Âu Dương chăn rung đùi đắc ý đầu thú, ta cảm thấy rất có khả năng. Ngươi liền ngươi muội phu giấm đều ăn, huống chi là ta cái này chính chủ. Diệp Tiến Đằng nguyên bản trầm thấp tâm tình bởi vì Âu Dương chăn này một náo, lập tức thoải mái vài phần, ngốc dạng. Buổi tối không đi rồi. Âu Dương chăn chớp chớp mắt, không đi liền không đi rồi bái. Diệp Tiến Đằng nhìn thoáng qua phía trước tình hình giao thông, thần tốc quay đầu hôn Âu Dương chăn một ngụm, cười xấu xa nói, buổi tối hảo hảo luyện luyện ngươi. Đi ngươi. Ngươi cho rằng luyện binh đâu. Ta có thể khiêng được ngươi luyện. Nhân ra cũng là nũng nịu cô nương hảo đi. Âu Dương chăn bĩu môi cho hắn một quải tử, người này quả thực chính là ngày thường nhìn chính nhân quân tử, tới rồi trên giường liền không phải hắn, buổi tối có thể dùng manh thú tới hình dung. Diệp Tiến Đằng cười càng thêm nỗi nhạo, hắn thuận thế bắt được Âu Dương chăn tay không buông ra, còn cô nương đâu? Lại quá hai năm ngươi chính là cô nương nàng mẹ. Diệp Tiến Đằng lời này nói Âu Dương chăn không thích nghe, thiết, nhìn ngươi lời này nói, ta như thế nào không phải cô nương, ta đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Danh xứng với thực học sinh. Học sinh ngươi hiểu không? Được rồi, ngươi đợi lát nữa A đi bệnh viện xem xong ta nãi nãi, liền trực tiếp lái xe hồi trong đoàn đi ngài đâu. Diệp Tiến Đằng không nghĩ tới nói giỡn một câu chọc giận chính mình tức phụ, hắn vội thừa nhận sai lầm, hiểu, vị này nữ đồng học, ta sai rồi, như thế nào đem giọng Bắc Kinh còn khí ra tới. Hừ, Âu Dương Chân cũng không phải thật sinh khí, hai người thật vất vả ở bên nhau. Không cần phải vì một chút việc nhỏ cáo kỉnh, không có lần sau a. Có biết hay không nữ nhất để ý tuổi vấn đề. Ta còn cảm thấy chính mình năm nay 18 đâu. Ta tức phụ vĩnh viễn đều 18 tuổi. Nay còn kém không nhiều lắm. Âu Dương chăn chủ động vãn trụ hắn cánh tay, hảo hảo lái xe đi. Diệp Tiến Đằng khỏe miệng nổi lên sủng nịch nếp nhăn trên mặt khi cười. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Âu Dương chăn nửa cái thân mình dựa vào hắn, tâm tình sung sướng cực kỳ. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng hai người thực mau tới rồi bệnh viện, giữa đường còn dừng xe mua một ít đồ hộp sữa bột trái cây linh tinh. Diệp Tiến Đằng đem xe ngừng ở khu nằm viện cổng lớn bên cạnh, hai người xuống xe sau vừa nói vừa cười hướng tới bên trong đi đến. Không nghĩ tới, một màn này vừa vặn dừng ở đứng ở lầu 3 bác sĩ văn phòng cửa sổ đứng Lưu Ngạn Mẫn trong mắt. Lưu Ngạn Mẫn bưng chén trà, vốn định xem mắt bên ngoài giảm bớt một chút coi mệt nhọc. Lại không nghĩ thấy được như vậy chói mắt một màn. Âu Dương chăn mãi mãi một nằm viện, nàng liền nghĩ tới, Diệp Tiến Đằng khả năng sẽ qua tới thăm. Nếu đuổi đến xảo nói, nàng có khả năng còn có thể gặp phải hắn. Cho nên hai ngày này, nàng đi bên ngoài đi lại số lần rõ ràng tăng nhiều, nàng một phương diện sợ hãi nhìn thấy Diệp Tiến Đằng, một phương diện lại tưởng có thể xa xa liếc hắn một cái cũng hảo. Nàng biết hai người kết hôn về sau ân ái có thêm, nhưng là... Đương nàng nhìn đến Diệp Tiến Đằng vẻ mặt sủng nịch thâm tình lôi kéo Âu Dương chăn tay, hơn nữa trong mắt tựa hồ chỉ có nàng một người bộ dáng, trái tim vị trí vẫn là từng trận có rút đau đớn. Nguyên bản, này đó có lẽ là nàng có thể độc hưởng, chẳng sợ Diệp Tiến Đằng ở ngắn ngủn xử đối tượng trong lúc đối nàng không có như vậy nhiệt tình, nàng cũng tin tưởng ở hôn sau nhất định sẽ có thay đổi. Đáng tiếc, trên đời chính là không có thuốc hối hận có thể ăn, nếu thời gian có thể chạy ngược nói. Nàng nhất định sẽ đổi một loại lựa chọn, có lẽ nàng nhân sinh cũng tất nhiên bất đồng. Đệ nhất ngàn linh một mười hai chương đương cái gì ta xem cũng uổng phí. Lưu Ngạn Mẫn thật dài thở dài, Âu Dương chăn cứu cứu rất có thể là Tân Bách Phong cha ruột, phỏng chừng về sau bọn họ chi gian quan hệ sẽ càng thêm phức tạp hay thay đổi. Có lẽ sẽ có như vậy một ngày, nàng sẽ đi theo Tân Lợi An cùng nhau, làm Tân Bách Phong dưỡng phụ dưỡng mâu xuất hiện ở bàn tiệc phía trên. Lưu Ngạn Mẫn không phải không có châm chọc tưởng, Tân Bách Phong kêu nàng A Di, làm biểu tỷ phu hai người lại nên như thế nào xưng hô nàng đâu. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn đã đến, làm Trác Vũ Thanh rất là cao hứng. Nàng từ trước liền đối đứa cháu ngoại gái này tế rất là coi trọng, nhân ra là bộ đội đoàn trưởng, hiện tại lại nghe nói muốn thăng quan, về sau tiền đồ vô lượng, trong nhà thân thích bằng hữu nhà ai có tưởng đem hải tử hướng bộ đội đưa, đây là cỡ nào đại một cái cậy vào. Âu Dương Thục cũng cực kỳ nhiệt tình, nàng lại là cấp tìm ghế lại là cấp đổ nước. Âu Dương Khang cùng Âu Dương Duy hai vợ chồng tắc từ ái nhìn Diệp Tiến Đằng, cùng hắn không mất nhiệt tình trò chuyện. Diệp Tiến Đằng đãi trong chốc lát sau, Trác Vũ Thanh liền thiện giải nhân ý thúc giục hắn nên vội vội đi. Đương biết được Diệp Tiến Đằng đêm nay không đi thời điểm, nàng làm con cái đều cùng nhau đi theo trở về, dù sao nàng có lão khuê nữ chiếu cố. Diệp Tiến Đằng khách sáo vài câu, mang theo Âu Dương Chăn cùng với Khâu Thi Vận bọn họ cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ đều đi rồi, chỉ còn lại có Trác Vũ Thanh cùng Âu Dương Thục, phòng bệnh cũng khôi phục can tĩnh. Trác Vũ Thanh cảm khái, ngươi nhìn một cái Âu Dương Chăn đứa nhỏ này nhiều sẽ tìm đối tượng, hiện tại tiểu Diệp tuổi còn trẻ lập tức phải làm lữ trưởng, về sau còn không được càng ngày quan càng lớn. Âu Dương Thục âm dương quái khí nói, đúng vậy, chiếu như vậy thăng đi xuống, sư trưởng đều rất có khả năng. Ta mẹ ơi, sư trưởng kia đến là cỡ nào đại quan. Thật lên làm ngày đó, Âu Dương Chăn nhưng thỏa, thành sư trưởng phu nhân. Cũng không biết ta có thể hay không sống đến kia một ngày. Trác Vũ Thanh không ngừng cảm thán Âu Dương Chăn hảo mệnh. Âu Dương Thục lại không cao hứng nhíu môi, đương cái gì ta xem cũng uổng phí. Một chút gia giáo đều không có, ta một cái đương trưởng bối như vậy ăn nói khép nép cùng nàng hòa hảo, không cho mặt mũi đỉnh ta một cái tới. Muốn ta nói, này từ nhỏ không phải tại bên người lớn lên hài tử chính là không được, ngươi xem ta nhị ca nhị tẩu nhà bọn họ kia hai cái nhi tử, cái nào không phải hào hoa phong nhã hiểu lễ nghi biết tiến thối, nhìn lại nàng. Ở kia hộ hắc tâm can nhân ra lớn lên, căn bản không có bị giáo dục hảo. Vừa nhớ tới chuyện này, Âu Dương Thục còn giận sôi máu, ngôn ngữ gian còn phi thường tức giận. Trác Vũ Thanh có điểm không tán đồng Âu Dương Thục nói, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nàng ở kia hộ nhân gia lớn lên cũng không phải nàng có thể lựa chọn. Bất quá, Gia Kỳ mắt thấy muốn tốt nghiệp, nàng nếu là cũng có thể giống Âu Dương Chăn dường như tìm cái hảo đối tượng, ngươi đại tỷ ở dưới cũng có thể nhắm mắt, nàng à, không nên như vậy quật cường nhẫn tâm, nếu là không theo mẹ khải nguyên liền như vậy đi, có phải hay không hiện tại cũng nhớ tới đại nữ nhi lưu lại một đôi nhi nữ, Trác Vũ Thanh đôi mắt đã ướt nước. Âu Dương Thục thấy thế vội buông trong tay đồ vật tiến lên khuyên nhủ. Mẹ, chuyện quá khứ không cần đề ra, ta đại tỷ lúc ấy cũng là không tưởng khai. Đến nỗi Gia Kỳ hôn sự, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Gia Kỳ so Âu Dương Chăn lớn lên hảo, lại ở ngươi cùng đại ca bên người lớn lên, giáo dưỡng này phương tiện tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi không bằng chờ Gia Kỳ tốt nghiệp sau xem phân phối đến nào, nếu ly thủ đô gần nói, cũng làm tiểu Diệp hỗ trợ, tìm cái cùng hắn không sai biệt lắm đối tượng. Trác Vũ Thanh tức khắc bị thay đổi lực chú ý. Đúng vậy, mắt thấy tháng 7 Gia Kỳ liền phải tốt nghiệp, chuyện này cũng thật đến hảo hảo cân nhắc. Nàng bắt đầu cân nhắc khai về sau sự tình, ngoại tôn nữ cùng cháu gái so sánh với, vẫn là từ nhỏ ở chính mình bên người lớn lên hải tử muốn thân cận một ít. Đệ nhất ngàn linh 113 chương cái gì cấp? Âu Dương Chăn bọn họ nhưng đoán không được, Trác Vũ Thanh tưởng đủ xa, thậm chí nghĩ tới đại khuê nữ lưu lại con cái hôn sự. Bọn họ đoàn người về đến nhà về sau. Khâu Thi Vận thi triển chính mình trù nghệ làm ra một bàn lớn đồ ăn chiêu đái Diệp Tiến Đằng. Âu Dương Khang đối Diệp Tiến Đằng ấn tượng cực hảo, nam nhân chi gian tăng tiến cảm tình con đường, nhất định có uống rượu này hạng nhất. Không quan tâm là cái gì quan hệ người nào, chỉ cần ở bàn tiệc thượng thôi bôi hoán chản như vậy vừa uống, rất nhiều người cho dù kém này bối đâu, cũng có thể uống đến xưng huynh gọi đệ trình độ. Khâu Kế Phàm sau khi trở về, vừa lúc đuổi kịp cũng gia nhập chiến cuộc. Âu Dương Duy thân thể nguyên nhân không thể uống, hắn chỉ có thể mắt trông mong nhìn con rể cùng đại ca cùng với đại cứu ca uống rượu. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận không uống rượu, hai người ăn xong rồi liền hạ bàn, trên bàn dư lại bốn cái nam một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Trong lúc, Diệp Tiến Đằng cùng Khâu Kế Phàm đi ra ngoài thượng vê nút cờ, hơn nửa ngày cũng không trở về. Âu Dương Duy thực rõ ràng biết là chuyện như thế nào, Âu Dương Khang lại không biết. Hắn bưng lên chén rượu lại bông, thỉnh thoảng chiều trong viện đánh giá, tiểu Diệp cùng ngươi đại cứu ca như thế nào còn không trở lại. Thật vất vả gặp được có thể uống thống khoái liêu đã quyển vãn bối không dễ dàng, hắn chờ có điểm sốt ruột. Âu Dương Duy là bồi ngồi, trước mặt hắn cái ly cũng không phải rượu, bất quá vẫn là bị hắn đoan ở trong tay. Đại ca, gấp cái gì à, phỏng chừng là đi bên ngoài đại vê đút cờ. nhiều như vậy chú ý. Âu Dương Khang lau một phen miệng, hắn thấy nhà chính chỉ có hai người, em dâu cùng chất nữ trở về trong phòng xem tivi, tivi thanh âm không nhỏ, vừa vặn có thể che giấu một bộ phận nói chuyện phiếm thanh âm. Vì thế Âu Dương Khang đệ thấp thanh âm nói, mẹ lần này lại đây có phải hay không làm người khó xử? Âu Dương Duy lắc đầu, không có, đại ca, mẹ sinh bệnh lại đây kinh đô xem bệnh là đúng, là ta quá mức bất hiếu. Âu Dương Khang thở dài, nói nhỏ, ta cũng không gạt ngươi nói, phía trước thu được ngươi tin đi, ta không thiếu khuyên lao thái thái, đáng tiếc người già rồi số tuổi lớn cùng lao tiểu hài giống nhau, nàng nhận chuẩn sự tình ai nói cái gì cũng không được, sau lại nàng thấy trông cậy vào không thượng ta mang nàng tới, không biết như thế nào làm cho đem tiểu thục cấp mân mê tới rồi trong nhà, các nàng hai cái muốn lại đây, ta vừa thấy cái này sao được đâu, liền đem đơn vị sự một ném, trực tiếp, liền đi theo lại đây. Âu Dương Duy lo lắng nói, đại ca, vậy ngươi đơn vị nơi đó có thể được không? Không bằng ngày mai liền khởi phiếu trở về đi, nơi này có chúng ta có tiểu thục không có việc gì. Đơn vị nơi đó không có việc gì, ta không kém hai ngày này, chờ mẹ xuất viện rồi nói sau. Âu Dương Khang kiêng dè đệ tức phụ, cũng không dám nói quá nhiều. Chờ Diệp Tiến Đằng cùng Khâu Kế Phàm trở về sau, bọn họ tiếp tục uống. Sinh sôi uống tới rồi buổi tối 9 giờ đa tại ồn ào trên bàn. Âu Dương chăn phòng, Diệp Tiến Đằng ngồi ở mép giường, hắn uống vẻ mặt đỏ lên, liên quan cổ cũng đỏ. Âu Dương chăn cấp Diệp Tiến Đằng đầu một khối nhiệt khăn lông, đưa cho hắn đồng thời nhịn không được nhẹ mắng, ngươi nhìn ngươi uống như vậy, mặt đều đỏ. Dĩ vãng thời điểm Diệp Tiến Đằng uống xong rượu sắc mặt ánh mắt đều sẽ không có quá lớn biến hóa, hôm nay tuyệt đối là uống đến lượng. Ta này không phải vì đem đại bá cùng cứu cứu bồi hảo sao. Diệp Tiến Đằng tiếp nhận mạnh mẽ lau một lần mặt cùng cổ. Âu Dương chăn giận hắn liếc mắt một cái, để sát vào tràn đầy mùi rượu hắn bên người nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng cứu cứu đi ra ngoài như vậy nửa ngày có phải hay không nói cái gì? Diệp Tiến Đằng gật đầu, ân, cứu cứu hỏi chút sự tình. Âu Dương chăn không hỏi thăm cũng biết đại khái nội dung, đơn giản là về Tân Bách Phong hoặc là Tân Lợi An. Rốt cuộc ngày đó Tân Lợi An cố ý tìm Diệp Tiến Đằng muốn hắn chuyển đạt cấp cứu cứu không cần lại đi quay giày Tân Bách Phong. Đệ nhất ngàn linh một 14 chương ta liền biết ngươi ở giả bộ ngủ. Ngươi chạy nhanh rửa mặt đi, ta đem ngươi quần xoa ra tới, sáng mai liền làm. Đại ba phía trước rót rượu thời điểm bởi vì uống nhiều quá không cẩn thận lộng tới Diệp Tiến Đằng quần thượng, nàng đến xử lý. Tức phụ, không cần thầy, ta trở về sau chính mình liền giặt sạch. Chúng ta tới hảo hảo đợi lát nữa. Diệp Tiến Đằng ôm lấy Âu Dương Chăn, đầu gối lên nàng ấm áp mà có chứa hương thơm đầu vai nói nhỏ. Âu Dương Chăn lại không đồng ý, vẫn là hôm nay giặt sạch đi, ngươi ngày mai dậy sớm trở về lại không thể lập tức tẩy, khẳng định phải về đoàn trong bộ vội đông vội tây. Nàng nói nơi này cười nhớ tới thân, lại nói, ngươi phải cho ta cái biểu hiện cơ hội nha, đương nhân gia tức phụ lại rất thiếu cấp giặt đồ, này như thế nào có thể thành đâu. Diệp Tiến Đằng trong lòng ngọt tư tư, hắn không có ở ngăn đón nàng, dùng sức ôm chầm tới hôn khỏe miệng nàng một ngụm, hắc hắc cười, hảo, cho ta tức phụ cơ hội này, chờ lần sau ngươi cũng muốn cho ngươi nam nhân một cái cơ hội như vậy. Âu Dương chăn cười ngọt ngào, đó là cần thiết, chờ ta ngày nào đó trở về ngươi cho ta tẩy. Chờ Âu Dương chăn tẩy hảo quần lượng ở bên ngoài, lại rửa mặt xong, về phòng phát hiện Diệp Tiến Đằng nhưng thật ra nhanh nhẹn, đã cởi xiêm y đi chui vào ổ chăn. Nàng không biết nhắm mắt lại hắn có phải hay không đã ngủ đi qua, giờ khắc này chỉ cảm thấy hắn ngày thường lãnh ngạnh ngũ quan ở dưới đèn hết sức nhu hòa thuận theo. Âu Dương Chân cũng không biết chính mình đang cười cái gì, nàng chỉ cần như vậy nhìn chăm chú hắn liền cảm giác tâm tình đặc biệt hảo. Đại Âu Dương Chân đem bức màn kéo hảo, cửa phòng cũng cắm hảo, nàng cũng cởi xiêm y đi chui vào ổ chăn, tùy tay tắt đèn. Trong bóng tối, nàng vừa mới lùi về ổ chăn, một khối lửa nóng thân thể đè ép đi lên. Diệp Tiến Đằng cố ý đệ thấp thanh âm, dùng dao có từ tính khàn khàn tiếng nói, tức phụ, ta tới. Âu Dương chăn hừ nhẹ, hừ, ta liền biết ngươi ở giả bộ ngủ. Diệp Tiến Đằng không cho nàng cười đùa thời gian, trực tiếp phong bế kia khát vọng nửa ngày môi đỏ. Hai người nhiệt tình như lửa hôn môi tới rồi cùng nhau, giống như đều muốn đem đối phương hít vào trong thân thể. Mỹ rượu triền miên ban đêm bắt đầu rồi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Diệp Tiến Đằng ăn qua nhạc mẫu tỉ mỉ cấp chuẩn bị bữa sáng sau, thể sắc và tinh thần sung sướng thoải mái giống như thêm đầy du giống nhau rời đi. Âu Dương chăn căn bản không có rời giường đưa hắn. Khâu Thi Vận thỉnh thoảng xem mắt đồng hồ treo tường thượng thời gian, chờ đến kim đồng hồ tới rồi nữ nhi không thể không dậy nổi thời khắc mới đi kêu nàng rời giường. Vợ chồng son bao lâu thời gian mới thấy một lần, gặp mặt thân mật đúng là bình thường, nàng một cái đương trưởng bối thấy vậy vui mừng. Bất quá, đương mẹ nó đều đau lòng chính mình quê nữ, nhìn Âu Dương Chăn một bên ăn cơm một bên ngáp bộ dáng, Khâu Thi Vận muốn nói lại thôi. Âu Dương Chăn nhận thấy được mẫu thân phản ứng, nàng lĩnh hội tới rồi kia phân ánh mắt chứa đầy hàm nghĩa, tinh thần vì này rung lên, nắm chặt đem bánh bao hai ba khẩu ăn vào trong miệng liền lưu. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ nhìn nữ nhi chạy so con thỏ còn nhanh thân ảnh, không nhịn được mà bật cười. Cho dù nữ nhi đã hơn 20, ở nàng trong mắt vô luận tới khi nào cũng là cái hài tử. Âu Dương Khang ngày hôm qua uống nhiều quá, hôm nay thức dậy cũng vãn. Đệ đệ muốn uống trung dược, em dâu ở nấu canh, cho nên hắn dù sao cũng không có việc gì, trước ngồi xe buýt đi bệnh viện. Thấy Âu Dương Khang chính mình tới, Âu Dương Thục cực lực khuyên hắn đi trước, đại ca, ngươi đơn vị lãnh đạo việc nhiều, vẫn là nắm chặt trở về đi, không thể bởi vì ta mẹ sinh bệnh chuyện này đem công tác của ngươi lộng không có. Âu Dương Khang lo lắng mẫu thân cùng muội muội một đạo tới sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới trực tiếp ném xuống công tác, cũng đi theo cùng nhau lại đây. Đơn vị sự tình đích xác rất nhiều, Âu Dương Khang lại là lâm thời cùng đơn vị xin nghỉ lại đây bồi mẫu thân xem bệnh, như thế nào có thể không đội. Đệ nhất ngàn linh một 15 chương không hề ngụy trang. Tuy rằng Lao Thái Thái không có trở ngại tình huống không tồi, nhưng nếu cứ như vậy đi rồi, Âu Dương Khang cũng không yên tâm a. Có hắn ở, ít nhất có thể đè nặng điểm nhi, nếu hắn đi rồi, muội muội cùng vạn nhất cùng lão nhị tức phụ xào lên, đến lúc đó quan hệ chẳng phải là càng cương, đều là thân nhân, chẳng lẽ đến cuối cùng muốn nháo đến một cái một phách hai tán, cả đời không qua lại với nhau cục diện. Công tác sự tình không nổi, chờ mẹ hết bệnh rồi, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Âu Dương Thục khó thở, chiếu ứng cái gì chiếu ứng? Nàng mẫu thân tới mục đích chính là không nghĩ đi rồi, đại ca còn như vậy cố chấp. Nàng cũng không hề ngụy trang đi xuống, đại ca, ta mẹ là có ý tứ gì? Ngươi so với ta còn muốn rõ ràng. Hiện tại nhị ca già quá thế nào? Ngươi cũng thấy rồi, mẹ tại đây đợi, tuyệt đối có thể hưởng phúc, cùng ngươi trở về trụ, ở như vậy tiểu nhân trong phòng, còn muốn giúp đỡ xem hài tử, an xuyên dùng loại nào cũng không bằng ở nhị ca gia. Hiện tại nhị ca thân thể không dễ làm bệnh hưu, nhị tẩu cũng trước tiên về hưu, hai cái đại người rảnh rỗi, bồi mẹ không phải không thể tốt hơn sự tình. Ngươi cùng đại tẩu, đi làm, ở nhà chiếu cô xem hài tử việc còn nhiều, Lao Thái Thái lúc này sinh bệnh cũng không thể cho các ngươi làm gì sống, ngươi thật nhẫn tâm làm Lao Thái Thái vừa mới làm xong giải phẫu, còn không có khôi phục hảo. Liền đi theo ngươi tàu xe mệt nhọc lăn lộn về quê. Ngươi có thể nhẫn tâm, ta cũng không thể nhẫn tâm. Đây chính là chúng ta thân mụ. Chắc Vũ Thanh ở bên cạnh cái gì cũng không nói, chỉ là không ngừng ủy khuất khổ sở lau nước mắt. Âu Dương Khang mặt ủ mày hê, hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm nhà mình điều kiện không tốt. Lao Thái Thái đi theo hắn dưỡng lao không có hưởng đến cái gì thành phúc, đối này hắn so bất luận kẻ nào đều phải áy náy. Nhưng mẫu thân muốn lưu lại ở lão nhị nuôi trong nhà lao, nếu là nguyên lai không có mâu thuẫn thời điểm, hẳn là vấn đề không lớn. Hiện tại vách ngăn đã sinh ra, lão nhị tức phụ còn có thể nguyện ý làm lao thái thái đại ở trong nhà mới là lạ, hắn không thể làm thân thể không tốt đệ đệ khó xử. Vốn dĩ bệnh nặng mới khỏi liền yêu cầu tĩnh dưỡng, cảm xúc thượng không thể sốt ruột thượng hỏa sinh khí, mẫu thân lưu lại nói, không có tranh chấp đánh chết hắn đều không tin. Tiểu muội, ta biết ngươi nói này đó là tình hình thực tế, nhưng là ta là lão đại, dưỡng lao sự tình hẳn là ta tới. Hơn nữa ngươi nhị ca bọn họ mỗi năm đều đưa tiền, phía trước nháo mâu thuẫn ngươi cũng không phải không biết, này có thể ở một cái trong nồi ăn cơm sao. Ngươi đại tỷ không đến sớm, hiện tại trong nhà liền dư lại chúng ta ba cái, ngươi thật sự nhẫn tâm làm ngươi nhị ca khó xử sao. Âu Dương Thục không duy trì Âu Dương Khang quan điểm, nàng nhưng không cho là như vậy. Ta nhị ca khẳng định cũng sẽ duy trì Lao Thái Thái lưu lại, hiện tại Lao Thái Thái sinh bệnh, không phải chuyện khác, yêu cầu chính là tĩnh dưỡng hảo hảo dưỡng điều trị, hắn cũng là nhị ca thân mụ không phải sao. Ta xem nhị tẩu cũng là cái thông tình đạt lý người, nàng không có khả năng bất hiếu, đem Lão Thái Thái hướng bên ngoài đẩy là được. Âu Dương Thục đi theo Lão Thái Thái tới đi lên này một chuyến, chính là chắc chắn Khâu Thi Vận không có khả năng làm ra điều ngoa không nói lý sự tình. cũng không có khả năng đem sự tình làm được quá tuyệt, nhị ca đâu, cũng không phải cái loại này có tức phụ đã quên nương người, cho nên liền tính sau trở về chất nữ có chút lợi hại tâm tàn nhẫn, nhưng chỉ cần nàng cha mẹ đồng ý, nàng một cái đương vãn bối còn có thể làm ra đem thân mãi mãi đuổi đi đi sự. Vẫn luôn không nói gì chắc Vũ Thanh lúc này lên tiếng, nàng giải phẫu qua đi, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên thanh âm còn thực khàn khàn. Lão đại, mẹ biết ngươi là cái hiếu thuận, đồng thời cũng yêu quý huynh đệ tỉ muội, một chút đều không nghĩ làm cho bọn họ khó xử. Ta cũng cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm và nói, ta đã cái này số tuổi, còn có thể sống thêm mấy năm. Ta giải phẫu về sau ở ngươi đệ đệ gia trụ thượng một đoạn thời gian, yêu cầu này không quá phận đi. Đệ nhất 1016 chương chúng ta nhưng nói tốt.